Chương 621 Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt nghiêm mặt, chậm rãi nói, thứ nhất là ở bên trong phàm tục, vương triều thay đổi chính là trạng thái bình thường, nếu phượng tộc đạt được ước muốn, vào thời điểm vương triều này vẫn lạc, còn xin đạo hữu không được ra tay nhiều. Lời ấy đơn thuần là vì tính kế Tây Phương giáo. Khổng Tuyên ra trận tại Phong Thần, vốn là đánh Nhiên Đăng, đả thương mấy vị tiên nhân xiển giáo, kết quả một vị chuẩn đề thánh nhân nhảy ra, cầm thất bảo diệu thụ giao đấu với ngũ sắc thần quang. Trận chiến kia mặc dù không nâng cao uy danh của Khổng Tuyên, nhưng kết cục của Khổng Tuyên lại có một chút thê thảm, bị chuẩn đề đánh bại sau đó cưỡng ép độ vào Tây Phương giáo. Lão tử sau khi hóa hồ vi Phật, Khổng Tuyên được an bài đi làm kiếp nạn của Phật Tổ, nuốt Phật Tổ vào trong bụng, lại bị Phật Tổ phá lưng mà ra, trở thành Phật mẫu Phật môn, bị động mất đi đạo thể tiên thiên viên mãn. Hóa hồ vi Phật là đại tính kế cuối cùng trong đại kiếp Phong Thần, Lý Trường Thọ chỉ biết là có chuyện như vậy, dính dấp trong đó phức tạp, người thắng cuối cùng lúc này vẫn hoàn toàn không biết. Nhưng chuyện phát sinh trên người Khổng Tuyên liền quá không nhân giáo, một chút cũng không có khí tức chủ nghĩa hồng hoang lãng mạn. Kịch bản đẹp nhất nên là Khổng Tuyên chủ động từ bỏ đạo thể tiên thiên viên mãn vì đại pháp sư, quy về âm, hóa thành nữ tử, mặc nghê thường, má đỏ, đeo mũ phượng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến hậu viện động xuất cung, chỉ vào ngay đại pháp sư đang ngủ nướng nói, Huyền Đô, ta muốn cưới ngươi. Sau đó một con muỗi nằm sấp trên cây bên cạnh lập tức hai mắt đẫm lệ, rõ ràng là nàng bay tới trước. Khục, nói chính sự, nói chính sự. Lý Trường Thọ tiếp tục nói, thứ hai, việc này ta cũng không dám nói có 100% tự tin, sau khi trở về cũng cần báo cáo cho Ngọc Đế bệ hạ. Thực sự không dám giấu giếm, thiên đình cũng có một loạt mưu đồ, có quan hệ đến sự tình hương hỏa nhân tộc. Nếu tặng khí vận đồ đằng cho phượng tộc, đối với thiên đình mà nói cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, chẳng qua là còn cần đạo hữu biểu đạt một chút thiện ý đối với thiên đình. Sau này nếu đi lại bên ngoài gặp thiên binh thiên tướng rơi vào nguy cơ, làm ơn ra tay cứu giúp một chút. Thiện, tự nhiên như thế. Khổng Tuyên đáp ứng có một chút quả quyết. Ngày hôm nay chúng ta liền trao đổi phương hướng đại khái. Lý Trường Thọ nói, đợi sau này Phong Vân Nam Châu biến hóa, tự nhiên sẽ mời đạo hữu rời núi. Khổng Tuyên nói không cần vội vàng. Lý Trường Thọ lại lấy lý do sư huynh nếu biết ta lãnh đạm khẳng định sẽ trách tội, cưỡng ép kéo chủ đề lên bên trên chính sự. Ngồi ở bên cạnh, Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu quay mặt nhìn nhau. Triệu Công Minh truyền âm thở dài, tam muội, ngươi nói Trường Canh có phải đã sớm có tính kế như vậy hay không? Nói như thế nào cũng đều có đạo lý rõ ràng, sau một lúc liền an bài phượng tộc thỏa đáng. Nghe không giống. Quỳnh Tiêu thầm nói, nếu thật sự đã sớm tính trước, phần lớn đều là một mạch mà thành, trực tiếp nói ra. Hắn hiện tại vừa nói vừa suy nghĩ, có rất nhiều lời nói là giữ lại đường sống, hơn nữa cũng có nhiều ngữ khí trầm ngâm, đây chính là chưa nghĩ ra nguyên nhân. Bất quá, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, cân nhắc đến phương Tây, thiên đình, nhân tộc, thậm chí còn đặt nền móng cho sự kết thúc của vấn đề, xác thực rất lợi hại. Triệu Công Minh cảm khái liên tục, ai, có cảm giác nhiều năm như vậy đã sống uổng phí. Chuyện này khác biệt, đại ca ngươi vốn dĩ không am hiểu suy nghĩ những thứ cong cong quấn quấn này, ngươi là gió, là cái chủng loại không động vào vách tường là sẽ không rẽ ngoặt. Quỳnh Tiêu bình tĩnh nói một câu, đại ca, vạn nhất về sau tu vi của hắn vượt qua ngươi, ngươi mới là người thảm. Còn nói ta, đến lúc đó chẳng lẽ ngươi sẽ tốt hơn ta? Ta và tiểu muội sợ cái gì? Em rể vốn sẽ được chiếu cố, hừ hừ. Triệu Công Minh nghe vậy cũng cười hắc hắc vài tiếng, cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Anh rể với em rể vốn sẽ hòa thuận, không có áp lực gì. Sau khi ở trên Khổng Tước đảo nửa ngày, lúc gần đi là Khổng Tuyên đưa ba người Lý Trường Thọ ra. Khổng Tuyên đưa một khối ngọc phù cho Lý Trường Thọ, đây là vật chuyên môn dùng để truyền tin, nói chính mình có thể hoàn lại ân tình vào bất cứ lúc nào. Nói một cách khác, y cho Lý Trường Thọ một lần cơ hội mời y xuất thủ. Tính tình của Khổng Tuyên chính là như vậy, coi như trả nhân tình, cũng muốn Lý Trường Thọ chủ động mời. Mà y cũng đúng là có vốn liếng để cao ngạo, dù sao thì không phải mỗi cao thủ dưới thánh nhân, cũng đều có thể bức cho chuẩn đề thánh nhân chật vật như vậy. Trên đường trở về, Lý Trường Thọ vẫn luôn đang nhắm mắt suy nghĩ. Nếu như chính mình hiện tại đã bị thiên đạo lão gia sử dụng, tham dự vào sự tình huyền điểu sinh thương, vậy kế tiếp, thiên đình, Nam Thiệm Bộ Châu cũng sẽ xuất hiện một loạt dấu hiệu. Nếu Thương Quốc thuận lợi thành lập, như vậy khoảng cách đến đại kiếp Phong Thần thật sự không còn xa. Tiện thể nhắc tới, Lý Trường Thọ đã sớm chú ý tới thang thời gian của Nam Thiệm Bộ Châu hoàn toàn khác biệt cùng với thang thời gian mà hắn biết. Nếu bắt đầu tính từ khi Đại Vũ Đế Quân quy ẩn tại Hỏa Vân Động, lúc này vừa lúc là thuộc về loạn cuối mùa hè, toàn bộ loạn thế đã kéo dài ít nhất vài vạn năm. Điều này cũng mở rộng một vấn đề thú vị, Hồng Hoang và hậu thế rốt cuộc có liên quan gì? Lý Trường Thọ đối với chuyện này, không có một chút hứng thú tìm tòi nghiên cứu nào, dù sao lúc này còn chưa có giải quyết nhu cầu mấu chốt nhất. Sức tự vệ. Thuận tiện, nếu như thúc đẩy Nam Châu hợp nhất từ hỗn loạn, sẽ có thể kiếm được bao nhiêu công đức? Nếu như địa phủ lên trời, công đức cải cách địa phủ, cộng thêm công đức kết thúc loạn thế Nam Châu, không đủ để cho chính mình tu thành công đức kim thân. Lý Trường Thọ có linh cảm, đoán rằng hắn sẽ bị mắc kẹt tại một tiết điểm đáng xấu hổ. Nhưng không sao cả, làm những việc lớn này trước, xem thử thiếu bao nhiêu, nếu như thiếu hụt quá nhiều, liền chậm rãi chờ hương hỏa công đức, tiền lương thiên đình. Nếu thiếu không nhiều, liền đi chém một chút đại yêu thân mang nghiệp chứng điền vào chỗ trống. Trừ ma vệ đạo, vì người vì trời. Ai? Triệu Công Minh đột nhiên thở dài, cao giọng nói, ta đã quyết định. Lý Trường Thọ cùng với Quỳnh Tiêu đều bị y làm cho giật nảy mình, chỉ thấy lão ca này vỗ ngực một cái, hô, ta sẽ đi tìm Kim Quang. Nếu Kim Quang sư muội đã khuynh tâm đối với ta, ta lại không đành lòng cự tuyệt, vậy trước tiên liền làm đạo lữ. Nếu sau trăm năm ngàn năm, nàng không thay đổi tâm ý, ta cũng có tình cảm đối với nàng, làm phu phụ là cũng có thể. Oa! Quỳnh Tiêu lập tức nhảy tới, dắt cánh tay Triệu Công Minh lay động một hồi, đại ca làm sao lại đột nhiên khai khiếu. Lý Trường Thọ cũng nở nụ cười ôn hòa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Công Minh xấu hổ cười một tiếng, giơ cái cằm lên đối với Lý Trường Thọ, thở dài, vừa rồi nhìn thấy Trường Thọ phí sức như thế đối với Khổng Tuyên đạo hữu, không ngừng nói chuyện vì Huyền Đô sư huynh, đại ca ta cũng có một chút cảm khái. Việc này không thể kéo dài nữa, làm cho mọi người đều không yên tâm, trong giáo cũng không sống được yên ổn. Lão đệ, ngươi có việc gì không? Chuyện của lão ca, tất nhiên là đại sự. Đi. Triệu Công Minh vung tay lên, chúng ta đi đến Kim Ngao đảo. Đại ca đừng nóng vội. Quỳnh Tiêu lập tức nói, việc này cũng không phải một câu của ngươi liền có thể quyết định. Ngươi và tên gia hỏa này hãy từ từ đi qua, ta đi trước một bước, giúp ngươi hỏi ý của Kim Quang sư muội. Cũng được. Khí thế của Triệu Công Minh lập tức suy sụp. Quỳnh Tiêu lập tức tế lên Kim Giao Tiễn, cùng với Giao Long bay nhanh đến Kim Ngao đảo. Lý Trường Thọ ở bên cạnh có một chút muốn nói lại thôi, sau đó liền lắc đầu, đi theo bên người Triệu Công Minh, không ngừng trả lời một ít câu hỏi của Triệu đại gia. Trường Canh, ngươi nói xem có nên thay áo giáp hay không? Trường Canh, ta có nên cạo râu không? Trường Canh, ngươi nói xem khi ta ở một mình với Kim Quang, nên nói chuyện gì mới thỏa đáng? Lý Trường Thọ yên lặng lấy ra một tấm quyển trục, cười nói, đã sớm chuẩn bị cho lão ca ngươi. Triệu Công Minh vui mừng quá đỗi, mở quyển trục ra, như nhặt được chí bảo đọc nghiền ngẫm, rất nhanh liền có tự tin. Hai người đợi một canh giờ, mới chờ được Quỳnh Tiêu truyền âm. Lập tức, Triệu Công Minh mang Lý Trường Thọ chạy tới Kim Ngao đảo, hẹn nhau địa phương gặp mặt tại một tòa bảo ao phong cảnh tươi đẹp. Vừa lúc chính là chỗ Ngao Ất tu hành. Lý Trường Thọ cũng không tới gần nơi đây, chờ Triệu Công Minh đi lên trên đảo, hắn liền quay người muốn đi. Nhưng mà vừa bay khoảng 5 trượng, còn chưa kịp vận chuyển tiên lực, trong mây phía trước liền xuất hiện một vòng xoáy nho nhỏ, có một bàn tay hơi mập đưa ra ngoài, ngoắc ngoắc ngón tay đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cũng cười một tiếng, vừa tiến tới, liền bị người tóm cổ áo, trực tiếp kéo vào một chỗ bảo động quen thuộc. Đông quá. Xuyệt. Phía trước lập tức có một đám người quay đầu làm thủ thế im lặng, Đa Bảo ở bên cạnh cười hắc hắc, lôi kéo cánh tay của Lý Trường Thọ, đi đến một bảo động khác. Bảo động quen thuộc. Người xem quen thuộc, tràng cảnh khác biệt, nhân vật chính khác biệt. Ở bên ngoài bảo động, Triệu Công Minh đang ngồi xổm ở bên cạnh ao nước, đưa tay tìm tòi ở trên mặt mình, từng sợi râu chậm rãi bay xuống. Cách đó không xa, Kim Quang Thánh Mẫu người mặc nhạt váy dài màu đỏ, đang chắp tay sau lưng lẳng lặng chờ đợi, khuôn mặt đỏ bừng, lòng có hươu con đụng. Ở lân cận bảo ao, tràn đầy bảo động do Đa Bảo đạo nhân sử dụng thần thông độc môn làm ra, mà trong những bảo động này, chất đầy chúng tiên tiệt giáo nhiệt tình. Hoặc nói là sự gắn kết của tiệt giáo rất cao. Loại sự tình này cũng đều tập trung được một lượng lớn người. Lý Trường Thọ được đưa đến vị trí xem tốt nhất cùng với Quỳnh Tiêu, có đãi ngộ ngang với các đệ tử thánh nhân như Kim Linh Thánh Mẫu. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vừa nhìn ra ngoài một hồi, trong đáy lòng liền ẩn ẩn có một chút bận tâm. Nếu như Vân Tiêu nhận được thư vội vàng chạy tới, chẳng phải là sẽ liên tưởng đến lúc tại rừng hoa đào, cũng có thịnh cảnh như vậy. Đạo tâm của Lý Trường Thọ chấn động. Lập tức liền muốn tự hủy cỗ đạo nhân giấy này, kịp thời thoát thân mà ra. Nhưng trong đáy lòng hắn vừa nổi lên ý niệm như vậy, tam muội chân hỏa còn chưa kịp nhóm lửa, một tiếng hừ nhẹ, dạo chơi qua lại trong động. Hai chân của không ít tiên tiệt giáo chính là vô thức mềm nhũn. Ai, cái gì là hoạn nạn thấy chân tình? Mấy trăm tiên nhân tiệt giáo xem cuộc vui ở trên Kim Ngao đảo lúc này, đối với vị lão thần tiên râu tóc bạc trắng chủ động đi đến chỗ bảo động khác kia, ném ra tiên thức cảm kích. Mặc dù mọi người hiện tại cũng biết dung mạo của vị quyền thần thiên đình bình thường này là giả, thân hình là giả, tiếng nói là giả, dâu là giả. Nhưng phần bản lĩnh và anh dũng không sợ hãi khi đứng ra vào thời khắc nguy nan này, lại là thật. Thủy thần thiên đình Lý Trường Canh, không hổ là huynh đệ tốt của tiệt giáo. chỉ chốc lát trước, Vân Tiêu tiên tử hiện thân ở một chỗ bảo động khác, mặc một chiếc váy dài màu trắng trơn bên trong chiếc áo cánh màu lục lam, dáng người mảnh khảnh xinh đẹp đến mức không có cách nào tăng giảm mảy may. Tóc đẹp mượt mà như suối, mắt đẹp nhu hòa lại ẩn chứa đại đạo chân nghĩa, còn có uy nghiêm nhàn nhạt khiến cho người chỉ dám đứng xa nhìn mà không dám nhìn gần. Nếu không phải là Vân Tiêu, còn ai có mị lực như vậy, có thể khiến cho Lý Trường Thọ bị Cương Thiết Bách Mỹ lão hậu đồ phong ấn đạo tâm, tâm cảnh xuất hiện chập trùng rõ ràng. Nếu không phải là Vân Tiêu, lại có bao nhiêu người có thể làm được, vừa mới hiện thân, liền làm cho bảo động do Đa Bảo đạo nhân dùng thần thông ngưng tụ thành, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiên nhân tiệt giáo ăn dưa xem náo nhiệt ở đây, đồng thời nghĩ đến một cái vấn đề. Lần trước bọn họ tập hợp tại một chỗ như thế này, chính là ăn dưa xem náo nhiệt của Vân Tiêu cùng với Thủy Thần Trường Canh. Bây giờ chính chủ đến rồi, vậy thì Đa Bảo đạo nhân lùi về phía sau, để cho chính mình trốn ở phía sau Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu bình bình tĩnh nhìn ra chỗ khác, bắt đầu nghiên cứu sự sắp xếp của các hoa văn huyền diệu bên trong hang động. Quy Linh Thánh Mẫu mím miệng, đã chuẩn bị kỹ càng chiêu thường xuyên dùng để ứng phó khi bị sư tôn trách cứ kia. Quỳnh Tiêu càng là làm trước một bước, đã bắt đầu lã chã trực khóc, véo lỗ tai, điềm đạm đáng yêu mà liếc nhìn đạo nhân giấy Lý Trường Thọ ở bên cạnh. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, lúc này hắn không đứng ra, còn có ai có thể đứng ra? Người cũng tới. Một tiếng cười khẽ phá vỡ sự yên lặng trong bảo động, Lý Trường Thọ bưng phất trần tiến về phía trước, dưới chân thi triển ra một loại bộ pháp nào đó, thân hình như gió nhẹ thổi tới trước người Vân Tiêu tiên tử. Toàn bộ pháp nhất mạch mà thành, nước chảy mây trôi, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy thoải mái dễ chịu. Lý Trường Thọ ra dáng lắc lắc phất trần, nói một câu gặp nhau ở nơi này, lần này cũng không tính là 500 năm, khuôn mặt vốn có một chút bất mãn của Vân Tiêu, liền lộ ra một chút ý cười. Tại sao lại đến đây nghe lén nhìn lén? Vân Tiêu nói khẽ, như vậy không khỏi quá mức thất lễ đối với hai người bọn họ. Lý Trường Thọ cười cười, các vị đạo hữu chẳng qua là quá mức lo lắng việc này, đây cũng là chuyện thường tình của sinh linh. Ngược lại là tiệt giáo thoải mái không gò bó, không khí trên dưới đoàn kết, chuyện này ở bên trong nhân giáo chúng ta, rất là khó có được, nhân tiện, ta sẽ thay đổi diện mạo. Trong lúc nói chuyện, Lý Trường Thọ lấy ra một tờ người giấy ở trong tay áo, hóa thành khuôn mặt thanh niên đạo sĩ, thu đạo nhân giấy lão thần tiên này vào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Khóe miệng của Vân Tiêu vẽ ra một chút ý cười, lại nói, tóm lại là không nhìn thuận mắt bằng dáng vẻ nguyên bản của ngươi. Lý Trường Thọ biểu hiện ra mấy phần chột dạ, thấp giọng nói, đây chính là cơ mật nhân giáo không thể tùy tiện hiển lộ. Sau đó dùng tay làm dấu mời, cùng với Vân Tiêu cùng nhau trở về bảo động trước đây của hắn. Đoạn đường này, chẳng qua là mấy chục trượng ngắn ngủi, Vân Tiêu mỗi khi đi qua một người ngắm cảnh động, ánh mắt đảo qua, tiên nhân bất luận nam nữ, bất kể bối phận, cũng đều không dám đối mặt với nàng, lại đều cảm nhận được hoặc nhiều hoặc ít. Cảm giác tội ác. Không ít tiên nhân còn giả vờ nói chuyện phiếm, đổi chủ đề, hoặc là nói đến pháp bảo và tu hành, Dư Nguyên Sư Điện, hóa huyết thần đao người mới luyện thành gần đây kia dường như có uy lực khá lớn, hôm nào hãy cùng nhau thương thảo với sư thúc. Dễ nói, dễ nói. Là tuyên sư huynh ngươi có am hiểu thi chảm không? Trước đó không phải đã bế quan vài vạn năm, vẫn chưa ngộ đến chỗ mấu chốt sao? Rất khó khăn, rất phiền phức. Cũng có tiên nhân đề cập đến tin tức mới nhất, nhánh yêu tộc kia chính là đã hết khí số, còn nói muốn khai chiến cùng với thiên đình, cũng không biết lấy lực lượng từ đâu ra. Nhân giáo đứng sau lưng thiên đình, yêu tộc làm cái gì cũng đều là phí công, còn không bằng thành thành thật thật. Vân Tiêu nghe vậy, cũng lo lắng mà nhìn Lý Trường Thọ, ôn nhu hỏi, trước đây ta suy tính được, ngươi bởi vì sự tình yêu tộc mà bị gọi đến Thánh Mẫu Cung. Không biết có phiền toái gì. Lý Trường Thọ nghe vậy, sắc mặt lập tức lộ ra một chút phức tạp. Thánh Mẫu Cung đó cũng là một đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp. Vân Tiêu vội hỏi, sao thế? Ngươi bị thương? Cũng không, chẳng qua là bị thánh nhân nương nương mắng cho một trận. Lý Trường Thọ cười khổ nói, lúc này nghĩ đến, xốc đạo bào này của ta lên, toàn thân trên dưới đều là gan, cũng dám có ý tính kế trước mặt thánh nhân. Kết quả bị thánh nhân nương nương liếc mắt nhìn ra. Ta đã tự tin không có một chút sơ hở nào. Chưa từng nghĩ vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ai? Nghe lời này, lúc này Vân Tiêu mới giãn đôi mi thanh tú ra, một chút vội vàng, một chút lo lắng vừa rồi kia, lại là nửa điểm không giả được. Nàng nói, thánh nhân cùng với cái gọi là chuẩn thánh, nhìn như cách nhau một đường, kỳ thực là một trời một vực. Lý Trường Thọ lập tức gật đầu phụ họa. Loại cảnh cáo liên quan tới uy năng của thánh nhân này, đã xem như chủ đề thiết yếu mỗi lần gặp mặt. Trong lúc nói cười, hai người đã đi đến bảo động Lý Trường Thọ đứng trước đây. Vân Tiêu tiên tử tiến về phía trước hạ thấp người hành lễ, miệng nói sư huynh sư tỷ sư muội, lại nhíu mày nhìn về phía Quỳnh Tiêu ở bên cạnh. Nàng vừa muốn mở miệng, Lý Trường Thọ ở bên cạnh đã đưa tay, nhẹ nhàng kéo lại ống tay áo của Vân Tiêu tiên tử, truyền âm nói, giáo huấn Quỳnh Tiêu ở trước mặt người khác là có một chút không ổn. Thế là Vân Tiêu tan hết uy thế vừa muốn bộc phát, thở dài, sau đó hãy theo ta trở về đảo tu hành, đừng có chạy loạn bên ngoài, tu vi cảnh giới của ngươi như vậy, đều đã sắp bị tiểu muội vượt qua. Đúng, tỷ tỷ. Quỳnh Tiêu ủy khuất khuất nói một câu, âm thầm ôm quyền gửi lời cảm ơn đối với Lý Trường Thọ. Lập tức, Vân Tiêu cũng không khỏi nhìn ra ngoài bảo động, lại nhìn Bảo Trì bên cạnh, Triệu Công Minh đã cạo râu, thay đạo bào, phát huy đặc điểm diện mạo đường đường, thân hình vĩ ngạn đến cực hạn. Lại nhìn Kim Quang Thánh Mẫu ngày hôm nay, mang nét quyến rũ trưởng thành với mái tóc dài, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt thon gọn, mặc váy dài ôm sát người. Loại phong cách mặc quần áo này, tự nhiên cũng là xuất ra từ một túi cẩm nang, là một vị thủy thần thiên đình không nguyện ý để lộ tính danh nào đó, sau khi cẩn thận nghiên cứu sở thích của Triệu Công Minh, cho ra đề nghị đúng trọng tâm. Lúc này, Triệu đại gia cùng Kim Quang Thánh Mẫu cách nhau khoảng 9 thước, vừa mới nói xong một cái chủ đề, còn đang ấp ủ cảm xúc. Triệu đại gia ải, chuyện này nửa ngày, Kim Quang Thánh Mẫu tốt một hồi, nói cũng đều không nói được. Thế là, Triệu đại gia thấp giọng nói một câu, sư muội, đắc tội. Kim Quang Thánh Mẫu hơi sững sờ, chợt thấy hào quang màu xanh nước biển lóe lên trước mắt, mấy khỏa Định Hải Thần Châu xuất hiện ở quanh người nàng, phong cấm tiên thức của nàng cố định tại chỗ, trong lúc nhất thời đã mất đi tri giác đối với bên ngoài. Chúng tiên tiệt giáo bên trong bảo động đều là cùng nhau sững sờ. Quỳnh Tiêu không nhịn được oa một tiếng, tán thán nói, đại ca trực tiếp như vậy sao? Đa Bảo đạo nhân khẽ nhíu mày, như vậy có phải hay không là có một chút không ổn? Dù sao cũng là ban ngày ban mặt, nhiều sư đệ sư muội nhìn như vậy mặc dù Kim Quang sư muội cũng nguyện ý, nhưng chuyện này, thật là... Quy Linh Thánh Mẫu đưa tay che hai mắt, để lại một tia sáng trong kẽ ngón tay. Lại thấy Triệu Công Minh bước lên phía trước. Vân Tiêu khẽ nhíu đôi mi thanh tú, lập tức liền muốn hiện thân ngăn cản. Không ít tiên nhân tiệt giáo đều là ngừng thở, thầm hô không nghĩ tới a không nghĩ tới, thật kích thích a thật kích thích. Nhưng mà, Triệu đại gia thuần thục xuất hiện ở phía sau Kim Quang Thánh Mẫu, nhìn hai bên một chút, lại lấy ra một quyển trục, mở ra sau đó cẩn thận đọc, gật đầu lia lịa, trong lòng tự tin một lần nữa. Sau đó xoay người sang chỗ khác, xuất hiện ở vị trí nguyên bản. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai thu hồi Định Hải Thần Châu, mỉm cười, sư muội, ngươi rất là ưa thích thi từ tranh vẽ. Kim Quang Thánh Mẫu nháy mắt mấy cái, mặc dù có chút sững sờ, nhưng vẫn lộ ra một nụ cười rụt rè, gật đầu đáp ứng. Lý Trường Thọ, chúng tiên tiệt giáo, bên trong tòa tiên điện nhảy ra khỏi tam giới nào đó, không vào ngũ hành, ẩn vào ở giữa đại đạo, thanh niên đạo sĩ mặc đạo bào mây trên người xách theo thanh bình kiếm, liền muốn vọt ra ngoài điện, cũng may là được mấy vị tùy tùng can ngăn. Lão gia ngài không nên tức giận, không nên tức giận. Công Minh sư huynh cũng không có thất lễ, lão gia ngài đừng có gấp. Nghịch đồ này, ta là giận hắn thất lễ sao? Lão gia ta ban thưởng Định Hải Thần Châu cho hắn chính là để cho hắn làm chuyện này. Phi, tức chết ta. Tự nhiên, một màn này cũng sẽ không để cho người ngoài thấy. Sau nửa canh giờ, sau khi rời khỏi Kim Ngao Đảo, tại Đông Hải Chi Tân, hai thân ảnh chạm mặt một lần nữa. Bọn họ cưỡi mây bay trên bầu trời xanh mây trắng, tìm một bãi biển yên tĩnh, đi dạo, nói chuyện, cuối cùng đi đến một nơi râm mát và phủ một tấm chăn vải lên bãi cát trắng. Nam tử ôm quyền, nữ tử hạ thấp người, hai người từng người ngồi xuống, cách xa nhau 6 thước. Đây là theo lời mời của Lý Trường Thọ, Vân Tiêu chạy đến nơi đây gặp nhau cùng với bản thể Lý Trường Thọ. Loại sự tình giết người phóng hỏa là có thể để cho đạo nhân giấy làm, lúc giải cho cốt táng hồn, đạo nhân giấy cũng có thể làm ra một chút xúc cảm. Nhưng loại sự tình thi... Từ ca phú cho tới phong hoa tuyết nguyệt cùng với Vân Tiêu tiên tử này, vẫn là bản thể đến mới tương đối thỏa đáng. Nơi này cách độ tiên môn cũng không quá xa xôi, có phiền phức cũng có thể kịp thời tránh về bên trong tiểu quỳnh phong. Khục, hãy nói điều gì đó không đúng đắn. Lý Trường Thọ phát hiện ra, chính mình đến hồng hoang càng lâu, đối với tiên váy bồng bềnh liền càng không có sức chống cự. Nhất là lúc Vân Tiêu ngồi xuống, váy kia giống như hoa mẫu đơn nở rộ, mỗi nếp uốn giống như những cánh hoa trồng lên nhau, xem mãi cũng không chán. Đương nhiên, cả hai vẫn chưa đến mức thuộc về nhau, câu tuyệt sát ngươi thật là đẹp kia, nói ra cũng không đạt được hiệu quả tốt nhất. Hai người nói một hồi về sự tình của Triệu Công Minh và Kim Quang Thánh Mẫu, Vân Tiêu cảm thấy mối hôn sự này của Triệu đại gia lúc này, vẫn còn có một chút miễn cưỡng, Lý Trường Thọ cũng gật đầu phụ họa. Lúc này Triệu Công Minh và Kim Quang Thánh Mẫu hẹn nhau đi thiên ngoại ngao du, hai người cũng định ra ước định, ở chung với nhau một thời gian, nếu cảm thấy không thích hợp sẽ không nhắc lại sự tình đạo lữ nữa. Vân Tiêu nhẹ nhàng thở dài, nói, việc này làm sao còn có thể thương lượng. Nếu không phải lưỡng tình tương duyệt, từ đầu đến cuối sẽ có một chút gượng ép. Người nghĩ như vậy cũng có một chút không ổn. Lý Trường Thọ lấy ra hai chén rượu ở trong tay áo, đổ đầy tiên nhưỡng, dùng tiên lực đẩy một chén rượu tới trước mặt Vân Tiêu, trong miệng nói, cũng không phải là mỗi đoạn thâm tình đều có thể nhận được đáp lại, cũng không phải mỗi đoạn cảm tình cũng bắt đầu tại lưỡng tình tương duyệt, có khi một người kiên trì, quả thật có thể thay đổi một người khác. Nhưng điều kiện tiên quyết, vẫn là hai người có điểm chung, có thể ở chung hòa hợp, có chủ đề chung. Vân Tiêu tiên tử cẩn thận suy nghĩ, tiếp nhận chén rượu, khẽ ngửi, khẽ cười nói, những lời kia của đại ca, thế nhưng là ngươi dạy hắn. Chuyện này hắc hắc. Ngươi làm sao lại có nhiều lời làm cho phụ nữ vui vẻ như vậy? Vân Tiêu khẽ phàn nàn, nhưng lại không có ý tứ trách cứ. Lý Trường Thọ đột nhiên cười, cũng không thể nói chính mình có ưu thế tin tức. Thế là nghiêm mặt nói, đã quen tính kế mọi thứ, đại khái là suy nghĩ nhiều một chút. Sự tình cảm tình kỳ thật không nên có nhiều tính kế như vậy, giống như hiện tại, ta ở bên cạnh ngươi, ngược lại có thể dựa vào việc trò chuyện với ngươi, buông xuống nhiều phiền lòng thế tục như vậy, đã cảm thấy có một chút thoải mái. Đúng rồi, rượu này như thế nào? Nó có hương vị êm ái hơn nhiều so với rượu trái cây do tiểu muội làm. Vân Tiêu nghiêm túc nhận xét, cũng nhiều hơn một chút khí tức linh vật tiên thiên, khiến cho nguyên thần cũng đều có một chút say mê, là hàng cao cấp ít có. Người thích liền tốt. Lý Trường Thọ cười lấy ra hai cái bình ngọc, dùng tiên lực bao vây, đưa tới bên người Vân Tiêu, nói, đây là rượu ngon ngũ hành gần đây ta mới nghĩ ra, thu thập linh khí ngũ hành ngưng tụ ở bên trong sương mai ủ chế mà thành. Nếu người uống thấy không tệ, sau này ta sẽ ủ thêm vài bình. Trong con ngươi của Vân Tiêu nhiều hơn mấy phần ý cười, uống một chút rượu trong chén, ánh mắt dần dần hiện ra một chút mê ly. Ở chung với ngươi như thế này, cũng là lúc trong đáy lòng ta yên lặng nhất. Lý Trường Thọ nao nao, ngẩng đầu nhìn lại, thấy nàng đang chỉnh tóc mái bên tai, gương mặt xẹt qua một chút đỏ ửng, quay đầu nhìn về phía mặt biển an tĩnh. Một cơn gió biển thổi vào, linh khí nhàn nhạt vườn quanh, trong đáy lòng Lý Trường Thọ lưu giữ lại bức tranh như vậy. Nhưng sau đó, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài. Hắn dứt khoát nằm xuống trên thảm, gối hai tay lên, nhìn đám mây trên trời, cánh tay áp vào váy của Vân Tiêu tiên tử. Sao thế? Vân Tiêu ôn nhu hỏi, chủ động nghiêng người về hướng Lý Trường Thọ, quanh người càng là tràn ra từng tia đạo vận huyền diệu, che đậy thiên cơ nơi đây nàng lo lắng hỏi, thế nhưng là có chuyện phiền lòng gì, nếu có thể nói với ta cũng có thể giúp đỡ. Việc ta cần bận tâm bây giờ, chính là phụ tá thiên đình đại hưng, các loại sự vụ khác cũng không có quá nhiều khó khăn. Nhưng gần đây, cảnh giới lại có một chút đột phá, tăng thêm một chút chuyện nghe thánh. Nhân nương nương nói bên trong thánh mẫu cung, trong đáy lòng vẫn luôn có cái nan để không đạt được giải đáp. Vân Tiêu hơi suy nghĩ, cười nói, thế nhưng là có quan hệ cùng với kiếp nạn. Kiếp nạn? Lý Trường Thọ thoáng có một chút kinh ngạc. Ít năm trước đây ta đã suy tính được, đạo môn có một trận đại kiếp, chẳng qua là thiên cơ có quan hệ đến đại kiếp đều bị che đậy. Vân Tiêu ôn nhu nói, vì vậy, ta mới nhốt hai vị muội muội ở trên đảo. Không muốn để cho các nàng đi loạn ở bên ngoài. Thì ra là thế. Lý Trường Thọ còn tưởng rằng Vân Tiêu suy tính được phong thần, tu vi cảnh giới của nàng rất cao, có dự cảm như vậy ngược lại là hợp tình hợp lý. Lý Trường Thọ cười nói, làm ta phiền lòng, là thiên đạo. Thiên đạo? Thiên đạo. Lý Trường Thọ nói, hiện tại ta đang rơi vào một cái vòng luẩn quẩn. Lấy thiên đình làm ví dụ, ta tham dự vào trong đại sự thiên địa, kết quả sau khi đạt được, kỳ thật đều phù hợp với kết quả thiên cơ thôi diễn. Ví dụ khi thiên đình thu long tộc, ta liền trở trong quân cờ thành đó, giúp hai bên rất nhiều. Nhưng ta đã suy nghĩ theo cách khác, hiện tại ta đang làm theo ý nghĩ trong đáy lòng. Nhưng nếu như ta làm ngược lại ý nghĩ trong đáy lòng, có phải hay không, ý nghĩ nghịch như vậy, ngược lại cũng sẽ thúc đẩy thiên cơ biểu lộ ra kết quả kia. Ở phía dưới thiên đạo, sinh linh thật sự có cơ hội lựa chọn sao? Vân Tiêu nghe vậy hơi nghiêng đầu, cũng rơi vào trong suy tư. Lý Trường Thọ chậm rãi nhắm hai mắt lại, cười nói. Không cần suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một chút ý nghĩ lung tung xuất hiện, đại khái là sinh ra ở trong thiên địa, liền chạy không thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Ngươi đã quên người chạy trốn kia? Vân Tiêu ôn nhu hỏi. Lý Trường Thọ nói, tự nhiên nhớ rõ, nhưng ai có thể cam đoan, chính mình ở bên trong mỗi sự kiện, đều có thể trở thành biến số đột phá giới hạn thiên cơ. Vân Tiêu cười một tiếng, ôn nhu nói, ta đã từng tận mắt nhìn thấy thiên đạo hóa sinh, vô số đại đạo hội tụ ở giữa thiên địa, giao thoa, biên chế. Hóa thành ý chí thiên địa. Đã từng tận mắt thấy đạo tổ dùng tạo hóa ngọc điệp hợp đạo, bù đắp chỗ thiên đạo không hoàn chỉnh. Bây giờ ngươi cảm thấy bị thiên đạo trói buộc, kỳ thật hẳn là do đạo tổ đang an bài ngươi làm một số việc, bản thân thiên đạo cũng không có một chút ý chí nào. Nghĩ như thế này có nhự nhõm hơn không? Cái góc độ này, ngược lại là cũng không nghĩ tới. Trong mắt của Lý Trường Thọ nhiều hơn một chút ánh sáng. Vân Tiêu lại nói, ngươi có biết giáo nghĩa của tiệt giáo chúng ta? Lý Trường Thọ lẩm bẩm nói, vì vạn linh lấy ra một chút hy vọng sống. Vân Tiêu cười nói, bên trong tính tình của ngươi luôn yêu thích ổn thỏa, đến mức cũng đều khó mà hoàn toàn tín nhiệm đối với người bên cạnh. Nhưng có khi, một chút hy vọng sống này cũng sẽ không ứng ở trên người chính mình. Giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, đây là đạo lý lão sư từng dạy bảo những đệ tử chúng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ hơi nhíu chân mày lại, cẩn thận thưởng thức lời như thế trong đáy lòng, mặc dù không có cảm giác rộng mở trong sáng gì, nhưng lại như là nắm chặt một sợi dây thừng. Ha ha ha. Lý Trường Thọ cười to hai tiếng, tâm sự cùng với cao nhân tiền bối, thật sự rất có ích lợi đối với việc tu hành của ta. Hiện tại mới biết ta là tiền bối. Vân Tiêu khẽ hừ một tiếng, đầu lông mày lại mang theo một chút ý cười. Mây trắng lưu luyến, sóng biển từ từ, hai người lặng lẽ ở trong bóng râm bên bờ biển, trò chuyện vui vẻ, đánh đàn thổi sáo, mặc cho năm tháng hóa thành quang ảnh, không nhận ra mặt trời phía tây đang lặn và đêm đầy sao đã muộn. Đồng thời, bên trong một chỗ đại thiên thế giới gần Ngũ Bộ Châu, mấy thân ảnh đã thuận lợi gặp gỡ. Đại thiên thế giới này cùng với các đại thiên thế giới bình thường, đều là do mảnh vỡ hồng hoang biến thành. Mấy thân ảnh gặp mặt ở chỗ này cũng đều không phải là nhân vật bình thường, dễ thấy nhất ở trong đó chính là thanh niên đạo sĩ cưỡi thần thú lông xanh, khuôn mặt có một chút anh tuấn kia. Linh Sơn, Địa Tạng. Sau khi đến đây gã cũng chưa mở miệng, một lá cờ chậm rãi dâng lên ở phía sau. Lá cờ này có nền màu lục lam, thêu hoa sen đang nở, khi bay lên không trung, nó tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, lại có tung tích khí trắng, khiến cho nơi hoang tàn vắng vẻ này hóa thành tiên cảnh trong chớp mắt. Thanh Liên Bảo sắc kỳ. Chư vị, Địa Tạng mỉm cười, Hàn Huyên cũng đều chẳng muốn nói nửa câu, nói thẳng, có phải chư vị vẫn luôn bị thiên đình kia, bị nhân giáo kia ức hiếp? Mấy đạo bóng đen xung quanh kia lập tức rơi vào trầm tĩnh, nhưng không ai nói một lời. Thần thú đế thính chậm rãi nằm xuống, thanh quang lưu chuyển trên người, giám sát phương viên mấy vạn dặm. Địa Tạng ngồi ở trên lưng đế thính, mở miệng nói, chư vị đều là cự phách thượng cổ, bây giờ lại bị thiên đình tính kế thê thảm như thế. Thủ hạ thậm chí là tử tôn của từng người đều táng mệnh tại Yêu Thăng Sơn, trở thành đá đặt chân dương oai của thiên đình, trong đáy lòng thật sự cam nguyện và nhẫn nại. Theo ta được biết, thái tử yêu tộc Điện Hạ cũng bị trọng thương tại Yêu Thăng Sơn, khí vận yêu tộc phục hưng bây giờ đã trở nên rất ít ỏi, trong lòng các vị, có cảm thấy tiếc nuối. Bần đạo không muốn quanh co lòng vòng nhiều, lần này mời các vị đến đây chính thức trao đổi, chính là vì ứng đối với sự tình thiên đình. Các vị có điều kiện, có thể trực tiếp nói ra. Linh Sơn chúng ta cần một cái nhân quả, cần mượn danh nghĩa yêu tộc để báo mối hận đạo môn tam giáo làm nhục trước đây, bằng không dẫn phát thánh nhân đại chiến, quả thực là không tốt. Bên trong bóng tối, một đầu sư tử tinh được yêu diễm nồng đậm bao quanh người, mở miệng lại là giọng nữ thô cuồng, chúng ta mạo hiểm bị thánh nhân nhằm vào, Linh Sơn có thể cho chúng ta cái gì? Một hạt sen, Địa Tạng mở tay trái ra, một hạt sen lấp lánh ánh vàng, hình dạng bất thường, nhẹ nhàng lấp loài ánh sáng. Hạt sen này vừa được lấy ra, liền tản mắt ra đạo vận tối nghĩa nhàn nhạt. Một lão viên hầu ngồi xổm dưới đất bấm ngón tay suy tính, trầm giọng nói, bảo bối tốt, thập nhị phẩm kim liên kết thành, vừa có thể khiến thái tử điện hạ sớm ngày khỏi hẳn, cũng có thể làm cho đạo hạnh của thái tử điện hạ tinh tiến. Không đủ. Một vị cao thủ yêu tộc toàn thân dính đầy nham thạch màu đen lạnh giọng nói. Địa Tạng mỉm cười gật đầu, lại lấy ra một quyển trục, giao cho lão viên hầu kia. Lão viên hầu cẩn thận từng ly từng tí mở quyển trục ra. Trong đó xuất ra đạo đạo ánh vàng lấp lánh, lại là một môn công pháp. Địa Tạng lạnh nhạt nói, hóa linh bổ tâm lục của di thất yêu đình thượng cổ, có thể khiến yêu tộc lại không sầu yêu binh, thấy thế nào? Mấy lão yêu ở chỗ này vẫn như cũ có một chút do dự, lão viên hầu kia đã là mở miệng nói, hai kiện bảo vật này đã đủ để cho yêu tộc chúng ta, liên thủ cùng với Linh Sơn các ngươi. Liên thủ? Địa Tạng có một chút quay đầu, như là nghe lầm cái gì, sau đó không nhịn được bật cười, trong ngực bắn ra một chút ánh vàng. Ánh vàng này cấp tốc bành trướng, hóa thành một khối đại ấn hình vuông, bị Địa Tạng nâng ở trong lòng bàn tay. Phía trên đại ấn điêu khắc một đám đại yêu, trên đó tổng cộng chia làm 6 tầng, tầng cao nhất là hai đầu kim ô dương cánh cất tiếng gáy, hai tầng cuối cùng là côn bằng, 10 đầu cự yêu ngửa đầu gầm thét. Mấy đầu đại yêu ở xung quanh lập tức đứng dậy, một đám sắc mặt ngưng trọng, khí tức không thoải mái, trong đáy mắt lấp lóe quang mang không yên. Địa Tạng thản nhiên nói, ta muốn là ở bên trong trận tính kế này. Yêu tộc các ngươi nghe lệnh của ta, kỷ luật nghiêm minh, không thể làm trái. Chỉ cần đi đến một bước tính kế cuối cùng, vô luận thành hoặc không thành, ấn tỷ yêu đình thiên đế, liền trả cho yêu tộc. Chư vị, thấy thế nào? Bên trong ánh vàng là cờ, mấy đầu lão yêu này chậm rãi cúi đầu, không còn nói gì khác. Địa Tạng ngồi xuống, đế thính thấy cảnh này, có một chút nhàm chán ngáp một cái, không nhịn được phàn nàn Địa Tạng trong đáy lòng. Ta phí công phu lớn như vậy tìm được hai kiện bảo bối, cứ như vậy bị ngươi lấy ra để cược. Thứ chủ nhân phá của, nói không chừng sẽ mất cả chỉ lẫn trài. Yên lặng, Địa Tạng hừ một tiếng trong đáy lòng, lần này mượn đao giết người, ta có 17 tầng tính kế, cũng phải xem vị thủy thần kia thắng ta như thế nào. Từ giờ trở đi, phải có cảm giác uy nghiêm. Đế Thính lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Tình báo có sai lầm. Tại Độ Tiên Môn, trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ trở về trong đêm, mang theo một chút tiếc nuối. Sau khi trở lại Tiểu Quỳnh Phong, liền sấy khô mùi rượu trên người, thuận tiện thanh lý men say quấn quanh nguyên thần. Không phải nói, Vân Tiêu uống nhiều liền thích khiêu vũ sao? Lần này vốn là chạy đến xem nàng khiêu vũ, kết quả uống hai bình tiên nhưỡng, nàng chẳng qua là sắc mặt ửng đỏ, nguyên thần của chính mình đều sắp không chịu nổi. Chuyện này, được rồi, có lẽ bầu không khí không hợp, quan hệ giữa hai người cũng không quá thân thiết. Lách mình trở về phòng luyện đan, bản thể Lý Trường Thọ tìm vị trí tuyệt hảo nấp kỹ. Đạo nhân giấy vẫn luôn trông coi đan lô, trong mắt lập tức nhiều hơn mấy phần linh quang. Tâm thần Nazi, tiên thức quét mắt, Linh Nga đang bế quan tu hành bên trong nhà tranh bên hồ. Hiển nhiên, chép 6.000 lần ổn tự kinh trước đây đã mang đến cho nàng rất nhiều ích lợi, tiến lên được một bước dài trên ổn đạo. Làm sư huynh, trong đáy lòng tràn đầy cảm động, cũng sẽ có một chút cảm giác thành tựu. Ngẫm lại ngày tu hành trong núi kế tiếp, đoán chừng thật sự phải 80-100 năm không được gặp Vân Tiêu tiên tử, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng có một chút nuối tiếc. Mỗi người năm viết một phong thư đi. Mặc dù rất phiền phức khi gửi thư, nhưng có thể giữ nó và gửi cùng nhau trong lần gặp mặt sau. Trong 100 năm tới, chính mình cũng sẽ tốn tâm tư nghiên cứu độn pháp không gian và đại trận không gian, chế tạo một ít pháp bảo loại không gian, có lẽ có thể dùng ở bên trên gửi thư. Quan niệm sơ bộ về hộp, thư hồng hoang, Lý Trường Thọ dự định dùng trận pháp không gian mở ra một không gian nhỏ ổn định, không gian đơn thuần chữ vật, không cần có ngũ hành linh khí. Lại mở thêm hai đường ở trong không gian chữ vật, kết nối cùng với điểm chủ hồng hoang thiên địa, một cái phía bên trái, một cái phía bên phải, bởi vậy đạt tới không gian chứa đồ dùng chung, cùng với tác dụng hộp thư. Loại túi chữ vật này, đối với hệ thống đạo nhân giấy của hắn có ý nghĩa vô cùng trọng yếu, có thể làm cho tỷ lệ lợi dụng tài nguyên đạt tới gần như hoàn mỹ. Ý nghĩ của Lý Trường Thọ cũng không phải là hão huyền, mà là nghiên cứu dựa trên đạo thuật. Hắn lần này kỳ thật cũng là đứng ở trên vai người khổng lồ Hồng Hoang, thực hiện một phần kỹ thuật mở rộng hợp lý. Pháp bảo loại chữ vật tại Hồng Hoang có chừng hai loại, một loại tương đối phổ biến, dựa vào giới tử không gian thuật, dùng mấy thứ cấm chế phức tạp, tạo ra một kiện pháp bảo có thể tự động phóng đại, thu nhỏ vật phẩm. Nói thật, ở bên trong Độ Tiên Môn bây giờ, tụ tập ba vị cao thủ cảnh giới kim tiên ở bên ngoài với nhau, nghiên cứu trăm năm, chỉ sợ cũng đều không thể ngộ ra nguyên lý của mấy dạng cấm chế này. Nhưng một vị đệ tử cảnh giới phản hư tùy tiện trong môn phái, cũng đều có thể khắc họa mấy dạng cấm chế này, luyện chế bảo nang chữ vật đơn giản. Lý Trường Thọ đã từng nhìn thấy mấy dạng cấm chế này trên cổ tịch thượng cổ. Nghe nói là Trấn Nguyên Đại Tiên Địa Tiên Tri Tổ, cùng với mấy vị đại năng hồng hoang không biết tính danh thôi diễn mà ra, cũng tại lúc thượng cổ liền dần dần lưu truyền ra, tạo phúc cho chúng luyện khí sĩ. Còn có một loại pháp bảo chữ vật tương đối cao cấp, là mở ra từng cái phao không gian từ trong hư vô, gửi vật phẩm ở trong đó. Loại túi chữ vật này thường thường có dung tích tương đối cao, nhưng khuyết điểm là khó có thể luyện chế, không phải cao thủ là không thể thực hiện, còn nhất định phải là cao thủ kim tiên phía trên lục phẩm am hiểu pháp thuật không gian. Tư tưởng của Lý Trường Thọ chính là ở bên trên cơ sở của loại túi chữ vật này, tạo thêm nhiều thông lộ kết nối. Mượn nghiên cứu như vậy, cũng có thể khiến cho chính mình lý giải sâu sắc hơn đối với không gian, nhanh chóng chạm đến không gian đại đạo, tăng cường uy năng của độn pháp không gian. Đợi hai canh giờ, luyện xong lò đan dược này, Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái ở trước lò luyện đan, tính toán kế tiếp nên luyện chế đan dược gì. Những ngày không cần mưu tính thiên địa đại thế gì, lẳng lặng chờ mọi chuyện tùy ý phát sinh. Mỗi ngày đều nhàn đến muốn bế quan tu hành, thuận tiện luyện chế đan dược buồn tẻ này. Có thể xưng là hoàn mỹ. Hiếm khi được thanh nhàn như vậy, có nên đi mở rộng linh thú quyển hay không? Đột nhiên, giáo chủ ca ca. Lý Trường Thọ, thật xin lỗi, thần linh ngươi kêu gọi không online. Giáo chủ ca ca tiếng la lên thứ hai, của Ngao Ất đã trở nên cẩn thận từng ly từng tí, nhỏ giọng thầm thì, đang tu hành sao? Lý Trường Thọ mỉm cười, cấu kết thần niệm, mở đường mộng cảnh, kéo Ngao Ất đi vào. Vừa thấy Lý Trường Thọ, hai mắt của Tiểu Long lập tức nhiều hơn mấy phần ánh sáng, nhảy lên hô, ca ca, ở phía Long Cung đã định ra được rồi nhóm thủy thần Nam Châu đầu tiên. Lập tức đưa vào bên trong An Thủy Thành. Ồ, hai mắt của Lý Trường Thọ tỏa sáng, cười nói, cuối cùng cũng đến rồi, ta thế nhưng đã đợi khoản này công đức rất lâu. Ngao Ất cười nói, ca ca nói đùa rồi, nếu ca ca ham công đức như vậy, ở đâu ra Long tộc ngày hôm nay? Lý Trường Thọ cũng vui vẻ, thời buổi này nói thật cũng không ai tin. Lập tức, Lý Trường Thọ nói đùa vài câu cùng với Ngao Ất, căn dặn Ngao Ất sớm ngày trở về Thiên Đình nhậm chức. sau đó ta sẽ đề bạt ngươi làm phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà, có chức vụ tương đương với biện trang. Thủy quân Thiên Hà sẽ tiếp tục dùng yêu tộc trong biển để luyện binh, cũng sẽ không giới hạn trong tứ hải. Cỗ thủy quân Thiên Hà này, bệ hạ cố ý chế tạo thành binh mã thiên đình tinh nhuệ, sau đó sẽ còn chiêu nạp một nhóm cao thủ gia nhập vào trong đó, áp lực của ngươi cùng với biện trang có thể sẽ rất lớn. Ngao Ất ôm quyền cúi đầu, nghiệm nghị nói, Ất nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của giáo chủ. Sau đó sẽ mài giũa bản thân, sớm ngày bước vào cảnh giới kim tiên. Lý Trường Thọ nghe vậy, ít nhiều cũng có một chút ghen tị. Tổ Long huyết mạch thoát khỏi nghiệp chướng, nói chuyện cũng đều là bá khí như thế, trường sinh bất quá cũng chỉ là sự phát triển bình thường khi bọn hắn dậy thì. Đưa tay vỗ vỗ bả vai của Ngao Ất, nhìn trạng thái hình người vẫn luôn không lớn của thiếu niên này, cảm giác áy náy trong đáy lòng đã là tương đối phai nhạt. Đi đi, nhớ rõ nhắc nhở phụ vương ngươi đừng có chủ quan. Phía Tây nhất định sẽ không sống yên ổn, đoán chừng đang bắt đầu âm thầm tụ lực, chuẩn bị chiêu thức, hơn nữa đã có thể âm thầm liên thủ toàn diện cùng với yêu tộc. Long tộc hiện tại là phụ thuộc thiên đình, sau khi định ra chức vị thủy thần, long tộc cùng với thiên đình sẽ buộc với nhau, vô cùng chặt chẽ. Bọn hắn có lẽ sẽ thông qua suy yếu long tộc, đả kích khí vận thiên đình, không thể không đề phòng. Vâng, Ngao Ất sẽ lập tức đi gặp phụ vương. Ngao Ất lộ ra sắc mặt trịnh trọng đáp ứng một tiếng, thân hình dần dần nhạt đi ở trong giấc mộng. Ở phía bên kia Lý Trường Thọ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, để đạo nhân giấy chờ tại hậu đường thần miếu An Thủy Thành, rất nhanh liền nhìn thấy thịnh cảnh mấy chục đầu thương long bay nhanh mà đến từ chân trời. Phần lớn dân chúng trong thành ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó tiếp tục làm việc của chính mình, cơ bản không có phản ứng gì. Không có gì khác, nhìn nhiều sẽ quen mắt. Không bao lâu, mấy vị chiến long viễn cổ mang một tấm quyển trục màu xanh đến, cung kính giao cho Lý Trường Thọ xem qua. Lý Trường Thọ mở quyển trục ra cẩn thận thẩm duyệt, trên đó có mấy trăm cái danh hào, đối ứng với chức vị thủy thần các nơi. Đây coi như là nhóm thủy thần địa phương đầu tiên, cũng là một nhóm trọng yếu nhất. Làm cho những thủy thần này quy vị, Lý Trường Thọ liền có thể dâng tấu biểu, để cho long tộc phụ trách sự tình hành vân bố vũ, cũng có thể khiến cho thiên đình tại Nam Thiệm Bộ Châu, tạo thành mạng lưới hương hỏa đầu tiên. Nước cờ này đi ổn, sự tình thiên đình, 500 năm là đủ. Tốt. Lý Trường Thọ đứng dậy, chúng lão long tràn đầy kích động nhìn Lý Trường Thọ. Thời cơ long tộc đặt chân một lần nữa tại Hồng Hoang, nhận được thiên địa tán thành, mắt thấy đã sắp. Lý Trường Thọ cười nói, các vị có bản dự phòng nào không? Hơn 10 vị cao thủ long tộc suýt nữa té ngã, liền vội vàng lắc đầu. Sự tình quan trọng như vậy, sau này cần phải dự phòng 2 bản, không, 3 bản. Lý Trường Thọ đi tới bàn đọc sách, chậm rãi mở quyển trục ra, mời 2 vị cao thủ long tộc cùng nhau sao chép 2 bản tại chỗ. Như thế, hắn mới yên tâm gật đầu, đi theo những cao thủ long tộc này đến Long Cung Đông Hải. Long Vương Đông Hải, vốn còn muốn thiết yến khoản đãi cỗ đạo nhân giấy này của hắn 3 ngày 3 đêm, Lý Trường Thọ tất nhiên là cười cự tuyệt, mời Long Vương Đông Hải cùng nhau lên thiên đình thượng tấu, trình phần tấu biểu này lên cho Ngọc Đế. Sự tình kế tiếp tự nhiên không trở ngại một chút nào. Cũng là nhờ có long tộc hạ thủ lưu tình, không có đi làm Long Vương giếng, Long Vương suối, bớt đi được rất nhiều phiền phức. Nếu như tiến hành phân cấp đường thủy Nam Thiệm Bộ Châu, sông lớn nhất đẳng lúc này đều đã chia cho long tộc. Trước đây Lý Trường Thọ cũng đã suy nghĩ thật lâu, cảm thấy làm như thế cũng có một chút nguy hiểm tiềm ẩn. Lần này cũng thừa cơ thương lượng cùng với Long Vương Đông Hải đôi chút, giữ lại chức vị thủy thần, nhánh sông nhị đẳng tại nơi phồn hoa nhất Trung Bộ Nam Thiệm Bộ Châu, ban thưởng cho một số thiện nhân nhân tộc công đức không cạn. Long Vương Đông Hải tất nhiên là lập tức đáp ứng. Tiện thể, Lý Trường Thọ cũng nhân cơ hội này, ở ngay trước mặt Long Vương, bẩm báo yêu cầu của phượng tộc Khổng Tuyên đối với Ngọc Đế bệ hạ. Đồ đằng nhân tộc Nam Châu trung chủ đời tiếp theo. Ngọc Đế áo trắng cười nói, việc này làm sao lại không thể. Chẳng qua là chưa từng nghĩ, phượng tộc còn có huyết mạch hoạt động ở bên ngoài. Đúng rồi, Ngao Quảng Ái Khanh, ngươi có ý kiến gì về việc này không? Bẩm bệ hạ. Ngao Quảng cúi đầu buông tiếng thở dài. Phượng tộc cùng với long tộc chúng ta bị ma đầu châm ngòi tại thời viễn cổ, chém giết đánh nát mặt đất Hồng Hoang. Giờ đã qua một thời gian dài, cừu địch phượng tộc chém giết năm đó đã sớm tàn lụi, trong thiên địa này còn thừa lại bao nhiêu chủng tộc viễn cổ. Cần gì lại phải có những mối hận thù. Mời bệ hạ thành toàn cho phượng tộc. Ái Khanh có lòng dạ thật tốt. Ngọc Đế áo trắng khen người một tiếng, hơi nhẹ nhàng chớp mắt đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ ở bên cạnh híp mắt cười, cũng nhạy cảm phát giác ra được. Thiên số dường như xảy ra biến hóa. Đoán chừng, kịch bản Huyền Điểu Sinh Thương vào lúc này đã bắt đầu chính thức khởi động. Nhưng cụ thể phát sinh vào lúc nào, vậy thì cũng không rõ lắm. Nhưng hẳn là không xa. Sự tình các lộ thủy thần Nam Châu, Lý Trường Thọ cũng đạt được một khoản công đức. Khi ý chỉ thủy thần của hắn chính thức ngưng tụ thành, đạt được thần vị tam giai chính thức tại Lăng Tiêu Bảo Điện, tốc độ ngưng tụ thành ý chỉ thủy thần của Long tộc bỗng nhiên tăng lên mấy lần. 12 năm sau, ý chỉ phong thủy thần Nam Châu chính thức hoàn thành, hình chiếu của Lăng Tiêu Bảo Điện xuất hiện tại các nơi Nam Thiệm Bộ Châu. Sau khi vô số phàm nhân kinh hồn táng đảm, lần đầu nghe danh Thiên Đình Ngọc Đế, mấy trăm đầu thương long phẩm tính đoan chính, tướng mạo thượng giai, hiển lộ tung tích tại các nơi Nam Châu, đi nhậm chức chức vụ thủy thần, bắt đầu để lại lời đồn có quan hệ đến Thiên Đình cùng với Long tộc ở các nơi. Những điều này đều là cơ sở chính vị của Thiên Đình. Theo lời Ngọc Đế nói, khí vận Thiên Đình cũng bởi vậy mà thâm hậu hơn. Lý Trường Thọ vừa mới chính thức nhậm chức thủy thần, nhưng cũng rất nhàn rỗi, bắt đầu cuộc sống nghỉ phép. Ngoại trừ cách một đoạn thời gian đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện tham gia triều hội, thiết kế phương án cải cách địa phủ, cũng không chủ động mưu tính cái gì. Cứ như vậy, 7 năm nữa trôi qua vội vàng. Lý Trường Thọ ngộ đạo luyện đan trong núi, trong lúc rảnh rỗi, tạm thời ngứa nghề, cũng lướt tới phòng bài bạc, tham gia mấy lần trò chơi bốn người, cố ý thua một ít linh thạch linh đan. Trong lúc rảnh rỗi thì phạt sư muội, trêu chọc sư thúc, nghiên cứu đạo pháp không gian, viết một phong thư cho Vân Tiêu tiên tử, tạm thời chưa gửi ra ngoài. Những ngày nhàn nhã trên núi cũng rất là phong phú. Nhưng gần đây Lý Trường Thọ càng ngày càng có một chút để tâm. Không biết phương Tây đang chuẩn bị đại chiêu nào, luôn cảm thấy chính mình hiện nay đang ở trong sự yên tĩnh trước bão táp. Ở phía Văn Tịnh là tạm thời không liên lạc được, thật sự không biết phương Tây đang làm mánh khóe bẩn thỉu gì. Nhưng Lý Trường Thọ rất hoài nghi, hẳn là ẩn nấp hoạt động trong bóng tối, tích lũy một đợt đại chiêu, gọt một tí máu của đạo môn. Địa phương dễ dàng xảy ra chuyện nhất, lúc này rõ ràng là ở chỗ yêu tộc. Lý Trường Thọ nhìn như lỏng lẻo, trên thực tế vẫn luôn không quên bổ sung quân đoàn đạo nhân giới của chính mình, bổ sung đạo nhân giới cảnh giới kim tiên, cùng với ngụy kim đan đại đạo tổn thất trước đây. Luôn luôn không quên đấu pháp, luôn luôn chuẩn bị đấu pháp kỹ càng, mới có thể không sợ đấu pháp. Trong khoảng thời gian này, Lý Trường Thọ cũng bắt đầu kế hoạch đổi tên miếu Hải Thần thành miếu Thủy Thần, cũng phát triển sự tình thần miếu ra 3.000 thế giới. Đây cũng không phải đơn thuần là vì tích lũy công đức, mặc dù đây là mục đích chủ yếu. Khi miếu Hải Thần có thể cắm rễ tại 3.000 thế giới, liền có thể tìm kiếm càng nhiều nguồn mộ lính cho Thiên Đình. Đây cũng là một phần nhỏ nội dung trong kế hoạch Thiên Đình hưng khởi. Chẳng qua là, những thần sứ bây giờ này đã rõ ràng không đủ dùng. Năng lực sinh dục của Vu nhân tộc cũng không tính mạnh, không sở trường phi độn, quản lý thần miếu trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh An Thủy Thành, cũng đều đã là thua chị kém em. Tiếp theo, còn muốn tìm kiếm bồi dưỡng một nhóm thần sứ thông minh cơ linh một chút, tốt nhất là thực lực bản thân đủ mạnh, đồng thời không hài lòng. Vu tộc, chuyện này ngược lại là có thể cân nhắc, nhưng Vu tộc không thể ra khỏi Bắc Câu Lô Châu cũng là vấn đề, hơn nữa trình độ cơ linh còn chờ thương thảo. Lúc suy tư chuyện này, Lý Trường Thọ giải tỏa một hạng kỹ năng mới cho nhóm thần sứ vu nhân của chính mình, thể hiện nó một lần ở trên đại điển Hải Thần tổ chức gần đây. Mấy chục tráng hán, dùng làn điệu sông lớn chảy về phía đông, hát và nhảy một bài muốn ôm một cái. Hiệu ứng khá bùng nổ, không ít tiên nhân tam giáo đi xem lễ, sau đó đều nói rằng nguyên thần của chính mình đã sắp nứt ra. Cứ như vậy, sau lần gặp mặt cùng với Vân Tiêu tiên tử, 20 năm đã chậm rãi trôi qua. Trong thời gian này, Lý Trường Thọ bởi vì Lý Tĩnh âm thầm vẽ hai cuốn truyện tranh chú trọng thân tình và trưởng thành, dùng hình thức lan truyền bên trong môn phái, truyền tới trước mặt Lý Tĩnh. Nhờ có nữ oa thánh nhân, giờ đây Lý Trường Thọ đối với cách kể chuyện, kịch bản và các điểm giật gân, cũng coi như đạt đến tiêu chuẩn cấp đại sư nghiệp dư, sáng lập hai tác phẩm cũng không tính là vấn đề hóc búa gì. Nhưng điều khiến Lý Trường Thọ cảm thấy rất có tinh thần chính là hai cuốn truyện tranh dày cộp này, sau khi Lý Tĩnh xem hết, hơn nữa sau khi lưu truyền trong môn mấy tháng, liền quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Cấm chế tự hủy mà hắn âm thầm thiết hạ, hoàn toàn mất hết phản ứng. Nữ đệ tử vừa mới mượn được hai quyển truyện này đã sợ đến mức khóc lớn, dù sao thì hai cuốn truyện tranh dày cộp này đã là bảo vật trong độ tiên môn. Thánh mẫu nương nương ra tay sao? Lý Trường Thọ cảm thấy, cũng chỉ có khả năng như vậy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Khi hắn phát hiện ra trên bản sách mật thất dưới đất của chính mình, nhiều thêm một nắm cửu thiên tức nhưỡng, liền không quá quan tâm chuyện này. Vào một ngày, Lý Trường Thọ đang suy nghĩ nên viết phong thư thứ hai cho Vân Tiêu tiên tử như thế nào, linh giác trong đáy lòng nhẹ nhàng nhảy một cái, thần niệm nổi lên trận trận sóng lớn. Hắn nhắm hai mắt lại, nghe được rất nhiều phàm nhân đang khóc giống la lên, thần niệm bắn nhanh mà đi, đã thấy vài tòa thành trì ở biên thủy Nam Châu bị ánh lửa vờn quanh, yêu khí trùng thiên. Đến rồi. Hai mắt của Lý Trường Thọ hơi híp. Quân đoàn đạo nhân giấy dưới mặt đất lập tức tiến đến cứu người trừ yêu. Tại Nam Thiên Môn Thiên Đình, tiếng trống trận rung động ầm ầm. Cần phải ổn trọng. Lập tức thăm hỏi báo đen một chút, uống một chút rượu với y, lại để cho y cầu nguyện cho yêu tộc một đợt. Nửa canh giờ, 162 tòa thành trì phàm nhân trong phạm vi thế lực của Hải Thần Giáo bị tấn công. Tất cả 162 tòa thần miếu đều bị hủy, tượng thần bị đập, phàm nhân tử thương hơn vạn, đa số là giáo chúng tiến đến thủ hộ Hải Thần Giáo. Thần sứ Hải Thần Giáo chết 23 người. Kết quả này, vẫn là quân đoàn đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ kịp thời chạy tới, cứu hỏa bốn phía, lại ở dưới sự tiếp viện gấp rút của thiên đình lực. Khiến cho Thọ đau đầu chính là, đối phương phái tới lần này, đều là một chút tiểu yêu vẻn vẹn có thể so với cảnh giới nguyên tiên, cùng với yêu thú tàn bạo bản thân liền có rất nhiều nghiệp chướng. Khi bầu trời xuất hiện cột sáng màu vàng, thiên binh thiên tướng hạ phàm trừ yêu, những tiểu yêu tai họa phàm nhân các thành này không có một chút lực phản kích nào, tính cả những yêu thú hung ác bị thanh lý nhanh chóng kia. Nhưng phàm nhân tử thương chúng nó tạo thành, lại rất khó có thể vãn hồi. Đối phương dùng cái giá phải trả nhỏ nhất, liền tạo thành náo động diện tích lớn, kéo theo mấy vạn thiên binh cùng với đông đảo đạo nhân giấy của hắn. Lần này đối phương vừa ra tay, liền hoàn toàn khác biệt so với trước kia, binh, ngựa, pháo, xe, phân chia có một chút kỹ càng, có một chút hương vị đại chiến Đông Hải. Vào trước khi hải nhãn Đông Hải bị phá đi, mỗi lần Lý Trường Thọ đối đầu với Tây Phương Giáo, liền giống như Lý Trường Thọ thường xuyên chơi game 10 người kiếp trước, rõ ràng là chiến cuộc 5 đối 5, nhưng đối phương liền bắt đầu có 1 đến 2 người nhảy ra, nói một câu đối với phe mình, ta nuôi dưỡng ngươi. Nhưng phương Tây hiện tại đã dừng lại hành vi gây hoang mang của mình, hành động trở nên giả dặn lại tàn nhẫn. Quả thực có một chút khó chơi. Kỳ quái hơn chính là, đối phương thả một mồi lửa tại Nam Hải Chi Tân, sau đó liền yên lặng. Vào lúc Lý Trường Thọ hỏa táng những tiểu yêu kia, dùng nhiếp hồn châu sưu tập ký ức tàn hồn của bọn hắn, cũng không tìm được bất kỳ mảnh vỡ có giá trị nào. Những tiểu yêu này đều là ngẫu nhiên bị bắt đến, ném vào bên trong thành trì Nam Hải Chi Tân gây sóng gió. Mà những cao thủ bắt bọn chúng, căn bản không có bị bọn chúng phát hiện ra tung tích. Thăm dò. Không đúng, tuyệt đối không phải chỉ là thăm dò đơn giản như vậy, ở trong đó còn có mấy tầng thâm ý. Những hành động này của đối phương tại Nam Hải Chi Tân, đại khái chỉ là đánh nghi binh, nhưng cũng không thể loại trừ. Đạp đồ Hải Thần Giáo là mục tiêu trả thù chủ yếu của bọn hắn. Chuyện này phải phân tích từ góc độ động cơ. Ở bên trong xó xỉnh âm u, Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, dưới chân dường như xuất hiện thành chỉ hiện ra khói đặc cuồn cuộn khắp nơi, tâm thần đang vận chuyển cao tốc. Không bao lâu, từng chỉ thị thông qua đạo nhân giấy các nơi, bay về phía Nam Châu, Địa Phủ, Long Cung Đông Hải, Thiên Hà Thiên Đình. Trong vòng nửa ngày, chúng thiên binh thiên tướng thiên đình bắt đầu hội tụ ở Ngũ Thiên Môn, binh lực điều động tổng cộng đạt đến hơn 60 vạn, từng người bày ra trận thế phòng ngự. Âm Ti Địa Phủ điều động chúng âm binh giữ vững các nơi yếu hại tại Phong Đô Thành, Vu Tộc Địa Phủ cũng xuất động tất cả, canh giữ ở mấy chỗ yếu hại bên ngoài Phong Đô Thành. Địa Phủ hiện nay, lực khống chế đối với các nơi U Minh giới trên thực tế cũng không cao, chỉ cần có thể bảo vệ Phong Đô Thành, Âm Ti liền sẽ không có tổn thất gì. Long Cung Tứ Hải cũng tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ. Long Cung Đông Hải làm đội cứu hỏa, cao thủ ba Long Cung khác đều tiến đến phụ cận Hải Nhãn, do Tiên Giao binh đổi tên thành Hắc Long binh không ngừng tuần tra tại các nơi. Hải tộc cũng bắt đầu được huy động. Trong phạm vi thế lực Hải Thần Giáo tại Nam Thiệm Bộ Châu, thần miếu Hải Thần Giáo cùng nhau phong bế, các thành thông báo có yêu ma làm loạn, để phàm nhân ra khỏi thành tránh né, ít nhất là không nên tới gần miếu Hải Thần. Lý Trường Thọ ở trên phương diện này, luôn luôn có ước lượng rất rõ ràng, nếu không có thể xây lại, phàm nhân tử thương liền sẽ sinh ra nghiệp chướng. Mạng người không nên trở thành gạch bể của miếu thờ, làm thần tiên, không thể không có lương tâm đi hố sinh linh cho chính mình hương hỏa công đức. Long tộc còn đưa mấy trăm vị cao thủ chạy đến ranh giới Nam Hải Chi Viện, tiềm ẩn ở trong nước biển, tùy thời chờ đợi Lý Trường Thọ điều khiển. Trên Tiểu Quỳnh Phong, bên trong đan phòng, Lý Trường Thọ bay ra từ bên trong xó xỉnh, thu hồi đạo nhân giấy dùng để luyện đan, hóa thành một tia khói xanh, đi vào động phủ bên trong ngọn núi. Đi đến phòng ngủ chính dành cho riêng mình, Lý Trường Thọ bước tới hốc tối bên trong xó xỉnh, mở ra cơ quan nơi đây, để lộ một căn phòng bí mật được trang trí đẹp mắt. Ánh nến lắc lư, sương mù mờ mịt. Lý Trường Thọ bước đến bức chân dung treo ở đó, dâng hương một lần nữa, bày tỏ lòng kính trọng. Sau khi được Thái Thanh lão gia truyền cho Thủy Đức chi đạo, Lý Trường Thọ liền vẽ một bức họa Thái Thanh, treo ở nơi đây, lúc nào rảnh liền tới dâng hương. Ngày hôm nay Lý Trường Thọ đến bái, thuần túy là vì cầu sự an tâm, trong đáy lòng cũng không có bất kỳ ý nghĩ lớn mật, không thành thục gì. Nhưng mà hắn còn chưa kịp ngẩng đầu, liền cảm giác được không gian nổi lên một chút gợn sóng. Một cỗ linh nghiệm quen thuộc quanh quẩn trong đáy lòng, đỉnh đầu có vật nặng đập xuống. Liền nghe một tiếng cong khẽ vang lên, Lý Trường Thọ ôm đầu cười khổ một hồi, tiểu tháp đang làm trò nghịch ngợm ở bên cạnh. Tiểu đồ đệ. Oa ha ha ha. Ách, sự tình lần này nghiêm trọng như vậy sao? Thái Thanh lão gia chủ động đưa Huyền Hoàng tháp tới cho chính mình phòng thân. Ở phía Tây Phương giáo đột nhiên bắt đầu quản lý vi mô, Lý Trường Thọ cũng không có khẩn trương, dù sao thì trước đó Tây Phương giáo rõ ràng là thuộc về phát huy thất thường, như bây giờ mới phù hợp với danh xưng đại giáo, nhưng bây giờ Thái Thanh lão gia nhà mình am hiểu suy tính nhất bên trong lục thánh, liền chủ động đưa thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp đập lên đỉnh đầu của chính mình. Lý Trường Thọ trở nên khẩn trương trong nháy mắt. Việc này, đoán chừng là việc lớn. Không có cách nào, chỉ có thể khởi động hệ thống đề phòng cấp bậc cao nhất. Cùng lúc đó, tại Tây Bắc Bộ Tây Ngưu Hạ Châu, mấy đạo lưu quang bắn nhanh mà đến từ Nam đến Bắc, lại cùng nhau dừng lại trước một vách đá thẳng đứng, hóa thành ba đạo thân ảnh hai nữ một nam. Ba người bọn họ vừa muốn đánh về phía vách đá trước mắt, đột nhiên nghe được một tia âm thanh mũi, sắc mặt từng người hơi biến đổi, lui về phía sau hai bước, hoặc là cúi đầu ôm quyền, hoặc là hơi hạ thấp người. Huyết quang quanh quẩn, Văn Tịnh đạo nhân mặc huyết sa, hiển lộ ra thân hình xinh đẹp của nàng. Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu đối với ba người bên cạnh, phóng về phía trước hai bước, vách đá trước mặt tạo nên làn sóng nhàn nhạt, đặt Văn Tịnh đạo nhân vào trong đó. Ba đầu hồng mông hung thú phía sau nàng liếc nhìn nhau, từng người cúi đầu đuổi theo. Bên trong chứng nhãn pháp là một tòa đại điện, trong đó lấp lánh ánh vàng, khí tức bình hòa lưu chuyển bốn phía, một lá cờ lơ lửng ở chính giữa đại điện, che hết thảy mọi chuyện phát sinh nơi đây. Văn Tịnh đến chậm một chút, đảo mắt một vòng, nhìn thấy ngồi đầy đều là hồng mông hung thú có lai lịch không sai biệt lắm với mình, khóe miệng có một chút cong lên, đi về hướng hàng bồ đoàn trống không phía trước. Lại đang thăm dò chúng ta, đây là muốn làm đại sự gì? Nàng cẩn thận suy nghĩ trong đáy lòng, liên tưởng đến cảnh cáo của Thủy Thần đại nhân chính mình nhận được vào 20 năm trước, tính cảnh giác lập tức kéo căng. Phần lớn hồng mông hung thú độc lai độc vãng, trên trăm đạo thân ảnh ngồi ở chỗ này, vào giờ phút này cũng đều duy trì trầm mặc, không ai truyền âm, không ai hỏi han. Chợt nghe một tiếng cười khẽ truyền đến từ chỗ sâu đại điện, hai con mắt thú màu xanh lam cỡ đèn lồng sáng lên trong góc, trong mắt dường như có ánh lửa. Thần thú đế thính chậm rãi đi về phía trước hai bước, nhưng sau đó liền nằm trên đất, để cho thanh niên đạo sĩ trên lưng đi về phía trước một mình. Lại là gã. Văn Tịnh cười lạnh trong đáy lòng, lập tức rõ ràng một chút điều gì. Địa Tạng ra hiệu cho chúng hung thú không cần đứng dậy, ngồi xuống trên bồ đoàn trước mặt, lại cười nói một câu, các vị đạo hữu, đã đợi lâu. Bên trong điện vang lên tiếng trả lời liên tiếp. Trong chốc lát, Địa Tạng đưa tay ra hiệu, toàn bộ đại điện cấp tốc yên tĩnh trở lại. Địa Tạng cười nói, ngày hôm nay mời chư vị hội tụ ở đây, một là có chuyện quan trọng muốn mời chư vị ra tay, hai là cảm niệm các vị bôn ba mệt nhọc qua nhiều năm như vậy. Mặc dù bởi vì lai lịch của các vị, phương Tây không thể để cho các vị đi ra trước sân khấu, nhưng công lao các vị lập, hai vị lão sư đều thấy rõ, đợi sau này phương Tây đại hưng, công đức, thanh danh nên cho các vị, đương nhiên sẽ không thiếu hụt. Văn Tịnh đạo nhân hứ vài tiếng trong đáy lòng, thầm nói một câu thật không biết xấu hổ. Liền nghe Địa Tạng cất cao giọng nói, nhàn thoại không nói nhiều, ngày hôm nay mời các vị đến đây, chủ yếu là thương nghị trước một chuyện, lại làm một chuyện. Chư vị có biết, 20 năm gần đây ta đang làm chuyện gì? Địa Tạng híp mắt cười, Thủy Thần Thiên Đình mà bần đạo vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích, đã có kết quả. Ngón tay của Văn Tịnh đạo nhân khẽ run lên, nhưng biểu tình như thường, khí tức bình ổn. Bên trong xó xỉnh, thanh quang lấp lánh quanh người thần thú đế thính. Địa Tạng chậm rãi nói, Thủy Thần Thiên Đình, tên là Lý Trường Canh, mấy lần phá hư phương Tây chúng ta tính kế, khiến cho chúng ta tổn thất rất nặng. Nhưng lai lịch của người này có một chút thần bí, coi như là ở bên trong thiên đình, cũng chỉ là dùng hóa thân hoạt động. Ở bên trong miếu hải thần các nơi càng là không cần nói, có thể tìm được, đều là hóa thân của hắn. Hắn đang sợ cái gì? Rất rõ ràng, hắn đang sợ chân thân của mình bại lộ, mà chân thân của hắn chỉ cần bại lộ, rất có thể liền sẽ làm cho hắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nói đến chỗ này, ánh sáng trong mắt Địa Tạng đúng là lóa mắt như thế. Nhưng mà, Văn Tịnh đạo nhân có quắp khóe miệng, một trận. Chỗ này rõ ràng có hiểu lầm, tên kia chỉ là đơn thuần sợ chết, chân thân đi ra ngoài tản bộ cũng đều là đi theo bên cạnh nam nhân kia. Liền nghe một đầu hung thú nói, vị thủy thần này vẫn luôn trốn tránh không ra, không phải là đã từng phạm vào nghiệp chướng vô biên. Có đạo lý, nếu không phải như thế, vì sao nhân giáo không sớm tuyên bố hắn là đệ tử thánh nhân? Chỉ sợ không phải là như thế, chẳng lẽ thủy thần là nữ tử? Chúng hung thú từng người cống hiến sức tưởng tượng của chính mình, Văn Tịnh đạo nhân tìm kiếm cơ hội, cũng mở miệng nói, nói không chừng, vị thủy thần nhân giáo này cũng có lai lịch giống như chúng ta. Địa Tạng mỉm cười lắc đầu, nói, các vị không cần đoán bừa, theo đủ loại hành vi của thủy thần trước đây có thể kết luận, hắn là xuất thân từ nhân tộc, lại có một phần thuộc về đối với nhân tộc. Điểm này, giáo nghĩa hải thần giáo, cùng với hoạt động ngày thường của hải thần giáo liền có thể kết luận ra. Nói xong, Địa Tạng khe khẽ thở dài, trên đời khó có cây không có rễ, lai lịch của vị thủy thần này, có thể là tại tiên tông nhân giáo. Căn cứ theo tin tức bần đạo thám thính từ Long tộc, thủy thần rất có thể là bởi vì có thiên tư ngộ tính cực kỳ cao, từ đó được nhân giáo đại pháp sư chọn chúng, thành lập Hải Thần giáo thu thập hương hỏa công đức. Sự tình Long tộc chính là nhân giáo thí luyện hắn. Nhưng khiến cho bần đạo cảm thấy kỳ quái chính là, ở trong 18 năm gần đây, bần đạo dựa vào uy năng đế thính, giám sát 6 nhà tiên tông nhân giáo, không đạt được nửa điểm thu hoạch, dường như trên dưới nhân giáo, cũng không biết Thủy Thần là đệ tử nhân giáo. Cho nên bần đạo quyết định thay đàn đổi dây, dùng một chút thủ đoạn hơi kịch liệt. Văn Tịnh, đại nhân có gì phân phó? Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng chớp mắt, trong mắt mang theo vài phần kích động. Địa Tạng cười nói, bần đạo muốn chọn một tiên tông nhân giáo để làm khó dễ, bức vị Thủy Thần kia hiện thân, sau đó lại mượn nhân quả giữa yêu tộc cùng với Thủy Thần, để cho chư vị cao thủ yêu tộc đồng loạt ra tay, vây giết Thủy Thần. Văn Tịnh đã từng giao thủ với Thủy Thần, ngươi cảm thấy làm khó dễ đối với nhà ai trong 6 nhà tiên tông nhân giáo này là dễ dàng đắc thủ nhất? Vây giết Thủy Thần. Văn Tịnh đạo nhân lộ ra một chút mỉm cười, nói, đó tất nhiên là muốn chọn đại tiên môn trọng yếu nhất đối với nhân giáo, như Tiêu Dao Tiên Tông, Tự Tại Môn. Chỉ bất quá, nô gia có một lời còn xin đại nhân suy nghĩ. Ồ, Địa Tạng cười nói, cứ nói đừng ngại. Văn Tịnh cau mày nói, Thủy Thần tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn, trước có Kim Thiền gãy cánh, sau có trận chiến yêu Thăng Sơn, bí pháp linh bạo kia của hắn, thật sự là có một chút dọa người. Ha ha ha ha. Địa Tạng vỗ tay cười to, sau đó liền lộ ra mấy phần mỉm cười. Nói, Văn Tịnh nói cũng có lý, nhưng Văn Tịnh ngươi có bao giờ nghĩ tới, lần này là chúng ta chủ động vây công tiên tông nhân giáo, nếu hắn dùng bí pháp hóa thân tự bạo, chẳng lẽ không phải sẽ tự hủy tường thành? Văn Tịnh đạo nhân lộ vẻ mặt giật mình, cười nói, là nô gia quá lo lắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địa Tạng khoát khoát tay, bần đạo cũng không gạt các vị, lúc chúng ta ngồi ở chỗ này thương thảo, tính toán của bần đạo đã bắt đầu. Tiên tông lần này cần dẫn dụ Thủy Thần hiện thân, bần đạo chọn Độ Tiên Môn tại Đông Thắng Thần Châu. Có hung thú hỏi, đại nhân, vì sao lại chọn tiểu môn xa xôi như vậy? Tiên tông nhân giáo như vậy, cho dù bị diệt, nhân giáo chỉ sợ cũng sẽ không có phản ứng gì. Sai. Địa Tạng lạnh nhạt nói, các ngươi đừng có khinh thường Độ Tiên Môn. Từ tin tức bần đạo thám thính được ở bên trong Độ Tiên Môn, Văn Tịnh đã từng ra tay muốn diệt đi tiên môn này, cuối cùng dường như đã thất bại mà về. Văn Tịnh đạo nhân lập tức nói, lần kia là vì tính kế đại hội nguồn gốc đạo môn tam giáo. Nô gia ra tay muốn diệt tiểu tiên tông này, tạo ra thêm một chút náo nhiệt. Chưa từng nghĩ tới, vị Độ Ách chân nhân kia kịp thời chạy đến, thậm chí còn kinh động đến vị đại đệ tử thánh nhân nhân giáo kia, đối phương cơ hồ truy xét được tung tích của nô gia. Đại nhân, ngài đã chuẩn bị xong cách ứng đối với vị đại sư huynh đạo môn kia. Việc nhỏ mà thôi. Địa Tạng cười nói, ta đã ra lệnh cho 10 vạn yêu chúng, sau nửa canh giờ liền bắt đầu vây công Tiêu Dao Tiên Tông. Nếu đại pháp sư muốn hiện thân, tự nhiên sẽ hiện thân tại Tiêu Dao Tiên Tông. Lại có hung thú hỏi, vạn nhất đại pháp sư đi đến Độ Tiên Môn thì sao? Vậy phải làm thế nào? Đàn thú nhao nhao biểu đạt lo lắng của mình. Đúng thế đại nhân, đại pháp sư có thực lực mạnh mẽ, trực tiếp tiến đến Độ Tiên Môn cũng là chuyện trong chớp mắt. Ngày đó đại pháp sư thế nhưng đã đón đỡ pháp bảo của thánh nhân lão gia. Địa Tạng đại nhân, chúng ta nên bàn bạc việc này kỹ hơn, như vậy chẳng qua chỉ khiến cho chúng ta đi qua chịu chết mà thôi. Địa Tạng lạnh nhạt nói, nếu đại pháp sư bỏ Tiêu Dao Tiên Tông mà đi gấp rút tiếp viện Độ Tiên Môn, như vậy Độ Tiên Môn rõ liền rằng có vấn đề, như thế liền có thể kết luận bên trong Độ Tiên Môn ẩn giấu bí ẩn nhân giáo. Lai lịch của Thủy Thần, há không phải sẽ được chứng thực. Các vị yên tâm, ta đương nhiên sẽ không để cho các vị hiện thân trước thời hạn, tự nhiên sẽ có yêu tộc dò đường. Ngày hôm nay chỉ cần có thể tìm được Thủy Thần trốn ở đâu, sau này lại đi tính kế là được. Đại nhân thật sự cao minh. Văn Tịnh đạo nhân che miệng cười khẽ, nếu nô gia đoán không lầm, chỉ sợ là chuyện hôm nay, chẳng qua chỉ là một vòng tính kế của đại nhân ngài. Tìm lai lịch của Thủy Thần, thử xem có thể đẩy nhân quả lên yêu tộc hay không, lại nhờ vào đó đẩy yêu tộc vào tuyệt cảnh, khiến cho sau này bọn hắn không thể không đầu nhập vào Linh Sơn chúng ta. Chẳng qua là Địa Tạng đại nhân, nô gia có nỗi nghi hoặc. Nói, Văn Tịnh cao mày nói, những yêu tộc đó, bản lĩnh phải chăng có thể tin? Yên tâm. Địa Tạng cười nói, ta đã an bài mỗi cái trình tự cho những yêu tộc đó. Bọn hắn chỉ cần theo tính kế của ta, đương nhiên sẽ không gây ra sai lầm gì. Hơn nữa, Văn Tịnh, nô gia ở đây. Địa Tạng lại cười nói, quá mức thông minh vào một số thời khắc, cũng không phải là chuyện tốt. Nụ cười của Văn Tịnh đạo nhân cứng đờ, trong đôi mắt đẹp có một chút hàn quang hiện lên. Nụ cười của Địa Tạng không thay đổi, coi như chính mình không thấy hung quang trong mắt của Văn Tịnh đạo nhân, bắt đầu an bài thời cơ kế tiếp chúng hung thú xuất thủ. Nữ vương đại nhân nào đó lúc này lại là mặt ngoài cường ngạnh, âm thầm lo lắng. Ngày hôm nay, Địa Tạng điểm danh nàng nhiều lần, rõ ràng là mang theo lòng thăm dò, có thần thú đế thính khó giải quyết ở bên cạnh, nàng cũng không thể không phòng. Chẳng qua là, câu nói đương nhiên sẽ không gây ra sai lầm gì vừa rồi của Địa Tạng, vì sao nghe lại có một chút khinh thường tên kia. Địa Tạng có phải là người hay không, Văn Tịnh không rõ lắm, nhưng vị thủy thần này là thật. Khục, không thể nói, không thể nói. Tại Đông Thắng Thần Châu, ở một nơi 3 vạn dặm về phía tây nam Độ Tiên Môn, ranh giới lãnh địa mấy nhà tiên tông giao hội, bên trong núi rừng liên miên. Một cỗ khí tức cực lực che giấu lặng yên hội tụ, lao thẳng tới những cái hố lớn hiện ra trên mặt đất. Tại Tiểu Quỳnh Phong, bên trong đan phòng, Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng đi qua đi lại, nhìn mấy tấm hình trên hiện lên trong đáy lòng, vào giờ phút này lại là hơi lúng túng một chút. Độ Tiên Môn có chỗ nào đặc biệt? Thân là tiên tông nhân giáo yếu nhất bên ngoài, liền dễ dàng bị nhằm vào như vậy. Lý Trường Thọ nhìn tình hình mà mạng lưới tiên thức giám sát của mình dò xét được, vài lộ đại quân yêu tộc hành quân dưới mặt đất, xen kẽ qua các lỗ hổng các nhà tiên tông Đông Châu, kiên định đi về hướng Độ Tiên Môn. Tất nhiên, 10 vạn yêu tộc này cũng không khó giải quyết, bằng vào quân đoàn đạo nhân giấy Lý Trường Thọ tích trữ bên ngoài ở Độ Tiên Môn, đủ để ứng đối hơn phân nửa. Nhưng dựa vào quân đoàn đạo nhân giấy tác chiến, tính đặc thù của Độ Tiên Môn liền sẽ trực tiếp hiển lộ ra, tăng thêm lực liên tưởng phong phú của chúng tiên bên trong môn phái. Sự tình chân thân thủy thần ở ngay trong Độ Tiên Môn sẽ rất dễ dàng bại lộ. Nhất định phải nghĩ biện pháp thay một chiến trường, hoặc làm mê muội tất cả chúng tiên trong môn phái. Kỳ thật, ngay khi phát hiện ra nhánh đại quân yêu tộc kia, Lý Trường Thọ liền suy đoán ra, người tính kế phía sau chuyện ngày hôm nay có một chút cẩn thận. Rất đơn giản, hãy suy nghĩ ở dưới góc độ của Tây Phương Giáo. Tạm thời cho rằng người tính kế việc phía sau này, chính là chủ mưu sự tình Đông Hải, Linh Sơn Địa Tạng. Nước cờ này của Địa Tạng, tưởng chừng là một nước đi nguy hiểm, trên thực tế rất vững vàng. Địa Tạng hẳn là dựa vào sợi dây liên hệ giữa thiên đình cùng với nhân giáo, lại coi người đứng sau màn diệt yêu Thăng Sơn. Thủy thần thiên đình là bia ngắm, cổ động yêu tộc ra tay đối với tiên tông nhân giáo, nói cho bọn hắn biết, làm như vậy sẽ có thể bức cao thủ nhân giáo hiện thân, bao vây sau đó giết chết. Nhưng trong đáy lòng Địa Tạng, phải hiểu rằng yêu tộc sẽ bị đánh bại không nghi ngờ gì trong trận chiến này. Nhân giáo vẻn vẹn chỉ là một mình đại pháp sư, cũng đủ để thay đổi chiến sự nơi đây, coi như là yêu hoàng yêu tộc năm đó, cũng đều khó mà giao đấu với đại pháp sư được Chí Bảo Tiên Thiên gia trì. Nhưng việc đánh bại yêu tộc ngày hôm nay, liền có thể gia tăng cừu hận giữa yêu tộc cùng với thiên đình, nhân giáo, biến tướng tạo áp lực cho yêu tộc. Mà vào trước đây không lâu, lại có sự tình yêu tộc cầu viện Thánh Mẫu Cung, bị Thánh Mẫu Nương Nương phái người treo lên đánh một trận. Nếu nhân giáo bắt đầu trả thù yêu tộc, hoặc là phủ lên nguy cơ nhân giáo sẽ ra tay đối phó yêu tộc chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng, đến lúc đó chỉ có thể đảo hướng phương Tây, đầu nhập nhị thánh, tùy tiện để cho phương Tây sử dụng. Đây hẳn là những tính kế chủ yếu của Địa Tạng. Những tính kế khác, ví dụ như mượn cơ hội này, tìm kiếm bên trong Tây Phương Giáo phải chăng tiềm ẩn gian tế nhân giáo, thử tập sát đệ tử nhân giáo, xác định lai lịch của thủy thần thiên đình, đả kích hải thần giáo công cụ thu thập hương hỏa, chèn ép khí vận thiên đình vân vân. Ít nhất cũng có mười mấy tầng cân nhắc. Vô luận yêu tộc thắng hay bại, nhân giáo bị hao tổn, hải thần giáo bị đả kích, áp lực trên đỉnh đầu yêu tộc tăng mạnh, phương Tây ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhìn tổng thể, so với năm đó Kim Thiền Tử đi vào bên trong hải thần, tùy tiện liền nói muốn chia bánh rồng cùng với thiên đình, cao minh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Phân tích là phân tích, vấn đề hiện tại là làm thế nào mới có thể phá cục một cách hoàn mỹ. Lý Trường Thọ thì thào một tiếng, tiếp tục đi qua đi lại. Trong đáy lòng truyền đến tiếng chào hỏi của Tháp đại gia, đừng sợ, cứ để cho bọn hắn tùy tiện chém. Có đại gia bảo kê ngươi, ngươi cứ ngồi ở trước mặt bọn hắn khôi phục tiên lực. Người đông thế mạnh, từ xưa chính là vấn đề lực bền bỉ. Lý Trường Thọ vừa định giải thích vài câu, chợt thấy ánh vàng lóe lên trên phá thiên phong, thân ảnh trưởng môn vội vàng bay tới. Lý Trường Thọ vội vàng mở ra lối vào đại trận bên ngoài, đi ra khỏi đan phòng nghênh đón. Lúc này trưởng môn đã không cần che lấp thân hình ở trên tiểu quỳnh phong. Trận pháp bên ngoài Tiểu Quỳnh đã bố trí đủ nhiều chướng nhãn pháp. Trường Thọ, khục, khụ khụ. Lý Trường Thọ nói, trưởng môn đừng vội, ta đã có ứng đối với việc này. Quý Vô Ưu lộ ra vẻ mặt cấp bách cũng ngẩn ra, hỏi, người biết chuyện gì xảy ra? Lý Trường Thọ vì lý do ổn thỏa theo thói quen, nói, trưởng môn cứ nói đi, xem thử có khớp với những gì ta biết hay không. Quý Vô Ưu nói, bên ngoài Tiêu Giao Tiên Tông xuất hiện một số lớn yêu tộc, nói ít cũng có mười mấy vạn. Ở trong đó lại có không ít đại yêu khí tức nặng nề, cao thủ yêu tộc cảnh giới đại la cũng đều có mấy vị. Tiêu Giao Tiên Tông tất nhiên không chịu được, đã gửi thư cầu cứu đối với tông môn nhân giáo. Lúc này bần đạo dẫn người chạy tới, chỉ sợ là không đủ thực lực. Phải làm sao mới ổn đây? Lý Trường Thọ nhướng mày, Tiêu Giao Tiên Tông. Người mấy vạn đại quân yêu tộc. Ấy chà, lần này yêu tộc lại bị Địa Tạng lừa dối đến hết vốn gốc như vậy. Sau đó, không ít nghi hoặc trong đáy lòng Lý Trường Thọ được giải quyết một cách dễ dàng. Tính toán tổng thể của đối phương, đã hiển lộ ra một bức ghép hình hoàn chỉnh ở trong đáy lòng hắn. Không ngoài sở liệu, lúc này đã có một số lớn tiểu yêu tiềm ẩn tại Nam Hải, Đông Hải Chi Tân, chuẩn bị tiến hành tập kích đối với thành trì trong phạm vi thế lực Hải Thần Giáo, kiềm chế binh lực Thiên Đình. Sau đó chỉ cần chính mình lấy thân phận thủy thần hiện thân, tất nhiên cũng sẽ có Hồng Mông hung thú phương Tây phái tới ra tay, từ đó làm cho yêu tộc sinh ra mối thù chung cùng với phương Tây. Quý Vô Ưu ý thức được tình hình dường như có một chút không đúng, thấp giọng hỏi, Trường Thọ, sao thế? Lần này phương Tây ra tay, toan tính quá lớn, tính toán không nhỏ. Lý Trường Thọ nói, trưởng môn, lúc này ở bên ngoài độ tiên môn, cũng có một nhóm yêu binh. Lúc này yêu tộc không nỡ vận dụng quá nhiều binh lực, chỉ sợ là đã tuyển chúng độ tiên môn chúng ta cùng với Tiêu Dao Tiên Tông, làm đối tượng trả thù trận chiến yêu Thăng Sơn. Quý Vô Ưu lộ ra vẻ mặt chấn động, hơi hơi nghi hoặc một chút, nói, chúng ta có liên quan như thế nào cùng với trận chiến yêu Thăng Sơn? Yêu Thăng Sơn bị san bằng là do một vị cao thủ nhân giáo gây ra, phía sau Thiên Đình vẫn luôn được nhân giáo chúng ta duy trì. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, tiếp theo, trưởng môn triệu tập phong chủ các phong bên trong môn phái, các phong không nên để lại người, mang theo bảo vật bảo tài quý giá, tiến vào địa mạch Na Di đại trận dưới mặt đất. Quý Vô Ưu nói, không đánh mà chạy như thế, chẳng phải là, đây cũng không phải là không đánh mà chạy, chẳng qua là phòng ngừa tổn thương vô ích. Lý Trường Thọ đưa tay về phía sau, một cỗ đạo nhân giấy đi ra từ trong xó xỉnh, một mặt ngọc bài bay ra từ trong túi eo, bay vào trong lòng bàn tay của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói, tha thứ cho đệ tử mạo phạm, đệ tử lấy thân phận nhân giáo tiểu pháp sư hạ lệnh, trưởng môn không được do dự, nhanh chóng làm việc. Quý Vô Ưu chau mày, nhưng cũng không do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Nhưng trưởng môn tiếp theo lại nghĩ tới điều gì, cười khổ nói, Na Di đại trận dưới mặt đất đã sớm hủy, lúc này muốn chữa trị cũng cần ít nhất nửa tháng. Không sao, đệ tử đã giúp môn phái chữa trị xong. Quý Vô Ưu mở to hai mắt, nhìn vị đệ tử Tiểu Quỳnh Phong nói năng lưu loát trước mặt này. Khụ khụ, ngươi chữa trị thứ đồ chơi này để làm gì? Lo trước khỏi họa. Lý Trường Thọ cười cười. Trưởng môn, từ đại trận nguyên bản kia lại hướng xuống 1600 trượng. Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc phù ở trong tay áo, dùng hai tay đưa cho Quý Vô Ưu nói, nơi đó còn có một tòa Na Di trận dưới mặt đất, trận này càng thêm bí ẩn, cũng sẽ không bị truy tung. Đầu địa mạch kia nối liền đến Đông Bắc Bộ Nam Thiệm Bộ Châu, đi ra ngoài chính là ở bên cạnh, một tòa thành lớn thế tục, có thể để cho môn nhân đệ tử tạm thời trốn ở bên trong thành. Quý Vô Ưu, Lý Trường Thọ thúc giục nói, nhiều nhất chỉ có nửa canh giờ, đợi Tiêu Dao Tiên Tông bắt đầu đại chiến, đối phương liền sẽ tấn công về hướng độ tiên môn chúng ta. Trưởng môn cũng không cần phải lo lắng, ở phía Tiêu Dao Tiên Tông, ta tự nhiên sẽ có biện pháp trợ giúp bọn họ giải vây. Ai? Lần này liền dựa toàn bộ vào Trường Thọ ngươi. Trưởng môn nhớ giữ bí mật chuyện này cho đệ tử. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho gia sư nửa câu. Nói xong, Quý Vô Ưu cầm lấy khối ngọc phù khống trận này, quay người vọt về phía ngọn núi gần nhất. Lý Trường Thọ vái chào, cũng nhẹ nhàng thở ra. Như thế, kế tiếp liền dễ xử lý hơn nhiều. Đúng vào lúc này, Lý Trường Thọ phát hiện ra, bốn lộ đại quân yêu tộc chạy đến độ tiên môn kia, âm thầm ẩn nấp ở một chỗ cách độ tiên môn, 18.000 dặm đến 15.000 dặm, cũng không trực tiếp giết tới. Ngược lại là không kém quá nhiều so với dự đoán của hắn. Tháp đại gia buồn bực hỏi trong đáy lòng, tiểu đồ đệ, làm sao đi giúp Tiêu Dao Tiên Tông? Để thiên binh thiên tướng đi sao? Thiên binh mặc dù đầy đủ, cũng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng quá thiếu cao thủ phía trên cảnh giới thiên tiên. Lý Trường Thọ lắc đầu, cho nên kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cầu viện. Tháp đại gia hiếm khi trở nên lý trí, thầm nói, cầu viện. Những thằng nhóc phương Tây kia, hẳn là cũng có thể nghĩ ra các tiên tông nhân giáo khác sẽ gấp rút tiếp viện Tiêu Dao Tiên Tông, khẳng định sẽ thiết hạ mai phục. Đối phương tính kế rất sâu, hẳn là đã tìm hiểu rõ ràng nội tình của tiên tông nhân giáo, dám xâm nhập vào Trung Thần Châu, tất nhiên cũng đã bố trí đường lui. Lý Trường Thọ trở tay lấy ra một khối ngọc phù, cười nói, muốn phá vỡ cục diện bế tắc, biện pháp đơn giản nhất chính là dẫn ngoại lực vào. Những yêu tộc đã hiện thân tại Trung Thần Châu này, hôm nay cũng liền không cần trở về. Ngón tay lập tức điểm nhẹ, cấm chế ngọc phù bị kích hoạt, đầu bên kia chuyển đến một hồi leng ca leng keng, dường như là một đống bảo vật bị chất thành một đống, đang va chạm với nhau. Trường canh, có trưởng môn Quý Vô Ưu tự mình truyền tin, các phong độ tiên môn lập tức bắt đầu chuyển động. Những người đang bế quan đều bị đánh thức, cũng may là không có ai ở trong khẩn yếu quan đầu xông quan. Tài sản của luyện khí sĩ phần lớn đều là mang theo trên người, lại có tất cả trưởng lão bên trong môn phái ra tay, dọn sạch đạo tạng điện, bảo khố bách phàm điện, cũng bất quá chỉ là sự tình trong chốc lát. Phong chủ trưởng lão các hiền thần thông, mang theo chúng đệ tử đi xuống dưới mặt đất. Bọn họ có một chút khó khăn chui vào mấy ngàn trượng dưới mặt đất, xâm nhập vào một mảnh đại điện trống trải, thấy được tòa địa mạch Na Di trận đường kính mấy trăm trượng kia. Nghe chúng tiên nhân bên trong môn phái khen ngợi trưởng môn suy nghĩ sâu xa, Quý Vô Ưu cũng có một chút xấu hổ. Vong Tình thượng nhân Vương Phú Quý, cùng với Giang Lâm Nhi cùng Hung Cực Ác, mang theo chín tiên chữ Tửu cùng nhau hành động, giữ gìn trật tự các nơi. Lúc này Tửu Ô cùng với Tửu Thi cũng đang vội vàng tìm kiếm Tửu Cửu ở nơi nào, nhưng rất nhanh liền được rồi trưởng môn Quý Vô Ưu, cùng với Vong Tình thượng nhân lần lượt truyền âm, bảo bọn hắn không cần phải lo lắng. Tửu Cửu, Tửu Vũ thì tự nhiên đều ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong. Thanh niên Lý Tĩnh đã trưởng thành, đang bị hai vị lão chân tiên bảo hộ trong đám người. Vào giờ phút này nhìn thấy chiến trận như vậy, cũng là có một chút nghi hoặc, nhưng cũng không hiển lộ nửa điểm vẻ sợ hãi. Nghe sư thúc sư bá bên cạnh nói, dường như lại có yêu ma đột kích, trong đôi mắt Lý Tĩnh càng là tràn đầy chiến ý. Nhưng mà, vào giờ phút này bên trong môn phái cũng không cho phép y rút kiếm tiến lên, chảm yêu trừ ma. Hiện tại y lao ra, hoàn toàn là một loại cực đoan thiên thần hạ phàm khác. Thiên thần đưa cơm. Lại nghe trưởng môn Quý Vô Ưu nói, khụ, khụ khục. Phá Thiên Phong bọc hậu. Ba phong Vũ Linh Phong, Đan Đỉnh Phong, Tiên Lâm Phong tiến về phía trước dò xét. Trưởng lão, môn nhân, đệ tử các phong giám sát lẫn nhau, nếu ai dám sử dụng truyền tin, trận pháp ngọc phù, sẽ bị phong cấm tu vi, xử trí sau đó. Không được hỏi nhiều những chuyện khác. Chúng tiên cùng nhau trả lời, theo đại trận mở ra, từng đám luyện khí sĩ đâu vào đấy lại nhanh chóng tiến vào đại trận, mượn lực lượng địa mạch Na Di mà đi. Không bao lâu, Hữu Cầm Huyền Nhã vội vàng tìm được Quý Vô Ưu, trong mắt mang theo vài phần do dự. Vẫn là cúi đầu ôm quyền, hỏi, trưởng môn, vì sao lại thiếu duy nhất Tiểu Quỳnh Phong nhất mạch? Quý Vô Ưu nhẹ nhàng thở dài, vừa định bảo Hữu Cầm Huyền Nhã đừng có hỏi việc này nhiều, lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói, bọn họ quyết định ở lại. Vậy đệ tử cũng quyết định ở lại. Hữu Cầm Huyền Nhã ngẩng đầu nhìn chăm chú vào sư tổ của chính mình, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng, xin trưởng môn thành toàn. Đệ tử sinh tử không oán. Đi thôi. Quý Vô Ưu khoát khoát tay, chúng môn nhân xung quanh Phá Thiên Phong còn chưa kịp phản ứng, Hữu Cầm Huyền Nhã đã là vái chào, quay người bay nhanh. Tiểu Nhã, Khương Kinh San vội vàng kêu lên, lại bị Quý Vô Ưu ra dấu ngừng lại. Yên tâm, nàng ở chỗ đó, hẳn là còn an toàn hơn so với đi theo chúng ta. Chúng tiên lập tức không rõ ràng cho lắm. Tiên lực bao trùm toàn thân Hữu Cầm Huyền Nhã, bay ngược lên trên mặt đất, khống chế tiên kiếm phóng tới mặt đất, không bao lâu, liền hiện thân từ phía dưới Phá Thiên Phong. Nàng vừa muốn chạy tới phương hướng Tiểu Quỳnh Phong, đã thấy mấy thân ảnh bay qua đỉnh đầu. Tiên thức tràn ra, Hữu Cầm Huyền Nhã thoáng sửng sốt. Có hơn mười mấy đạo thân ảnh đứng ở trong không trung, vẩy ra từng hạt đậu tiên đối với từng tòa ngọn núi. Những đậu tiên này phanh phanh nổ vang, rất nhanh liền hóa thành từng vị thiên binh. Không ít ngọn núi đã chật ních thiên binh, vào giờ phút này đại trận hộ sơn đã hoàn toàn mở ra, bầu trời các nơi đều là ngũ thải hà quang. Đến trên núi đi. Tiếng nói của Lý Trường Thọ vang lên ở trong đáy lòng nàng. Trong mắt Hữu Cầm Huyền Nhã tràn đầy nghi hoặc không hiểu, nhưng lại gật đầu đáp ứng một tiếng, "Vâng, sư huynh." Nàng ngự kiếm tiến đến bên trên Tiểu Quỳnh Phong, không bao lâu liền tiến vào đại trận Tiểu Quỳnh Phong, bị một chùm tiên quang tiếp dẫn đến đan phòng. Vừa bước vào bên trong đan phòng, Hữu Cầm Huyền Nhã lại là sững sờ. Bên trong ngổn ngang lộn xộn ngã mấy đạo thân ảnh quen thuộc, từng người đều đã ngủ mê man. Tề Nguyên lão đạo nằm bên trong xó xỉnh, ôm bầu rượu nằm ngáy o o trên ghế, tất nhiên là Tửu Cửu ngã ngồi ở bên trên bồ đoàn Tửu Vũ Thi, hùng linh lị ngáy như sấm. Lý Trường Thọ đang ngồi ở trước lò luyện đan, lộ vẻ mặt vẻ suy tư, đột nhiên mở miệng nói một câu, Hữu Cầm thì không cần. Hữu Cầm Huyền Nhã còn chưa có lấy lại tinh thần, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ quen thuộc, trong đáy lòng hơi giật mình. Tiên thức của nàng lại không có một chút phát giác nào, liền bị Linh Nga tới gần phía sau. Hi hi. Linh Nga rụt tay nhỏ lại, thu hồi bình sứ vào trong tay áo, vội vàng bước về phía trước hai bước, ôm lấy Hữu Cầm Huyền Nhã từ phía sau, sư tỷ ngươi đừng nóng giận, đây đều là do sư huynh bảo ta làm. Lý Trường Thọ cười xùy một tiếng, cũng không phản bác. Hữu Cầm Huyền Nhã có một chút run rẩy khóe miệng, nhẹ nhàng thở dài, lại hỏi, Trường Thọ sư huynh, cần ta làm cái gì? Đều đã an bài thỏa đáng. Lý Trường Thọ nhắm mắt nói một câu, hai người các ngươi đi đánh cờ giải buồn là được, đợi lát nữa nghe được động tĩnh gì cũng đều không cần bối rối. Hữu Cầm Huyền Nhã quay đầu liếc nhìn nhau cùng với Linh Nga, từng người đều đọc được một chút bất đắc dĩ trong mắt lẫn nhau. Chúng ta thật sự muốn đánh cờ sao? Hữu Cầm Huyền Nhã thấp giọng hỏi. Linh Nga nháy mắt mấy cái, sư huynh bàn giao, làm theo là được. Trong chốc lát, hai người vẫn thật sự bày bàn cờ ra, ngồi quỳ chân đối lập nhau, bắt đầu nghiêm túc đánh cờ. Toàn bộ đậu tiên môn im ắng, hơn mười mấy ngọn núi bị thiên binh chiếm hết, mấy vạn đậu tiên binh bắt đầu chấp hành mệnh lệnh đề phòng đơn giản. Trình tự đối phương làm khó dễ. hẳn là Hải Thần Giáo, Tiêu Dao Tiên Tông, Độ Tiên Môn. Ở phía trưởng môn, cũng có hai cỗ đạo nhân giới cảnh giới kim tiên lẫn vào, tùy thời phối hợp tác chiến. Phạm vi thế lực của Hải Thần Giáo vào giờ phút này quá mức rộng lớn, chỉ có thể thụ động phòng thủ, bị hao tổn có lẽ sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lý Trường Thọ chỉ có thể tận lực giảm bớt phàm nhân và thần sứ tử thương, đồng thời ghi sổ lại. Ở phía Tiêu Dao Tiên Tông cũng đã được an bài thỏa đáng, ban đầu cần bọn họ cắn răng đối cứng, viện quân rất nhanh liền có thể tới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng một mực thụ động bị đánh, thúc đẩy chuyện đẹp của phương Tây cùng với địa tạng, cũng không phải là phong cách của đệ tử nhân giáo. Khóe miệng của Lý Trường Thọ lộ ra một chút mỉm cười. Ai, Hữu Cầm sư tỷ, ngươi mau nhìn sư huynh ta. Làm sao vậy? Sư huynh cười một tiếng như vậy, khẳng định có người sẽ bị an bài. Hữu Cầm Huyền Nhã hơi nghiêng đầu, Linh Nga thì chững chạc đàng hoàng. Tiểu Quỳnh Phong các nơi, Lý Trường Thọ nguyên bản bố trí những cái kia đậu tiên binh, vào giờ phút này tất cả đều nằm xuống, che lại tự thân. Một lát sau, tại các nơi phía Nam, phía Đông Duyên Hải Nam Thiệm Bộ Châu, bên trong mấy trăm tòa thành trì Hải Thần Giáo có một chút hẻo lánh, một màn tương tự đồng thời phát sinh ở các nơi, mười mấy phàm nhân nhìn như không việc gì, toàn thân đột nhiên bị yêu hỏa quấn quanh, từng người kêu thảm vài tiếng, từng con yêu thú kinh khủng chui ra từ trong cơ thể. Những yêu thú này gầm thét vài tiếng, nhào về phía miếu Hải Thần sớm đã trống rỗng, phá hư hết thảy mọi thứ trên đường đi. Bất quá chỉ đảo mắt, ánh vàng lấp lóe trên bầu trời, bên trong nước biển nổi lên từng hồi rồng gầm, từng cột sáng màu vàng bay về hướng mấy trăm thành trì này, đạo đạo thân, ảnh ngân giáp bay ra từ trong đó. Vở kịch Thiên Binh Chiến Yêu Thú được trình diễn đồng bộ ở các nơi. Cùng lúc đó, ở Trung Thần Châu, tại Sơn Môn Tiêu Dao Tiên Tông, mây đen che trời, yêu khí đầy trời. Mười mấy vạn đại quân yêu tộc cùng với cao thủ yêu tộc đếm không hết, trực tiếp đi đến phụ cận Sơn Môn Tiêu Dao Tiên Tông, khởi xướng xung kích hung mãnh đối với Tiêu Dao Tiên Tông. Ở bên trong Tiêu Dao Tiên Tông, sắc mặt của phần lớn chúng môn nhân đệ tử trắng bệch, mười mấy vị cao thủ trong tông vọt tới trên không các phong, cùng nhau hét lớn, đánh ra đạo đạo tiên lực, toàn lực trèo chống đại trận hộ sơn. Mà ở ba phương hướng Tây Nam, Đông Bắc, chính Đông Tiêu Dao Tiên Tông, đạo đạo lưu quang bắt đầu hội tụ, giống như ba con sông lớn, đột kích về phía nơi đây. Không chỉ có như thế, các nơi ở Trung Thần Châu xuất hiện đạo đạo ngọc phù bắn nhanh, tiên tông nhân tộc khắp nơi bị kinh động. Lại một lát sau, bên ngoài Độ Tiên Môn xuất hiện mấy chục cái lỗ lớn, yêu phong vô biên thổi ra từ trong lỗ lớn, đồng dạng là cao thủ yêu tộc kẹp theo yêu binh mà tới. Trong nháy mắt, đại quân yêu tộc vây kín tứ phía, cùng nhau giết thẳng về hướng Độ Tiên Môn. Nhưng mà, chúng yêu vừa muốn oanh kích đại trận hộ sơn, mấy lão đầu yêu phát hiện ra tình hình có một chút không thích hợp. Mỗi người bọn hắn hạ lệnh, chúng yêu tạm hoãn vọt tới trước, từng vị cao thủ yêu tộc nhìn về phía trong trận, đã thấy toàn bộ Độ Tiên Môn trống rỗng. Một lão yêu hít hà, trầm giọng nói, không có bao nhiêu người, bọn hắn đã chạy hết. Đông, bên trong thiên địa vang lên một tiếng đàn, chỉ thấy bên trong trời cao, một đóa mây trắng chậm rãi rơi xuống, một lão thần tiên râu tóc bạc trắng ngồi trên đó, đang cúi đầu đánh đàn. Thủy thần quả nhiên ở đây, giết chờ một chút, cẩn thận có linh bạo. Người ở đây đều đã đi hết sạch. Ha ha, Lý Trường Thọ cười khẽ một tiếng, ngừng đánh đàn, phiêu phù ở phía trên đại trận hộ sơn, ánh mắt quét nhìn thân ảnh yêu tộc đầy trời. Quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một chút ánh lửa, cỗ hóa thân này đảo mắt liền bị ngọn lửa thôn phệ, nhưng tiếng nói thoải mái dễ chịu không màng danh lợi kia lại vang vọng ở trong thiên địa. Mười vạn yêu chúng, công đức trung đẳng, vị đạo hữu kia quả nhiên không lừa ta. Các vị, mời vào bên trong đi. Bên trong thanh âm đàm thoại, đại trận hộ sơn Độ Tiên Môn nhẹ nhàng lấp lóe, bộp một tiếng, như bọt khí nổ nát vụn. Không có. Đại trận hộ sơn, cứ như vậy liền không có. Bọn hắn lăn lộn nhiều năm như vậy tại Hồng Hoang, kiến thức cũng coi như là rộng rãi, chiến trận nhỏ xíu như vậy. Đúng là chưa từng thấy. Công sơn đại chiến còn chưa đánh, người ở phía đối diện đã chạy hết, đại trận không có, chỉ có một vị thủy thần thiên đình hiển lộ tung tích, hiện tại cũng mất tung ảnh. Một yêu vương hơi trẻ tuổi ngu ngơ hỏi một câu, Độ Tiên Môn đã người đi núi không, chúng ta còn đánh cái gì? Đào núi sao? Đừng có trúng kế của thủy thần. Mới vừa rồi hắn rõ ràng là muốn ly gián chúng ta cùng với vị đạo hữu kia, lúc này càng là muốn dùng chiến trận khác thường như vậy, chính là muốn dọa lùi chúng ta. Thủy thần quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không nên mắc lừa. Môn nhân đệ tử Độ Tiên Môn có mấy ngàn người, làm sao có thể tùy tiện rút đi như vậy? Rốt cuộc là ai, thế nhưng đã để lộ tiếng gió. Thời cơ sẽ lập tức trôi qua, chúng ta còn ở chỗ này do dự cái gì? Yêu Thăng Sơn chi hồn có thể ăn hay không? Yêu tộc chúng ta chi phẫn có thể bình không? Mấy đầu lão yêu chủ sự kia suýt nữa bởi vậy mà trở nên ầm ĩ, bởi vì Tiểu Quỳnh Phong mở ra quá nhiều trận pháp, Lý Trường Thọ dứt khoát ở bên trong đan phòng làm ra một tấm vân kính, để cho Linh Nga cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã đang đánh cờ, cũng có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Lại tiện tay đưa quạt hương bổ tới, nhẹ nhàng đong đưa tại kia. Sư huynh, Linh Nga chỉ vào những thân ảnh bên trong vân kính, có một chút kinh ngạc hỏi một câu, những kẻ này là yêu gì, nhìn thật là dọa người. Hữu Cầm Huyền Nhã thân là thủ tịch đệ tử cùng thời kỳ, đã từng ra ngoài mấy lần, kiến thức hơi có một chút rộng rãi, lúc này đang dùng ngón tay nhỏ nhắn nắm bắt cái cằm của chính mình, nghiêm túc phê bình một câu, trên sách nói, yêu tộc biến hóa bảo lưu đặc thù bản thể càng nhiều, hung tính cũng liền càng mạnh. Linh Nga ngồi quỳ chân tại kia, nhìn vân kính nói, đây là có bao nhiêu yêu tộc tới? Hơn 10 vạn. Lý Trường Thọ từ từ nhắm hai mắt bình tĩnh nói một câu. 10. Linh Nga nguyên bản còn vô cùng tín nhiệm đối với sư huynh nhà mình, vào giờ phút này lại là không chịu được nhếch miệng nhỏ, sư huynh, 9 thành 8. Không thì sao? Lý Trường Thọ mở mắt ra hỏi ngược một câu, muội thế nhưng là đang chất vấn độn pháp của vi huynh. Linh Nga hì hì cười một tiếng, ta cũng không dám, độn pháp của sư huynh vô song. Chạy trốn vô địch. Lý Trường Thọ hài lòng cười cười, hất quạt hương bổ trong tay lên, mặt đất rung động rất nhỏ, tiên quang xung quanh lấp lóe, toàn bộ đan phòng bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Tiểu Quỳnh Phong nhìn như gió êm sóng lặng, các loại đại trận chậm rãi vận chuyển, trận cơ khắp nơi dần dần thắp sáng, ngũ hành linh lực hỗ trợ lẫn nhau tăng lên. Đan phòng trực tiếp rơi vào ngọn núi, nối với đầu trên của động phủ trong núi. Đan phòng tạo hình hồ lô lớn hoàn mỹ nằm trong khe hở ngọn núi, những thông lộ đi qua cũng bị núi đá lấp kín. Lại nghe rung động ầm ầm, các giá sách trong đan phòng chậm rãi xoay chuyển, lộ ra phần lưng, lộ ra các mặt lưu ly kính. Lý Trường Thọ vung quạt hương bổ lên, những pháp bảo lưu ly kính này triển lộ ra tất cả hình ảnh ở bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong. Đồng bộ theo thời gian thực, không có góc chết, ở một mức độ nào đó đã đạt đến mức núi và người là một. Người máy hồng hoang đã không còn xa. Nhìn những thao tác loè loẹt này, Linh Nga ngược lại là vô cùng bình tĩnh, dù sao thì nàng cũng chứng kiến sư huynh nhà mình cải tạo đại bộ phận công trình. Hữu Cầm Huyền Nhã quả thực là có một chút không bình tĩnh nổi, sửng sốt một hồi, mới không nhịn được hỏi, những cái này là gì? Trận pháp, cấm chế, dung hợp một ít pháp thuật. Lý Trường Thọ bình tĩnh đáp lời, nhớ rõ không được nói ra bên ngoài. Trường Thọ sư huynh yên tâm. Hữu Cầm Huyền Nhã mấp máy môi mỏng, Lý Trường Thọ cười ứng tiếng. Mặc dù nàng vào lúc xử lý đạo lý đối nhân xử thế, luôn có cử động xuất kỳ bất ý, nhưng về việc thủ tín lại là rất đáng tin cậy. Dù sao thì trước đây cũng đã lập mấy lần lời thề đại đạo liên quan tới bảo mật. Linh Nga có một chút khẩn trương hô, sư huynh, bọn hắn đã tới. Lý Trường Thọ bình tĩnh đáp ứng một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói, hiện tại phải làm chính là kéo dài thời gian một chút, không thể giết hết toàn bộ yêu tộc nơi này, còn phải lưu một bộ phận cao thủ yêu tộc trở về tạo thế. Sau đó, tâm thần của hắn rơi về chỗ của mười mấy cỗ đạo nhân giấy, chia ra quản lý đậu tiên binh. Chỉ có thể nói yêu tộc không hổ là yêu tộc. Trong trận chiến độ tiên môn ngày hôm nay, Lý Trường Thọ đã chuẩn bị ba bộ phương án dự bị, đã chuẩn bị tâm lý, cho tình hình tồi tệ nhất phá hủy hơn một nửa sơn môn độ tiên môn. Nhưng hành động của yêu tộc lại làm cho hắn bất lo lắng nhiều. Lúc này đám yêu tộc này vừa không rút đi, vừa không mạnh mẽ tấn công, ngược lại là phái ba thành binh mã, tính cả một chút ít cao thủ, đi đầu xâm nhập vào phạm vi sơn môn. Mà thôi, ngày hôm nay giết yêu chỉ là phụ, cách không gõ địa tạng một đợt mới là chính sự. Lý Trường Thọ đưa ra chỉ lệnh đơn giản trong đáy lòng, đậu tiên binh trên hơn 10 ngọn núi cùng nhau đứng dậy, từng dãy thiên binh cầm lấy đại thuẫn, trường thương phóng lên tận trời, những tiên binh đánh xa kia đã kéo căng dây cung. Mưa tên bay loạn, tiếng trống như sấm, chúng yêu gào thét, thiên địa nhuộm đỏ. Đạo đạo thân ảnh rơi xuống, những yêu vương có thực lực mạnh mẽ kia trực tiếp nhào về phía ngọn núi các nơi, Lý Trường Thọ điều khiển hơn mười mấy cỗ đạo nhân giấy cảnh giới thiên tiên, ra ngoài nghênh chiến. Vừa đánh giáp lá cả cùng với yêu binh, liền trực tiếp dẫn nổ bản thân. Ba vị yêu vương thực lực hơi yếu bị đạo nhân giấy tự bạo trực tiếp xé nát, các yêu vương thụ khác thì bị trọng thương. Tiếng giống giận dữ của lão yêu yêu tộc truyền ra khắp các nơi, giải đậu thành binh. Đây đều là hóa thân thủy thần, bản thể của hắn nhất định ở chỗ này. Ha ha ha ha, đừng tìm lung tung. Tiếng cười to vang lên ở trên không, một thân ảnh hiện thân một cách quỷ dị ở ngay phía trên không trung phá thiên phong, người mặc áo bào trắng. Râu tóc bạc trắng, trên đỉnh đầu càng là có một tòa tiểu tháp xoay tròn, rải xuống đạo đạo khí tức huyền hoàng. Hắn đứng chắp tay, phất trần trong tay đổi lại một thanh trường kiếm lóng lánh ánh vàng, ngạo nghễ đứng ở trong không trung, uy áp thiên địa các nơi. Bản thân chính là ở đây, các ngươi lại làm gì được ta? Không ít cao thủ yêu tộc trực tiếp đỏ mắt, mấy lão yêu càng là nghiến răng nghiến lợi một hồi. Một lão yêu giả vẫn tráng kiện chửi ầm lên, thủy thần. Ngươi là thứ đồ tàn khốc vô tình, hèn hạ đồ vô sỉ. đồ sát yêu tộc chúng ta, hủy khí vận yêu tộc chúng ta, yêu tộc chúng ta trước đây có gì thù hận với ngươi? Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, tiếng nói lạnh nhạt truyền khắp thiên địa, thì ra, lúc thượng cổ yêu tộc gần như đồ diệt nhân tộc chúng ta, không coi là thù hận rồi. Nhân tộc các ngươi đã là nhân vật chính thiên địa, tộc ta lui ra khỏi ngũ bộ châu, còn chưa đủ sao? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, lúc nói lời này, ngươi không phải là cảm thấy, yêu đình thượng cổ bị nhân tộc chúng ta lật đổ, là do yêu tộc các ngươi bố thí chiến thắng cho nhân tộc chúng ta? Hay là nói, ngày xưa yêu hoàng vẫn lạc, là bởi vì lương tâm đối với nhân tộc, tự vẫn chết? Lại có lão yêu gầm thét, nhân tộc bất quá chỉ là thừa dịp yêu tộc chúng ta đại chiến cùng với vu tộc, lưỡng bại câu thương, có tư cách gì mà nói đến dũng mãnh? Thôi đi. Lý Trường Thọ cười lạnh, ngày xưa nhân tộc còn nhỏ yếu, chỉ biết sinh sôi mà không biết phương pháp tu. Hành, yêu tộc đã sớm cường thịnh trắng trợn tàn sát nhân tộc, có tư cách gì mà nói đến dũng mãnh? Nhân tộc hương hỏa không tắt, quyết chí tự cường, đời đời tiên hiền đứng ra, thăm dò thiên địa đại đạo, hộ vệ nhân tộc chu toàn. Yêu tộc các ngươi không biết thiên số, tự cao tự đại, đã có ác nhân, liền có ác quả. Nhân tộc lấy yếu chống mạnh, tam hoàng ngũ đế làm chắc căn cơ từng bước, dốc hết sức thành tựu nhân vật chính thiên địa ngày hôm nay. Các ngươi không trải qua rác làm con chó bại trận thời thượng cổ, ác niệm không tắt, thiện niệm khó sinh, nghiệp chứng quấn thân, khó có thể đặt chân ở thiên địa, càng là không quên hại vu tộc, luyện chế hung binh diệt nhân tộc. Hôm đó phàm là đi đến yêu thăng sơn hộ vệ thanh diệt nhân kiếm kia, làm sao không nên bị diệt? Ngày hôm nay lại vẫn dám dùng chuyện này để nói chuyện, díu dít sổ loạn phử bên trong tiên tông nhân giáo chúng ta, quả thực không biết tốt xấu. Đều nói yêu tộc càng già, mặt mũi càng dày, các ngươi thật sự không hổ danh xưng yêu tộc, mặt dày cực kỳ vô sỉ. Ngươi, sắc mặt của lão yêu kia đỏ lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mắng to, thủy thần. Ngươi khư khư cố chấp, có ý đồ bốc lên đại chiến hai tộc một lần nữa, ngươi hãy tự mà gánh vác nhân quả nơi đây. Các ngươi cho đến bây giờ còn không rõ sao? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, yêu là chủng tộc vạn linh tụ hợp, trong đó vàng thau lẫn lộn, không có một chút huyết mạch căn cơ nào. Đối với cá nhân ta mà nói, ta chưa từng cảm thấy yêu tộc là địch của nhân tộc. Thánh nhân nương nương đại đức đại từ cũng đã từng gia nhập yêu tộc. Thanh Khâu nhất tộc đề cao tình yêu và bình đẳng kia, đồng dạng cũng là một nhánh yêu tộc. Chỉ có những sinh linh tà ác ăn người, giết người, coi sinh linh là cỏ rác, có ý đồ điều khiển, bắt nạt chủng tộc khác kia, cùng với những người trợ trụ vi ngược kia, vô luận là yêu hay là người, mới là địch của toàn bộ sinh linh hồng hoang. Yêu tộc như vậy, bần đạo có thể giết, khẳng định sẽ giết không buông tha. Sinh linh như vậy, thiên đình có thể thanh trừng, đương nhiên sẽ không lưu lại nửa điểm hậu hoạn. Lời nói của Lý Trường Thọ rơi xuống, trong thiên địa một mảnh tĩnh lặng, trong đáy mắt không ít yêu tộc hiện ra một chút quang mang hồ nghi. Trong chốc lát, rốt cuộc có cái một đầu chó gấu tinh nói thầm một câu, mắng như vậy thì làm sao xử lý? Làm sao cảm thấy thủy thần nói cũng có đạo lý? Đừng nghe hắn nói lung tung. Nhân tộc tuyệt đối không dung được chúng ta. Một lão yêu lớn tiếng gầm thét, vài lão yêu càng là vội vã lao thẳng tới Lý Trường Thọ trên bầu trời. Giết thủy thần, thánh tộc chúng ta còn có thể đại hưng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó mười mấy vị yêu vương cùng nhau mà động, thi triển thần thông, ném ra pháp bảo, hóa thành đạo đạo lưu quang đánh về hướng thân hình Lý Trường Thọ. Nhưng mà, khí tức huyền hoàng rủ xuống, Lý Trường Thọ bình yên đứng trên không trung, mặc cho bầy yêu oanh kích, thân hình sừng sững bất động. Thậm chí Tháp Đại Gia vẫn luôn phấn khởi trước đây, lúc này cũng không hứng lắm, có một chút ỉu xìu. Yếu quá không có tí sức lực nào, đám người này chưa ăn cơm sao? Có cảm giác bị bọn hắn đánh, hoàn toàn chính là sỉ nhục giới pháp bảo. Tiểu đồ đệ, nhanh hiện thần thông, diệt bọn người kia đi. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, tìm đúng thời cơ đối phương cùng nhau công tới, phất tay vẩy ra hai chiếc ngân châm đen nhánh. Độc bôi trên những ngân châm này, chính là kịch độc đã từng suýt nữa đánh ngã Long Vương Tây mà Lý Trường Thọ hải, rút ra ngưng luyện thành. Mà bản thân những ngân châm này, chính là làm thành từ ô tiên thạch chuyên phá tiên quang hộ thể chân quý. Nhìn như chỉ là một kích tiện tay, chi phí thực tế tương đối cao, hơn nữa rất khó sử dụng lặp lại. Bất quá hiệu quả thật sự không tồi. Gần như chỉ trong tích tắc, một nửa đại yêu vây công mà đến bị ngân châm đâm trúng. Bản thân nhóm đại yêu cũng không phát giác ra có uy lực gì, nhưng vừa vận chuyển tiên lực, mắt chính là đột nhiên tối sầm lại. Càng có mấy đầu đại yêu tu vi miễn cưỡng đạt tới cảnh giới thiên tiên, chậm rãi hóa ra bản thể trong không trung. Mất mạng khí tuyệt, yêu hồn trực tiếp hóa thành khói đen tiêu tán. Một màn này, làm cho bầy yêu nhao nhao thay đổi sắc mặt. Có lão yêu hét lớn một tiếng, hô hào chúng yêu cùng nhau tấn công, vô số yêu ảnh bay nhào về hướng Lý Trường Thọ, không bao lâu liền bao bọc vây quanh Lý Trường Thọ, thần thông pháp bảo cùng nhau ra trận. Nhưng yêu tộc vừa mới vây kín, đạo đạo lôi quang chiếu sáng thiên khung, trực tiếp đánh tan chúng yêu lao đến. phía trên các phong lại có đậu tiên binh làm khó dễ, yêu tộc ở quanh sơn môn đã tấn công vào lúc này, màn dạo đầu cho trận chiến khốc liệt đã được mở ra ở đậu tiên môn. Lý Trường Thọ đội huyền hoàng tháp trên đỉnh đầu, tả xung hữu đột, lôi pháp, độc phấn, tam muội chân hỏa tùy ý dội ra, từng mảnh yêu binh ngã xuống đất, đập xuống các nơi đậu tiên môn. Trong ngọn núi Tiểu Quỳnh Phong, bên trong đan phòng, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng với Linh Nga nhìn hình ảnh bên trong lưu ly kính, vào giờ phút này đã không biết phải nói gì. Nhìn lão thần tiên kia chém giết như vào chỗ không người, các nàng thậm chí còn có cảm giác đây là ảo giác. Hữu Cầm Huyền Nhã thấp giọng nói, vị tiền bối này là... Linh Nga thầm nói, thiên đình, không biết đâu. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, không được coi thường những yêu tộc này, bọn hắn muốn hủy diệt độ tiên môn chúng ta hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, mấy lão yêu ở nơi kia, thực lực chỉ yếu hơn một chút so với Đại La Kim Tiên nhân tộc. Khiến cho các ngươi cảm thấy có thể tùy tiện ứng đối, chẳng qua là bởi vì bảo tháp trên đỉnh đầu. Tháp này tên là Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Tháp, chính là được thánh nhân lão gia ban thưởng, giúp ta ứng đối những cường địch này. Linh Nga cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã liếc nhìn nhau, từng người đều có một chút không phản bác được. Thế nhưng mà sư huynh, Linh Nga nhỏ giọng hỏi, người ở bên ngoài kia, không phải là người giấy của huynh sao? Muội ngược lại là có thể nhận ra. Lý Trường Thọ cười nói, hai người các ngươi kể từ hôm nay, không được rời khỏi ngọc phù mà ta cho trước đây, vạn nhất bị người thám thính tâm thần của các ngươi, lai lịch của ta coi như sẽ trực tiếp bại lộ. Nói đến đây, tiếng nói của Lý Trường Thọ xoay chuyển, nghiêm mặt nói, ngày hôm nay để cho hai người các ngươi tiếp xúc những chuyện này, cũng không phải là để cho các ngươi xem náo nhiệt. Linh Nga, sự nguy hiểm của Hồng Hoang, ngày hôm nay ngươi đã thấy được một chút. Mặt nhỏ của Linh Nga tràn đầy ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu. Hữu Cầm sư muội, Lý Trường Thọ nói, sự tình phát sinh vào ngày hôm nay, hy vọng ngươi hãy ghi tạc vào trong lòng, đợi sau khi ngươi đột phá cảnh giới thiên tiên, nếu muốn trảm yêu trừ ma, để tinh thần trọng nghĩa trong đáy lòng ngươi có nơi sắp đặt, ta tự nhiên sẽ an bài một con đường sáng cho ngươi. Hữu Cầm Huyền Nhã ôm quyền cúi đầu, Huyền Nhã nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư huynh. Linh Nga ở bên cạnh yếu ớt giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên, hỏi, thế nhưng sư huynh để người giấy đội trí bảo của nhân giáo chúng ta như vậy, vạn nhất bị cướp đi thì làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ không nhịn được bật cười, nói, bảo vật là của Thái Thanh lão gia nhân giáo chúng ta, coi như là các thánh nhân lão gia khác ra tay cũng không đoạt được. Hả? Có cao thủ đến rồi, chú ý nhìn các nơi, ta sẽ đưa tâm thần trở về bản thể, ứng đối với bọn hắn đôi chút. Nói xong, quạt hương bổ trong tay Lý Trường Thọ dừng lay động, nhắm mắt ngưng thần, ở chỗ này không có tiếng vang. Hữu Cầm Huyền Nhã thấp giọng hỏi, bản thể của Trường Thọ sư huynh ở nơi nào? Chuyện này, ngược lại là không thể nói chính xác. Linh Nga thầm nói, bất quá bình thường mà nói, sư huynh cũng sẽ ở một nơi an toàn nhất mau nhìn. Linh Nga nói khẽ một tiếng, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng ngẩng đầu nhìn lên. Vừa mới nhìn, liền không khỏi có một chút nơm nớp lo sợ. Một vòng xoáy xuất hiện trên bầu trời cao. Mười mấy đạo lưu quang bắn ra từ trong đó, khí diễm hung ác, uy áp mãnh liệt. Hồng Mông hung thú của Tây Phương giáo đã đột kích. Lý Trường Thọ đang kịch chiến cùng với các cao thủ yêu tộc, vào giờ phút này lại là hai mắt tỏa sáng, chỉ vì ở bên trong những Hồng Mông hung thú vọt tới này, cất giấu khí tức chính mình quen thuộc nhất. Vò ve, tiếng nói của Văn Tịnh đạo nhân vang lên ở trong tai Lý Trường Thọ, lại là kiều mị cười một tiếng, đại nhân thật sự oai hùng, nô gia nhìn lòng bối rối. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, nói không chừng đại pháp sư đang nhìn. Mặc dù đại nhân ngài anh tuấn tiêu sái, nhưng nô gia đối với ngài vẫn là kính trọng càng nhiều hơn một chút. Đừng có ba hoa, hãy làm việc theo những gì ta nói, lần này là không phải Địa Tạng ra tay đó chứ? Đúng vậy. Trong lúc nói chuyện, mười mấy vị tuấn nam mỹ nữ gia nhập chiến đoàn, lại là quát lui chúng yêu, từng người nhấc lên thế công lăng lệ. Lý Trường Thọ không hề sợ hãi, ỷ vào sự cường hãn của Huyền Hoàng Tháp, cầm kiếm phản công đối với hơn 10 người. Nhưng thực lực biểu hiện ra vào giờ phút này sở bất quá chỉ là cảnh giới kim tiên, hoàn toàn không tạo thành nửa điểm uy hiếp đối với nhóm Hồng Mông hung thú này. Chúng hung thú phấn chấn tâm thần. Mấy lão yêu kia thấy thế, cũng ở bên cạnh tế lên pháp bảo, yêu châu, thần thông, điên cuồng công kích đối với Lý Trường Thọ. Thế là, tháp đại gia ngáp một cái, biểu thị sự tình bắt đầu trở nên hơi thú vị. Bóng người giao thoa, tình hình chiến đấu càng trở nên giằng co, kịch đấu bất quá chỉ trong chốc lát, Lý Trường Thọ cũng nhất thời có chút không địch nổi. Tiên lực của đạo nhân giấy gần như hao hết. Mấy đầu hung thú cưỡng ép khốn trụ Lý Trường Thọ cùng với Huyền Hoàng Tháp, một tia ô quang bay vụt mà đến từ bên cạnh, lại là một chiếc sừng trâu màu đen, đang đụng vào bên trên Huyền Hoàng Tháp. Huyền Hoàng Tháp nhoáng một cái, lại bị đánh về phía sau nửa thước, một nửa thân thể của Lý Trường Thọ thoát ly, ra khỏi khí tức Huyền Hoàng. Chỉ một thoáng, mấy đạo lưu quang bắn nhanh nhắm ngay vào thân thể Lý Trường Thọ bộc lộ ra, nhưng một vệt huyết quang xẹt qua cực nhanh. bóng người xinh xắn kia quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Lý Trường Thọ, một ngón tay nhỏ nhắn điểm ra, ấn vào đầu vai Lý Trường Thọ trong nháy mắt. Hai mắt chúng hung thú tỏa sáng, thân thể của Lý Trường Thọ cấp tốc khô quắt. Đến lúc này Văn Tịnh đạo nhân mới lộ ra chân hình hoàn chỉnh, khóe miệng phác họa ra ý cười vũ mị, chóp mũi phát ra tiếng hừ thoải mái dễ chịu. Nhưng mà, sắc mặt của Văn Tịnh đạo nhân đột nhiên biến đổi, thân hình vội vàng lóe ra sau, chỉ thấy một giọt nước màu xanh da trời pha, lẫn xanh lá cây đã đập trúng da thịt trước ngực nàng. Giọt nước này đột nhiên bành trướng, hóa thành một đầu thủy thương long dài 10 trượng, ẩn chứa thần uy mênh mông, đập cho Văn Tịnh đạo nhân bay thẳng tắp ra ngoài. Trong đáy mắt Văn Tịnh đạo nhân thoáng hiện ra một chút u oán, thân hình lóe lên một lần nữa ẩn độn giữa không trung. Nhìn ở phía dưới Huyền Hoàng Tháp, Lý Trường Thọ khô quắt xuống hóa thành một tờ người giấy rúng gió, người giấy vào giờ phút này bị ánh lửa nuốt hết, viên kim đan ở bên trong bay trở về Huyền Hoàng Tháp. Một thân anh nho nhỏ đi ra từ bên trong Huyền Hoàng Tháp, thân ảnh này đảo mắt hóa thành kích cỡ người thường, vẫn là râu bạc trắng tóc trắng, có bộ dáng giống như trước đây. Nhưng vào giờ phút này uy áp trên dưới toàn thân, không chỉ nồng nặc so với trước đó gấp 10. Liền nghe tiếng nước chảy vang lên, một tấm thủy đồ chậm rãi trải rộng ra ở trước người hắn. Từng đầu thương long bay ra từ trên đó, gào thét đối với xung quanh. Lại có một lá cờ màu xanh tung bay ở sau lưng hắn, thần lực nồng đậm ra chỉ uy thế thiên địa cho hắn. Tay trái của hắn nắm chặt thủy đồ theo chiều dọc, tay phải giơ cao công đức trảm ma kiếm, râu tóc phất phới hét lớn một tiếng, thiên binh thiên tướng ở đâu? Vây quanh nơi đây, đừng có thả đi một yêu nào. Chợt nghe tiếng sấm chấn động trên đỉnh đầu, mây đen thật dày chẳng biết đã xoắn tới từ lúc nào, bên trong mây đen này lại truyền ra vô số tiếng người rót thành thiên lôi. Ây, từng chùm ánh vàng xuyên thấu mây đen, đầy trời đều là thân hình thiên binh thiên tướng hạ xuống. Phía đông, mặt phía nam đột nhiên chuyển đến trận trận rồng gầm, mấy trăm đầu thương long cấp tốc bay tới, trên lưng lại còn có từng vị chiến vu thượng cổ tràn đầy huyết khí. Một lão yêu gầm thét, hỗn trướng, cục diện ngày hôm nay, chính là vị địa tạng kia cùng với thủy thần tính kế. Bắt tộc ta để lấp công đức cho bọn hắn. Đừng có ngậm máu phun người. Lại có hồng mông hung thú giận dữ mắng mỏ. Chúng ta làm sao sẽ liên thủ cùng với thiên đình? Chuyện hôm nay, vẻn vẹn chỉ có địa tạng biết. Không phải gã bán chúng ta thì là ai? Là do các ngươi hành quân vô ý bại lộ. Ha ha! Tiếng cười lạnh của Lý Trường Thọ truyền khắp giữa thiên địa. Xem ra, ngày hôm nay không thể thả cho nửa sợi tàn hồn của các ngươi chạy trốn. Trong lúc nói chuyện, dưới chân hắn hội tụ khởi một viên lôi cầu màu xanh thẳm. Lôi cầu này nhẹ nhàng nổ nát vụn, tạc ra thiểm điện đầy trời, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Lôi độn. Lý Trường Thọ chui vào bên trong lôi quang, lướt qua sấm sét đầy trời, kiếm quang lấp lóe, thủy long cuồn cuộn, dường như hóa thân trăm ngàn, đột nhiên gây khó khăn, kỳ thực chẳng qua là độn quá mức nhanh chóng, mượn lôi mà đi. Trong nháy mắt mười mấy yêu vương chịu chết, hai đầu hồng mông hung thú không may bị trọng thương, thân ảnh của Lý Trường Thọ tùy ý xuyên qua bên trong lôi quang, chúng hung thú, lão yêu tẫn không có cách nào bắt giữ thân hình của hắn. Đây chính là con át chủ bài nhỏ trong hạng mục Quan Văn Thiên Đình. Cùng lúc đó, ở góc Linh Sơn, thanh niên đạo sĩ kia nhắm mắt mỉm cười, nghe đế thính bẩm báo chiến cuộc tại độ tiên môn. Hết thảy đều phát sinh theo dự liệu của gã, yêu tộc dù có chết hay tổn thương nhiều cũng không sao. Vào giờ phút này đế thính đang nói, Văn Tịnh quả quyết ra tay tập sát thủy thần, nhưng thủy thần cờ cao hơn một nước đả thương Văn Tịnh, thanh niên đạo sĩ cũng chậm rãi gật đầu. Vị Văn Tịnh này sốt ruột lập công, có một chút thông minh nhỏ mà thôi, khó làm được chuyện lớn. Đế thính đột nhiên bày ra vẻ nghiêng tai lắng nghe. Nghe một hồi, lại thấp giọng nói thầm, chủ nhân, lần này ngươi phiền phức lớn rồi. Địa tạng không khỏi khẽ nhíu mày. Không hiểu sao, lúc này trong đáy lòng địa tạng cũng chỉ có hai chữ không hiểu này. Kế ly gián của thủy thần dễ hiểu như vậy, yêu tộc là bị yêu khí làm cho tâm trí mê muội sao? Chuyện này cũng đều tin. Tính kế quay chung quanh yêu tộc lần này. Sắc mặt của địa tạng vô cùng âm trầm, lúc này lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay của chính mình, bên trong vân tay dường như thấm máu tươi. Đế thính vẫn trầm giọng nói ở trong đáy lòng gã, lúc này yêu tộc ở độ tiên môn rơi vào bên trong vòng vây của thiên đình, long tộc, vu tộc, tám thành căm hận trong đáy lòng đều là đối với chủ nhân ngươi, bọn hắn cảm thấy ngươi cùng với thủy thần gài bẫy tính kế bọn hắn. Từ mệnh lệnh chúng thiên binh nhận được có thể phán đoán, thủy thần là ra lệnh cho bọn họ bao vây không chặt, cho những yêu tộc này một ít đường sống chạy trốn. 13 vị cao thủ mà chủ nhân phái qua, từng người lúc này cũng đã chạy tứ tán, cũng không đánh lâu. Địa tạng chậm rãi nắm thành quyền. Thấp giọng nói, không sao, việc này còn có đường sống quay lại. Dùng thần thông báo cho đám người Văn Tịnh, chặn giết yêu tộc có thể chạy ra. Không, không thể như vậy sẽ vừa vặn trúng tính kế của thủy thần. Hắn nhất định đang chờ ở đó, một viên lưu ảnh châu cũng đủ để chứng thực việc này cho yêu tộc. Đế thính tiếp tục nghiêng tai lắng nghe, toàn thân trên dưới lấp lóe thanh quang, hiển nhiên là đã triển khai toàn bộ thần thông. Từng tin tức từ miệng của Đế Thính vang lên ở trong đáy lòng Địa Tạng. Đại quân yêu tộc vây công Tiêu Dao Tiên Tông đã không cứu nổi, đoán chừng sẽ bị diệt toàn quân. Một số lớn luyện khí sĩ của 12 nhà đại tiên tông tiệt giáo xuất động, lúc này đã chạy tới Tiêu Dao Tiên Tông. Tại Trung Thần Châu hiện tại ít nhất có mấy trăm tiên môn phái ra luyện khí sĩ, tiến về hướng Tiêu Dao Tiên Tông. Chủ nhân, Thủy Thần đã đi tới Tiêu Dao Tiên Tông gấp rút tiếp viện. Đám tiểu yêu chúng ta bố trí tại Nam Châu đã bị thanh trừng sạch sẽ chủ nhân. Địa Tạng đang ngưng thần suy tư trầm giọng hỏi, như thế nào? Đế Thính nói, nếu như nhìn theo góc độ của người bên ngoài, lần này xác thực rất giống ngươi phối hợp cùng với Thủy Thần, âm yêu tộc một lần. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Không sao, sau đó ta sẽ đi tìm những yêu tộc thượng cổ kia giải thích một chút, tự nhiên có thể nói rõ ràng, khóe miệng của Địa Tạng nhẹ nhàng run rẩy. Lần này đúng là ta đã đánh giá thấp thực lực của Thủy Thần. Hắn đã sắp xếp gian tế ở bên trong yêu tộc, bố trí một phen tại độ tiên môn trước thời hạn. Nếu ta đoán không lầm, tiên tông tiệt giáo cũng là do hắn mời được, thiên binh thiên tướng cũng không khác. Lần tính kế này, ta và hắn đều có thắng bại, chia 5 năm mà thôi. Đế Thính cười ha ha ha vài tiếng, chủ nhân, dáng vẻ ngươi mặt dạn mày dày không chịu nhận thua, cũng là rất khả ái. Hừ, Địa Tạng quay đầu không để ý tới, trong đáy lòng lại nổi lên một chút báo động. Đột nhiên nghĩ đến điều gì? Nhanh! Thông báo cho đám người Văn Tịnh, tuyệt đối không nên tự tác chủ trương đi chặn đánh những yêu tộc chạy trốn kia. Bọn hắn căn bản không thể phát hiện được tính kế của Thủy Thần. Đế Thính vừa muốn thi triển thần thông, lỗ tai tròn lung lay, nói một thầm câu, chậm rồi chủ nhân, đã có mấy người ra tay. Khuôn mặt của Địa Tạng lập tức vô cùng trắng bệch. Trong chớp mắt trước, ở góc Tây Bắc Đông Thắng Thần Châu, đạo đạo lưu quang, trận trận yêu phong cạo qua, cuống quýt chạy trốn về hướng Bắc Châu. Đây đều là cao thủ yêu tộc trốn đến từ phương hướng độ tiên môn, phía sau mấy vạn dặm, còn có một số lớn yêu binh bị thiên binh thiên tướng điên cuồng thu hoạch. Đáng tiếc, mấy lão yêu, người mấy vị yêu vương trốn được nhanh nhất kia, vào giờ phút này lại đều đã phơi thây ở nơi này. Giữa không trung, thân hình xinh đẹp của Văn Tịnh đạo nhân hiện ra, từng tia huyết khí vờn quanh ở quanh người nàng, trên ngón tay thon dài, một giọt máu tươi chậm rãi xẹt qua. Trước mặt nàng, thân thể sư tử tóc vàng dài chừng 10 trượng bắt đầu vỡ nát. Hóa thành cho tàn đầy trời, tiêu tán ở trong gió nhẹ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Văn Tịnh đạo nhân xẹt qua một chút đỏ ửng, vừa bị vị thủy thần đáng chết kia đả thương một chút nguyên khí, bắt ngươi vừa vặn đền bù lại. Mấy đạo bóng đen bay tới từ bên cạnh, hóa thành 4-5 vị tuấn nam mỹ nữ ngoại hình vô cùng có tính lừa gạt. Một tráng hán nói, phía trên cảnh giới thiên tiên đều giết, đám tiểu yêu còn lại cũng không có phân lượng gì. Vị Địa Tạng đại nhân này cũng không đáng tin cậy. Một nữ tử mặt xà tinh hừ một tiếng, còn muốn chúng ta chùi đít cho gã, nói cái gì tạo áp lực cho yêu tộc, để yêu tộc nhẹ nhõm đảo hướng sang phương Tây theo ta thấy, sẽ không phải thật sự giống như yêu tộc nói, gã đã âm thầm hợp lại cùng với Thủy Thần, hai người ở hai bên cùng nhau thăng quan đó chứ. Các vị, nói cẩn thận làm cẩn thận. Văn Tịnh đạo nhân xoa xoa môi đỏ, lạnh nhạt nói, trong thiên địa này, còn có thể có nơi nào dung được chúng ta sao, chớ cầu nhiều. Trở về đi, Long tộc đã đuổi tới. Mấy thân ảnh này gật gật đầu. Từng người thi triển thần thông, tan biến ngay tại chỗ. Trên bầu trời, mấy chục đầu thương long thoáng một cái đã tới, đuổi về hướng những cao thủ yêu tộc chạy trốn kia. Một lát sau, bên trong Linh Sơn, Địa Tạng đập một quyền xuống đất, cắn răng mắng, làm hỏng đại sự của ta. Đế Thính ở bên cạnh ngược lại là không có thừa cơ chế nhạo, ngược lại là bắt đầu không ngừng giám sát các nơi, thi hành mệnh lệnh xác định lai lịch xuất xứ của Thủy Thần mà Địa Tạng vừa cho. Đây đã là biện pháp duy nhất, bọn hắn có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhưng mà, Đế Thính vẫn chưa từ bên trong môn nhân đệ tử độ tiên môn bỏ chạy trước thời hạn, nghe ra nguồn tin tức yêu tộc đột kích, từ đó tìm được lai lịch của Thủy Thần, thì một đám tin tức tốt đã theo nhau mà đến. Chủ nhân, vừa có đại năng yêu tộc xuất hiện tại Bắc Châu, đã tuyên bố muốn tìm ngươi tính sổ. Chủ nhân, có lão nguyên soái yêu đình thượng cổ lên tiếng, bọn hắn lần này là bị ngươi cùng với Thủy Thần liên thủ tính kế, chúng ta cùng với Thủy Thần đều có mục đích, chúng ta là vì mưu đồ đại quyền yêu tộc, Thủy Thần là vì tuyên dương uy nghiêm thiên đình. Chủ nhân, Địa Tạng mắng trong lòng, bọn hắn đây là không dám đi tìm thiên đình cùng với đạo môn vung lửa giận, cây đuốc cũng đều vung lên trên đầu ta. Thật cho rằng phương Tây chúng ta có thể lấn sao? Đáng chết! Đế Thính lại nghe thấy chuyện gì, toàn thân rung động mấy lần. Nói, đừng đấu cùng với Thủy Thần nữa, tìm được lai lịch của Thủy Thần thì lại có thể thế nào? Hắn đã trực tiếp tránh vào bên trong động xuất cung, ai cũng không làm gì được hắn. Đế Thính nói thầm mấy câu trong đáy lòng của Địa Tạng. Từ việc ngày hôm nay liền có thể nhìn ra, chủ nhân ngươi vẫn còn kém xa hắn. Hắn vừa đuổi tới Tiêu Dao Tiên Tông, tập hợp một chỗ cùng với mấy vị kim tiên, lại hạ độc thủ đối với ngươi, nói vài câu. Nói vài câu gì? Tính toán chủ nhân, ta chỉ sợ ngươi sẽ tức đến phun máu. Nói. Hắn nói, khục. Trong đáy lòng Đế Thính, bắt chước thần thái ông cụ non lúc Lý Trường Thọ nói chuyện tại Tiêu Giao Tiên Tông kia, truyền âm nói đối với Địa Tạng, ha ha ha, các vị quá khen rồi. Công lao ngày hôm nay, không phải chỉ có ta, bởi vì người am hiểu mưu tính đương thời tuy nhiều, nhưng vị đệ tử thánh nhân Địa Tạng cực ít lộ diện ở phương Tây kia, lại xem như sàn sàn với ta. Ta trước đây tuyệt đối không nhận được mật báo của Địa Tạng, chẳng qua là có lực mưu tính tương đương nhau, cùng chung chí hướng, trong lòng ngầm hiểu lẫn nhau, gã công ta phòng, gã muốn hảo cảm của yêu tộc, ta cần cân nhắc thủ hộ đạo thừa nhân giáo, dương oai vì thiên đình. Chỉ tiếc, ngày hôm nay chẳng qua là tổn hại một ít nguyên khí của yêu tộc chủ nhân, đằng sau còn có rất nhiều, lúc hắn nói lời này không có một chút che lấp nào. Nghe xong Đế Thính thuật lại, Địa Tạng đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút. Lời này nghe như là thủy thần đang giải thích, hắn cùng với phương Tây và chính mình không có liên hệ gì. Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ. Giết người không đao kiếm. Sao mà ngoan độc? Ngụ ý của vị thủy thần này là hết thảy tính kế của Địa Tạng gã đều nằm ở bên trong khống chế, cũng đều không cần gã mật báo. Mà những lời này truyền đến trong tay yêu tộc, tuyệt đối sẽ bị những yêu tộc mất trí này xem như là thủy thần đang giải vây cho Địa Tạng. Không, không đúng. Danh hào của chính mình, vì sao dễ dàng như thế, liền bị thủy thần tuôn ra như vậy? Danh hiệu đệ tử thánh nhân phương Tây Địa Tạng, chính là như vậy. Cổ họng ngòn ngọt, Địa Tạng cưỡng ép đè xuống một ngụm nghịch huyết, khuôn mặt anh tuấn càng lộ vẻ tái nhợt. Đúng vào lúc này, một vệt thanh quang, một vệt ánh vàng bay ra từ ống tay áo của gã, trực tiếp biến mất tại chỗ sâu linh sơn. Thanh liên bảo sắc kỳ bị thu hồi đi. Tiếp đó, ấn tỷ thiên đế yêu đình gã tìm được cũng bị cùng nhau lấy đi. Trong đáy lòng Địa Tạng nổi lên một chút đạo vận, ngưng tụ thành một tiếng nói không có một chút gợn sóng nào, an tâm tu hành. Vâng, lão sư, đệ tử tuân mệnh. Địa Tạng cúi đầu nói một câu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình lảo đảo muốn đổ. Ở bên cạnh truyền đến tiếng thở dài, Đế Thính xê dịch thân thể, để Địa Tạng tựa vào bên trên lông xanh mềm mại của nó, đuôi dài lắc lư, bảo hộ Địa Tạng. Tại độ tiên môn lúc này, chúng thiên binh chia thành ba nhóm, chủ lực đã đi truy sát đào binh yêu tộc kiếm công đức. Hai nhóm còn lại, một nhóm quét dọn chiến cuộc trong núi, khôi phục địa hình đã bị phá hủy đến mức lớn nhất, một nhóm tiến đến Đông Bắc Bộ Nam Thiệm Bộ Châu, phụ trách nghênh đón chúng môn nhân đệ tử độ tiên môn về sơn môn. Thiên đình tuyên bố với bên ngoài, bọn họ đã sớm thu hoạch được tin tức xác thật, thiết hạ mai phục tại độ tiên môn, xem như trưng dụng sơn môn độ tiên môn. Lúc này, Lý Trường Thọ vừa cách không xử lý Địa Tạng xong, đang tô tô vẽ vẽ ở ngay bên trong đan phòng. Linh Nga cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã còn đang nhìn tình hình bên trong lưu ly kính, thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận vài câu, trao đổi cảm giác sau khi xem một trận chiến này. Lý Trường Thọ vào trước đây, vừa mới hỏi hai người nàng một vấn đề, học được điều gì từ trận chiến này. Sau khi Hữu Cầm Huyền Nhã suy tư cho ra đáp án vô cùng không tồi, nhân tộc cùng với yêu tộc tuy là kẻ thù cũ, nhưng cũng không phải kẻ thù cũ. Yêu tộc cũng chia thiện ác, cần diệt trừ yêu tộc làm hại. Dù sao yêu tộc cũng đều là vạn linh biến hóa mà thành, cuồn cuộn không dứt ở giữa thiên địa, quan trọng chính là điểm hóa, làm cho càng nhiều yêu tộc hướng thiện ôn hòa. Lý Trường Thọ khen ngợi một câu, sau đó nhìn về phía Linh Nga. Lúc đó Linh Nga hơi có một chút xấu hổ, cắn đầu lưỡi, thấp giọng nói, ta cũng không có suy nghĩ nhiều như sư tỷ. Nói đi. Lý Trường Thọ cười nói, cùng lắm thì chính là chép ổn tự kinh 100 lần. Chỉ có 100 lần. Linh Nga nhẹ nhàng thở ra, thoải mái nói ra ý nghĩ trong đáy lòng của chính mình. Nếu như không có tiên thiên bảo vật hộ thân, tuyệt đối không thể tùy tiện đấu pháp. Hữu Cầm Huyền Nhã nghẹo đầu, Lý Trường Thọ ở bên cạnh lại là ngửa đầu than nhẹ. Không cẩn thận, lại có lúc bị tiểu nha đầu này làm cho cảm động. Vi huynh đã đổi chủ ý, 1000 lần, ngày mai phải chép xong. Linh Nga cong khóe miệng lên, liền biết là như vậy. Lại nói đến chính sự. Đánh mặc dù đánh, an bài kế tiếp vẫn là không thể thư giãn. Dư luận đạt đến cao điểm, thiên đình cùng với nhân giáo không đi chiếm lĩnh, cũng sẽ rất dễ dàng bị yêu tộc cùng với phương Tây cắn ngược lại một cái. Lần này yêu tộc tiến công tiên tông nhân giáo với quy mô lớn, Lý Trường Thọ hơi chủ hoạch một chút, liền hoàn toàn có thể ngưng tụ chúng tiên tông đạo môn tam giáo, đi đến Ngũ Bộ Châu tiến hành một lần thanh tẩy yêu tộc lớn. Lý Trường Thọ cười lớn, quên đi, đã quyết định từ trước rồi, 100-200 năm nay, chính mình sẽ không chủ động mưu tính gì. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, nếu đạo môn va chạm cùng với khí vận yêu tộc, nói không chừng sẽ lại cho đại kiếp phong thần, gia tăng thêm biến số không cần thiết gì. Tin nhanh hồng hoang, bởi vì đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo Địa Tạng tiến hành tính kế, hôm qua yêu tộc hội tụ hơn 20 vạn chúng yêu, xâm nhập Trung Thần Châu cùng với Đông Thắng Thần Châu, đánh lén đạo thừa nhân giáo Tiêu Giao Tiên Tông, độ tiên môn. May mắn được thủy thần thiên đình thần cơ diệu toán, sớm làm ra ứng đối, bày ra mai phục tại độ tiên môn, mời đạo thừa tiệt giáo gấp rút tiếp viện tiêu giao tiên tông, lấy đại giới nhỏ bé độ tiên môn không tổn hao gì, mấy trăm môn nhân tiêu giao tiên tông chiến tử, tiêu diệt chín thành yêu tộc xâm phạm. Trong thời gian này, chúng tiên môn trung thần châu nhao nhao chủ động tới tiếp viện, đại quân thiên đình cùng với long tộc liên thủ lần đầu. Tất nhiên, luyện khí sĩ chết trận, tất cả hồn phách chân linh đều sẽ được âm ti địa phủ tiếp dẫn, ưu tiên đầu thai, sớm chuyển thế. Lại nửa ngày, tại sơn môn độ tiên môn, từng đóa mây trắng tới từ phía nam. Thiên binh thiên tướng đi theo hộ tống, khiến cho độ tiên môn từ trưởng môn đến đệ tử phổ thông, đều là hết sức có mặt mũi. Về phần sơn môn bị thiên đình lâm thời trưng dụng, thiết hạ mai phục, cùng với sơn môn bị tổn thương cũng chỉ là vài chục ngọn núi bị săn bằng, độ tiên môn đương nhiên sẽ không truy cứu. Ngược lại là có rất nhiều môn nhân cảm thấy, bọn họ vì sao không thể lưu lại trợ lực cho thiên binh thiên đình, đi trực tiếp như vậy, quả thật có một chút mất mặt mũi. Tuy nhiên nhìn chung, có trưởng môn giải thích, có phiên bản chứng cứ có sức thuyết phục lưu truyền bên trong hồng hoang, chuyện này liền che đậy đi qua như vậy. Dù sao thì so với tiêu giao tiên tông, độ tiên môn đã xem như vô cùng may mắn. Tiêu giao tiên tông chết mấy trăm, đả thương mấy ngàn, hơn nữa tử thương đều là cao thủ bên trong môn phái. Nhất là hơn mười mấy vị thái thượng trưởng lão, hơn mười vị trưởng lão tiêu giao tiên tông đồng quy vu tận cùng với cao thủ yêu tộc. Món nợ máu này tự nhiên phải tính ở trên đầu phương Tây cùng với yêu tộc. Lý Trường Thọ cũng không có cách nào làm nhiều thêm cái gì, chỉ có thể lấy thân phận thủy thần thiên đình, bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đối với tiêu giao tiên tông. Các tiên tông nhân giáo khác đều có biểu thị, nhất là nhà tự tại môn nào đó, còn thực sự chi kỷ hỏi tiêu giao tiên tông có cần trưởng lão hay không, dù sao thì hai nhà tu đạo không sai biệt lắm, có thể đưa một số trưởng lão đi qua thủ hộ sơn môn. Qua chiến dịch này, không cần Lý Trường Thọ tính kế nhiều, chúng tiên môn trung thần châu đều hẹn nhau liên hợp, 3 năm các môn phái liền tổ chức một đợt lịch luyện chữ yêu. Ranh giới Nam Bắc trung thần châu bắt đầu náo nhiệt, ranh giới thế lực yêu tộc bị không ngừng chèn ép, mà hai nhóm yêu tộc không may gặp tổn thất lớn. Lúc này cũng không dám khai chiến cùng với nhân tộc, chỉ có thể không ngừng thu nhỏ phạm vi thế lực. Thiên đình thừa cơ lửa cháy đổ thêm dầu. Lần này xác thực không phải là Lý Trường Thọ tính kế. Thiên đình ban bố một mệnh lệnh trừ yêu, tiêu diệt yêu tộc có nghiệp chướng trên người, ngoại trừ công đức thiên đạo cho, cũng có thể đi đến thiên đình nhận một phần linh thạch, đan dược, cũng được tính là công tích trừ yêu. Mặc dù có rất ít tiên nhân sẽ thật sự đi đến thiên đình lĩnh thưởng, nhưng hiệu quả tuyên truyền quả thật không tệ. Từ một trận chiến hải nhãn Đông Hải Long tộc bị phá, lại đến trận chiến yêu Thăng Sơn, cùng với một trận chiến tiên tông nhân giáo gần đây, uy vọng của thiên đình cấp tốc tăng cao. Ai có thể nghĩ tới, mấy chục năm trước, thiên đình không có người quan tâm, đến ngày hôm nay đã là có uy thế đại hưng mà lên. Lại thêm hiện nay thiên đình đang chiêu nạp thiên binh, lại bày ra tư thái cầu hiền như khát, chúng luyện khí sĩ trong hồng hoang nguyên bản xem thường thiên đình, cũng bắt đầu có một chút ý nghĩ. Theo lời nói của Lý Trường Thọ, hiện tại lên thiên đình, mặc dù không vớt được cổ phần ban đầu, nhưng cũng rất dễ dàng có thể lăn lộn trở thành trụ cột. Có thể đoán được chính là, sau đó sẽ có càng ngày càng nhiều tán tiên tu vi xuất chúng, lên trên kiếm một ít việc làm, kiếm một chút công đức. Tất nhiên, đây đều là chuyện sau này. Sau đại chiến chỉ bất quá 2 ngày, độ tiên môn lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Mấy người bị hôn mê trước đây, cũng tỉnh lại theo thứ tự. Sư phụ Tề Nguyên lão đạo giáo huấn Lý Trường Thọ 2 câu, cân nhắc đến dụng tâm lương khổ của đồ đệ. Cũng liền không nhúc nhích phất trần quất mông quyền thần thiên đình bình thường nào đó. Tửu Vũ thì ngược lại là hỏi thêm mấy câu, bị Linh Nga dùng lý do lúc ấy tình hình khẩn cấp, không kịp giải thích liền đánh bất tỉnh nàng cùng nhau tránh đến Nam Châu, hoàn mỹ vượt qua. Tửu Cửu cho là chính mình uống say. Hùng Linh Lị, biểu huynh nói rất đúng. Ngược lại là Hữu Cầm Huyền Nhã, qua chiến dịch này nhận được xúc động cực lớn, sau khi chủ động mời Lý Trường Thọ dạy mấy cái vấn đề tu đạo, liền về núi bế quan. Nói là muốn ở bên trong 100 năm đột phá cảnh giới thiên tiên. Nàng đã nghĩ đến, đủ loại an bài của Lý Trường Thọ lần này, xác nhận cố ý để cho môn nhân tu vi không tồi bên trong độ tiên môn, đi lên thiên đình làm thiên tướng. Mà nàng xem như là thủ tịch đệ tử, chính là làm gương tốt nhất. Vì thế, Hữu Cầm Huyền Nhã cảm thấy chờ mong. Lưu luyến không rời đưa tiễn tháp đại gia, Lý Trường Thọ lại cảm thấy loại cảm giác bất an thất lạc an toàn này. Mất đi tháp đại gia, bạc mệnh như tờ giấy. Có tháp đại gia, lấy một địch vạn, cũng không biết tình cảnh hiện tại của địa tạng như thế nào, lúc này Lý Trường Thọ cùng với Văn Tịnh đạo nhân cũng vô pháp liên hệ, chỉ có thể tiếp tục bảo các nơi bảo trì đề phòng khẩn trương. Hiện tại yêu tộc đã chia lìa hợp tác cùng với phương Tây, trong tay địa tạng xác nhận không có quá nhiều binh có thể dùng. Vì lý do ổn thỏa, kế tiếp nếu như địa tạng lại ra tay, liền lấy món nợ máu của tiêu giao tiên tông, mời đại pháp sư đi đến Linh Sơn tạo một chút áp lực, trực tiếp điểm danh vị địa tạng kia. Tất nhiên, giết Địa Tạng tại Linh Sơn quả thật có một chút độ khó, liên quan đến mặt mũi thánh nhân. Lại nửa tháng sau, trận sóng gió này cũng dần dần nhạt đi, Lý Trường Thọ vừa định khôi phục tu đạo thường ngày nhàn nhã lại buồn tẻ trước đây kia, một nhóm khách không mời mà đến, lại chạy đến độ tiên môn. Trên chiếc thuyền phiêu phù ở trên tiên đảo, một bóng hình xinh đẹp đứng ở trên mũi tàu, ngắm nhìn phương hướng độ tiên môn, dưới váy, từng chiếc đuôi cáo trắng như tuyết đong đưa qua lại. Ta chắc chắn sẽ để cho ngươi biết được, tâm ta thuộc về ngươi, cũng không phải là bởi vì tịch mịch trong địa lao kia. Tề Nguyên đạo trưởng, bên trong ánh mặt trời sáng rỡ, tầng tầng trận pháp bảo hộ Tiểu Quỳnh Phong cũng có lúc thư thái. Ngồi chơi trong rừng trúc, cảm thụ được linh khí đậm nhạt thích hợp kia, hưởng thụ trà thơm tự tay đun nấu, lắng nghe những lời thủ thỉ của những người ở phong khác, nghe tiếng oanh yến ở lầu các gần đó. Ngày tháng tu hành trong nhà này, chính là điềm tĩnh như thế, thoải mái dễ chịu, lại. Làm người không thể giống như Long Vương, nắn vai bóp vai, đấm lưng gì đó là coi như xong. Dù sao hắn cũng là đệ tử nhân giáo, phải gian khổ mộc mạc một chút, đại pháp sư còn nằm ngủ trên đống có khô, hắn cũng không thể quá xa xỉ. Lý Trường Thọ nhìn như nhàn nhã, kỳ thật phân thân đạo nhân giấy tại các nơi Nam Châu đang bận rộn, chữa trị thần miếu bị hao tổn, trấn an phàm nhân gặp tai họa. Qua chiến dịch này, Lý Trường Thọ quyết định ở bên trong trăm năm, tổ kiến một đại đội hộ giáo Hải Thần giáo khẩn cấp. Bởi vì đi vào bên trong phạm vi Hải Thần giáo gây sự, sau này đoán chừng phần lớn là yêu tộc, Lý Trường Thọ quyết định thuê Vu tộc làm chiến lực chủ yếu của đại đội này, một khi cần giải quyết vấn đề mấu chốt, liền đi đến Bắc Châu hiệp đàm công việc tương ứng. Vấn đề mấu chốt, làm như thế nào cởi bỏ lời thề Vu tộc lập ra ở một mức độ hạn chế. Nguyên bản, Lý Trường Thọ cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày không màng danh lợi lại phong phú, thẳng đến khi tiên thức của hắn bắt được chiếc thuyền đi đến độ tiên môn kia, thấy được hồ nữ Vũ Mị đứng ở trên mũi tàu lâu thuyền kia. A Lan, hãy là Tiểu Lan tới. Vị thanh khâu chi hồ này, làm sao vẫn còn chưa hết hy vọng. Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ, đứng dậy, cưỡi mây đi về hướng lầu cát. Hắn lần trước hai bút cùng vẽ, lại là nhờ Nguyệt Lão ra tay, lại là dùng thủ đoạn không quá có đạo lý, đả kích vị hồ nữ này bởi vì hiểu lầm mà sinh ra lòng say mê. Vì thế, Thọ còn nổi lên một tia cảm giác tội ác. Lúc ấy, hiện ra ở Nhân Duyên Điện, dây đỏ của hồ nữ này quấn quanh sư phụ Tề Nguyên nhà mình. Mà lúc tại địa lao, xuất hiện ở trước mặt hồ nữ, trên thực tế là chính mình biến thành dung mạo sư phụ. Nếu như hồ nữ thật sự thích vị Tề Nguyên lúc ấy kia, hướng dây đỏ chỉ đến chính là Lý Trường Thọ hắn. Hiển nhiên, hồ nữ thích, chẳng qua chính là nhân cách mà nàng suy nghĩ kia, chỉ bất quá là nhân cách kia dùng bề ngoài của sư phụ mà thôi. Bây giờ vị hồ nữ này lại tới. Không nên nóng vội, trước tiên phải ổn định, xem thử chuyện tình cảm của vị sư phụ chọc tiên này gần đây tiến triển như thế nào. Đám mây rơi vào trước phòng bài bạc hoàng gia đã tu sửa, Lý Trường Thọ ho khan hai tiếng ở bên ngoài trận pháp, ba vị tịnh muội đang đấu đại thần ở bên trong lập tức bận rộn một hồi. Sư nương, ngươi nhanh thay quần áo một chút, đừng để Trường Thọ nhìn thấy. Đây là tử cừu tội ác tày trời. Vũ Thi quét dọn gian phòng một chút, đừng để cho đại sư điệt ngươi chê cười. Đây là sư tổ cùng hung ác cực. Người yên lặng ra tay, động tác nhanh nhẹn thu thập hỗn loạn trong đó, dĩ nhiên chính là nhân vật mục tiêu Lý Trường Thọ muốn tìm chuyến này, Tử Vũ Thi. Ngày nàng đi lên trên núi cũng không tính ngắn, ngày bình thường sư phụ Tề Nguyên cũng tới nơi này gặp nàng không ít lần. Theo lý thuyết, có trước cơ sở cảm tình kiếp trước, đời này Tề Nguyên cùng với Tử Vũ Thi sẽ rất có thể sinh ra nhân duyên, nhưng loại sự tình cảm tình này là ai cũng đều không nắm chắc được. Đến lúc này, đã không sai biệt lắm có thể đánh giá ra thái độ của Tử Vũ Thi sư thúc đối sư phụ rốt cuộc là gì? Lý Trường Thọ chạy tới, chính là vì hỏi ý của Tử Vũ Thi sư thúc, không thì xử lý chuyện về sau, sẽ rất dễ dàng phạm sai lầm. Về phương diện là một đệ tử, sư phụ vốn dĩ là chọc tiên, cuộc đời lại có một chút bi thảm, nếu như có thể có một người bạn già, như vậy tất nhiên là vô cùng tốt. Kẹt kẹt, cửa phòng bị kéo ra, hương gió nhàn nhạt đập vào mặt, Tử Cừu mặc áo gai đoản sam, váy ngắn, bày ra tư thế hổ đói vồ mồi, hai tay làm chảo, trong miệng quát nhẹ, cầm, rượu, đến. Thân hình của Lý Trường Thọ nhìn như tùy ý nhoáng một cái, một cỗ tiên lực ngăn cản tiểu sư thúc, lấy ra hai bầu rượu lớn chừng ngón cái ở trong tay áo, chuẩn xác ném vào trong lòng bàn tay nàng. Nhân tiện, hắn cũng lấy hai viên đậu đan cấp bậc tứ phẩm linh đan, nhanh chóng nhét vào trong miệng nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ cười nói, 300 cân linh tương. Tử Cửu ôm hai bầu rượu nhỏ vào trong ngực, khuôn mặt đỏ bừng, trong miệng không ngừng ùng ục, mơ hồ hét lên, vấn đề gỗ. Lật bàn cờ trong góc, Giang Lâm Nhi trợn mắt thở dài, hai người các ngươi, cả ngày đều làm chuyện gì không biết. Tử Cửu cười hắc hắc, vui vẻ chơi đùa với hai cái bình nhỏ, giả ngu không trả lời những câu hỏi như vậy. Có ước định bảo mật đấy. Lý Trường Thọ hướng về phía trước vái chào, đệ tử bái kiến sư tổ. Đứa nhỏ nhà ngươi, cần gì phải khách sáo như vậy, ở nơi này cũng không có người ngoài. Giang Lâm Nhi chật chật cười, bởi vì đã gả cho Vương Phú Quý làm vợ, nên cách ăn mặc cũng có xu hướng chững chạc thành thục, co lại xõa tung tóc, mái tóc bồng bềnh và chiếc áo dài màu vàng nhạt, làn da trắng của nàng trở nên rạng rỡ hơn. Khục, Lý Trường Thọ nhìn về phía Tử Vũ Thi đứng yên lặng trong góc, ấm giọng nói, Vũ Thi sư thúc, lúc này nếu không vội tu hành, có thể đi dạo với đệ tử ở trên núi một chút hay không? Tử Vũ Thi rõ ràng run lên. Ở bên trong ấn tượng của nàng, vị Lý Trường Thọ làm chủ Tiểu Quỳnh Phong chân chính này, vẫn luôn duy trì đầy đủ khoảng cách với nàng, ngày bình thường ngay cả lời nói cũng đều rất ít. Đương nhiên là có thể. Tử Vũ Thi có một chút câu nệ cười cười. Tử Cửu trừng mắt nhìn đối với Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ cười không nói. Ngược lại là Giang Lâm Nhi nghĩ đến điều gì, truyền âm nói đối với Lý Trường Thọ, Thọ huynh, có phải hay không có một chút nóng vội rồi? Vũ Thi còn chưa có tu thành tiên nhân. Thọ huynh là cái quỷ gì? Không phải, sao lại không nóng vội? Thanh Khâu Hồ Yêu cũng đều đã đánh đến tận cửa, nếu lại không hỏi một chút tình huống cụ thể, khiến cho Tử Vũ Thi hiểu lầm thì làm thế nào? Tình huống cụ thể, sau này sư tổ sẽ biết. Lý Trường Thọ truyền âm trở về một câu như thế, liền dùng tay làm dấu mời đối với Giang Lâm Nhi. Xin mời sư thúc. Ừm. Tử Vũ Thi đáp ứng một tiếng, cúi đầu đi ra khỏi lầu các. Lý Trường Thọ đuổi theo từ sau, cách khoảng cách 6 thước, để không gây ra bất kỳ hiểu lầm nào. Hai người tản bộ ở ranh giới vườn linh thú, Hùng Linh Lị đang bận rộn chăm sóc linh thú non tò mò đánh giá một hồi, rất nhanh liền tiếp tục cúi đầu bận bịu công việc. Hải Thần đại nhân ở một mình với Vũ Thi vậy khẳng định là nói chuyện chính sự. Lý Trường Thọ cũng không dùng tiên lực che đậy cuộc nói chuyện giữa hai người, rời khỏi lầu các 100 trượng, đến một dòng suối bên cạnh khu rừng có phong cảnh tao nhã lịch sự, Lý Trường Thọ ấm giọng nói, từ khi sư thúc lên núi, đến nay, tu hành có an ổn? Tất nhiên là an ổn. Tử Vũ thì nghiêm túc đáp, ngày hôm nay, là muốn hỏi ta sự tình có quan hệ với Tề Nguyên sư huynh sao? Lý Trường Thọ nao nao, sau đó không nhịn được bật cười. Hiển nhiên, không có mấy người sau khi uống rượu sẽ ngốc như Tử sư thúc. Sư thúc biết từ lúc nào? Ở trong những năm đầu tiên tu hành, ta sẽ thường xuyên gặp một vài giấc mơ. Tử Vũ thì nói khẽ, khi đó ta đã biết được nguyên nhân. Về sau lúc Linh Nga nói bóng nói gió nhắc đến chuyện này, ta cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Nhưng ta là Vũ Thi, cũng không phải là Giang Vũ xin lỗi. Sao phải xin lỗi? Lý Trường Thọ ấm giọng nói, lúc đầu chúng ta đối đãi với ngươi, cũng coi ngươi là Vũ Thi chứ không phải là Giang Vũ. Kiếp trước chính là kiếp trước, không có chuyện gì phải tránh. Đây tuy không phải là nhân quả, nhưng lại không thể tránh được liên lụy. Ngươi cũng không cần phải lo lắng cái gì, ngươi kiếp trước chẳng qua là Hoàn Giang Vũ, đại đệ tử của Lâm Giang tán nhân Giang Lâm Nhi, mầm tiên Tiểu Quỳnh Phong nhất mạch chết yểu. Sư phụ ta bất quá cũng chỉ là sư đệ của ngươi mà thôi. Trong mắt Tử Vũ Thi xẹt qua một chút cảm động, thấp giọng nói, đa tạ. Ta còn sợ ngươi trở ngại thể diện của mọi người, ngượng ngùng nói ra lời nói trong đáy lòng. Lý Trường Thọ nói, đã như vậy, ta liền đi nói cho sư phụ việc này. Kỳ thật, Tử Vũ Thi có một chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ nhướng mày nói, sư thúc cứ nói đừng ngại. Ta cảm thấy Tề Nguyên sư huynh cũng thật không tệ, có một chút chiếu cố đối với ta, chỉ điểm cho ta rất nhiều nan để tu hành. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cũng đều sẽ kiên nhẫn giảng giải cho ta. Tử Vũ Thi nhẹ nhàng thở dài, ta đã từng muốn thuyết phục chính mình, làm cho ta lại sinh ra phần quyến luyến kia đối với Tề Nguyên sư huynh. Nhưng cố gắng hơn 20 năm như vậy, cuối cùng lại cảm thấy như thế nào? Tử Vũ Thi nói nhỏ như mũi kêu, nếu y là anh trai ruột của ta, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Đinh, thay sư phụ thu hoạch một tấm thẻ anh trai. Lý Trường Thọ cúi đầu liếc nhìn khối chắc cảm thạch đeo trên người. Phát hiện ra ánh sáng màu tím lóe ra trên đó, hiển nhiên cũng không phải là một, hai người đang dùng tiên thức dò xét nơi đây. Sơn thần bản địa, vào giờ phút này hẳn cũng đã biết rõ. Sau nửa canh giờ, bên trong nhà tranh bên hồ, Tề Nguyên lão đạo bưng chén rượu, liên tục đưa đến bên miệng, ngửa đầu chính là một hồi ực ực ực, không hề đụng vào mấy món ăn bày biện trên bàn. Chỉ chốc lát trước, đây còn là một vị sơn thần đại nhân mặt lộ mỉm cười, nói chính mình không có việc gì. Một chút âm nhạc réo rắt thảm thiết truyền đến từ bên cạnh, Linh Nga hai mắt phiếm hồng, ôm một cây đàn nhị hồ, tấu lên một giai điệu than nhẹ uyển chuyển. Tử Cửu chạy đến an ủi Tề Nguyên lão đạo, lúc này cũng là đau lòng nhìn những tiên nhưỡng vốn nên là khẩu phần lương thực của mình. Tử Cửu mấy lần muốn nói lại thôi, muốn khuyên một chọc tiên cầu say nào đó, đổi thành một chút rượu bình thường là được. Lý Trường Thọ ngồi ở một bên, vào giờ phút này cũng lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyện gì cũng đều có thể tính toán được, ngoại trừ tình yêu nam nữ. Trước kia cũng không phải là không có nghĩ đến kết quả này. Tử Cửu nói, dù thế nào thì chúng ta cũng nên tôn trọng sự lựa chọn của Vũ Thi. Nhất định phải tôn trọng lựa chọn của Vũ Thi. Tề Nguyên lão đạo đỏ mặt lên, nói một cách chắc nịch, Trường Thọ, không cho phép ngươi can thiệp vào việc này. Không, không đúng, lão đạo ta cũng không có ý tứ kia, không có ý tứ kia. Sư phụ, đệ tử biết buồn khổ trong lòng người. Lý Trường Thọ cầm lấy một vò rượu, ngửa đầu ực một hớp. Dù sao thì đạo nhân giấy uống cũng không say. Lý Trường Thọ thở dài, tình định tam sinh hảo nhân duyên, chuyển thế đã không phải người hôm qua. Sư phụ, quên đi. Ta nhất định sẽ giống như anh trai ruột, không. Tề Nguyên lão đạo ngửa đầu thở dài, ta nhất định phải tốt hơn anh trai ruột gấp trăm lần, chiếu cố nàng thật tốt. Sau đó ta sẽ kết nghĩa Kim Lan với nàng, như thế cũng để tránh sau này lúc nàng muốn tìm đạo lữ, bị người chỉ trích. Tửu Cửu Thẩm nói, chuyện này, Vũ Thi là thật sự tâm hướng đạo, Tề Nguyên sư huynh ngươi không cần lo lắng chuyện này. Lý Trường Thọ liếc nhìn chiếc lâu thuyền đã tung bay, ở bên ngoài sơn môn 500 dặm kia, trên đó đang có mười mấy đạo tiên quang bay tới độ tiên môn. Sư phụ, ngài còn muốn đạo lữ hay không? Tề Nguyên ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn, lúc này suýt nữa phun ra ngoài. Đứa nhỏ nhà ngươi, đang nói lung tung cái gì? Tề Nguyên trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, thở dài, lòng của vi sư đã sớm chết, đời này chỉ nguyện tụ họp cùng với sư tỷ, ngày hôm nay cũng coi như, đoạn tuyệt phần niệm tưởng vốn không nên có trong đáy lòng vi sư kia. Một thế này, có đồ đệ ngươi che chở, ta đã là có thể tiêu dao sống qua ngày, còn có cái gì không đẹp? 100.000 năm sau, lòng vi sư cũng sẽ phai nhạt, lại chuyển thế trùng tu một lần. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, vừa muốn nói lời khuyên bảo, lại bị Tửu Cửu dùng sức đạp một cước ở dưới mặt bàn. Tửu Cửu cười nói, sư huynh ngươi thật sự rộng rãi, sư muội kính ngươi một ly. Tề Nguyên khoát khoát tay, liên tục nói không dám nhận. Lập tức Tửu Cửu phát lực, thuần thục đánh ngã Tề Nguyên lão đạo ở dưới đáy bàn. Lý Trường Thọ khẽ thở dài, đưa sư phụ đến giường cỏ, lại dùng tiên lực làm ra một tầng kết giới. Linh Nga kéo đàn nhị hồ ở bên cạnh cũng cất đàn và nhảy tới, đưa tay giữ chặt ống tay áo của Lý Trường Thọ, thấp giọng nói, sư huynh, nếu như ta không tu được thành trường sinh, nếu có kiếp sau, cũng sẽ không quên huynh. Có thể có một chút ý chí phấn đấu hay không? Trên trán của Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen, hiện tại chỉ vừa đạt tới cảnh giới thiên tiên, thọ nguyên còn nhiều như thế, không nên cân nhắc đến chuyện mình không thể đạt tới kim tiên. Tửu Cửu cười xùy một tiếng, ngồi tại cửa ra vào, cầm hồ lô rượu tiếp tục nhấm nháp rượu ngon. Sư huynh, Linh Nga lại hỏi, nếu thọ nguyên đại nạn của sư phụ đến, chuyển thế thành một người khác, vậy y vẫn là sư phụ của chúng ta sao? Thực tế thì không phải. Lý Trường Thọ nói, nhưng theo tình lý mà nói, ngươi và ta vẫn nên chấp lễ đệ tử đối với chuyển thế thân của sư phụ. Linh Nga giống như có điều suy nghĩ. Lý Trường Thọ lấy ra một tờ người giấy từ trong ống tay áo, hóa thành bộ dáng Tề Nguyên lão đạo. Đúng vào lúc này, Tửu Ô sư bá từ độ tiên điện bay về phía Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ đi trước một bước, dùng dung mạo sư phụ, dậm chân đi ra ngoài đón. Tửu Cửu buồn bực nói, ngươi đang làm gì vậy? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, giúp sư phụ ứng phó một chút chuyện phiền lòng. Tửu Cửu nháy mắt mấy cái, cơ hồ chăm miệng một lời cùng với Linh Nga, mang ta đi với. Lý Trường Thọ, kỹ nghệ truyền thống của đệ tử đạo môn. Thuật hóng chuyện. Tửu Ô cưỡi mây đi đến Tiểu Quỳnh Phong nói tình huống đơn giản. Lần này Thanh Khâu nhất tộc có một vị bà ngoại đến, nói là muốn tới Tiên Tông nhân giáo bái phỏng. Trước đây lúc Thủy Thần Thiên Đình đại nhân mai phục những đại yêu thân mang nghiệp chướng, tại độ tiên môn, đã từng công khai khen ngợi Thanh Khâu nhất tộc bọn họ. Vì thế, Thanh Khâu nhất tộc đến đây hoàn lễ, tiện thể, có một vị hồ nữ Thanh Khâu nhất tộc, muốn gặp một vị chọc tiên trong núi nào đó. Lý Trường Thọ giả danh Tề Nguyên lão đạo, mang theo tà hữu hộ pháp. Thân sư muội và đại sư thúc, đi theo phía sau đạo nhân lùn Tửu Ô, vội vàng đi về hướng độ tiên điện. Đi vào đại điện, Lý Trường Thọ liền cảm nhận được một đôi mắt nóng bỏng. Có một chút khác biệt so với lần trước chính là, lần này Lý Trường Thọ hơi thay đổi một chút thái độ. Cự tuyệt là khẳng định phải cự tuyệt, nhưng hai chữ cự tuyệt này, vẫn nên để chính sư phụ nói ra là ổn thỏa nhất. Rất khó cam đoan, sẽ không lại trở thành phiên bản Triệu Công Minh cùng với Kim Quang Thánh Mẫu. Dù sao thì nữ truy nam cách một tầng giấy mỏng, nam truy nữ mới là cách một ngọn núi. Lý Trường Thọ ở dưới ánh mắt nghi hoặc của tất cả trưởng lão bên trong đại điện, hơn mười mấy vị cao thủ yêu tộc cất bước đi vào trong điện. Vái chào đối với trưởng môn, phong chủ Tiểu Quỳnh Phong Tề Nguyên, xin chào trưởng môn, các vị trưởng lão. Tửu Cửu cùng với Linh Nga cũng lần lượt làm lễ. Hôm nay Quý Vô Ưu cũng không ho khan, cười nói, Tề Nguyên, bạn cũ của ngươi đến đây thăm viếng, lúc này mới gọi ngươi tới. Trước tiên đi ra đằng sau an tọa, sau đó nói xong chính sự, các ngươi hãy ôn chuyện. Vâng, Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, không nhìn nữ tử mỹ lệ đã sắp không ngồi yên nào đó, đi tới bàn thấp bên trong xó xỉnh nhất. An tâm ngồi xuống, hồ nữ kia chung quy là không muốn chờ lâu, trực tiếp đứng dậy, ánh mắt lóng lánh, lòng như lửa đốt, không quan tâm đây là đâu hay ai đang ở đây, trực tiếp đi đến bên người Lý Trường Thọ bộ dáng lão đạo. Đạo trưởng. Nhưng mà, hai thân ảnh một trái một phải đột nhiên giết ra, cướp đi bàn thấp ở hai bên trái phải Lý Trường Thọ. Nhìn bên trái, mầm kim tiên chạm tay có thể bỏng bên trong môn phái, Lam Linh Nga. Nàng có một khuôn mặt xinh đẹp, không, sao đến có thể sử dụng hai chữ xinh đẹp để hình dung. Như vậy cũng không khỏi quá mức nông cạn. Linh Nga bước vào cảnh giới thiên tiên, đã sớm xưa đâu bằng nay, mị lực chưa kịp nở rộ trước đây, vào giờ phút này đã là triển lộ ra hơn phân nửa. Lông mày như chàm, đôi mắt trong veo, đường nét tinh xảo cùng với dáng người thon gọn, xinh đẹp như được trời ưu ái. Nhìn phía bên phải, tất nhiên là tử cửu tiên chữ cửu có thanh danh không cạn bên trong môn phái. Nàng chỉ là có một chút buồn bực ngắn ngẩm ngồi tại kia, ngẩng đầu ưỡn ngực, liền làm cho hồ nữ chùn bước, không dám tiến về phía trước. Đó, chính là lực uy hiếp. Nhưng mà, Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn Linh Nga. Lúc này hắn đóng vai chính là sư phụ. Linh Nga, ngươi đang làm loạn cái gì, ra đằng sau ngồi. Tửu Ô ở phía sau nhỏ giọng nói. Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhìn sư huynh nhà mình hóa trang, lại nhìn vị hồ nữ giá trị mị lực đã rõ ràng thăng cấp một lần. Nữa này, trong lúc nhất thời cũng có một chút buồn bực, lại chỉ có thể cúi đầu đứng lên. Hồ nữ kia lại vội nói, ngồi như vậy cũng tốt, để cho Linh Nga ngồi như vậy cũng tốt. Nói xong, hồ nữ đi đến trước mặt Lý Trường Thọ, cách bàn thấp, trong mắt phượng toát ra một chút ý ngượng ngùng. Đạo trưởng, Lan Nhi có thể ngồi ngươi bên cạnh ngài không? Không thể, tránh ra, đợi được sau. Lý Trường Thọ thật sự nghĩ như thế. Thanh Khâu nhất tộc đều to gan như vậy. Ở bên trong độ tiên điện, lời nói xấu hổ của hồ nữ kia, làm cho tất cả trưởng lão bên trong môn phái đều là thầm hô không được, trái lại là hơn mười mấy vị cao thủ Thanh Khâu tộc, lúc này lại đều là lộ vẻ mặt mỉm cười, dường như cảm thấy kiêu ngạo. Đại khái, đây hẳn chính là thiên phú chủng tộc. Linh Nga mang theo nụ cười thản nhiên đứng lên, hạ thấp người hành lễ đối với hồ nữ, nói khẽ, vị tiền bối này, mời ngồi ở chỗ của vãn bối gia sư một lòng tu hành, không quá am hiểu ứng đối với những chuyện như vậy, còn xin tiền bối để ý đến thanh danh trong sạch của tiền bối một chút. Trong lúc nói chuyện, Linh Nga liền hất khuôn mặt nhỏ, bình tĩnh ra phía sau ngồi. Tu vi của nàng đã là thiên tiên, càng là ở bên trong lịch sử độ tiên môn mặt ngoài, người có tốc độ tiến cảnh tu vi nhanh nhất. Lúc này đừng nói là ngôn ngữ không quá cấp tiến như vậy, coi như là trực tiếp mắng Thanh Khâu nhất tộc, độ tiên môn chắc chắn sẽ làm chỗ dựa cho nàng. Cử động lần này của Linh Nga cũng không phải là đơn thuần hành động theo cảm tính, mà là có mấy tầng cân nhắc ở bên trong. Một tầng trọng yếu nhất là nhờ vào đó trực tiếp biểu đạt thái độ của mấy người sư đồ Tiểu Quỳnh Phong đối với hồ nữ, để cho cao tầng độ tiên môn biết đừng có an bài nhân duyên cho lung tung phong chủ bọn họ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười nhẹ vài tiếng, hồ nữ kia nhẹ nhàng ngậm miệng, nói tiếng cảm ơn đối với Linh Nga, cúi đầu ngồi ở trên vị trí ban đầu của Linh Nga. Sau đó, hồ nữ này lại nghiêng về hướng Lý Trường Thọ, nhìn chăm chú lão đạo bên người này. Ánh mắt lưu luyến, tình này lưu luyến. Linh Nga cong miệng mấy lần, nói thầm một hồi trong đáy lòng, Vân Tiêu tiên tử mau đi ra mà xem, có người có ý nghĩ lớn mật đối với sư huynh của ta. Đạo trưởng, hồ nữ ôn nhu hô một tiếng, thân thể cơ hồ nằm ở trên bàn thấp, đầu ngón tay chống đỡ gương mặt của chính mình. Nhìn chăm chú vào đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ dựa theo tính tình ngày thường của sư phụ nhà mình, làm ra phản ứng phải có. Hắn đầu tiên là lộ ra mấy phần ý cười miễn cưỡng lại ngượng ngùng, sau đó liền mắt nhìn phía trước, chuyên tâm nghe người độ tiên môn cùng với Thanh Khâu nhất tộc hàn huyên. Việc ngày hôm nay, một nửa cũng là do ý Trường Thọ gây nên. Lần trước Lý Trường Thọ mắng yêu tại độ tiên môn, trực tiếp dùng Thanh Khâu nhất tộc nêu ví dụ, còn nói Thanh Khâu tộc thành chủng tộc theo đuổi tình yêu cùng với bình đẳng. Dùng chuyện này để duy trì quan điểm của chính mình. Việc này lưu truyền sôi sùng sục ở bên trong hồng hoang, được coi là con đường mắng yêu kinh điển. Thật không nghĩ đến, Thanh Khâu nhất tộc tưởng là thật. Thanh Khâu tộc thật đúng là cho rằng Thủy Thần Thiên Đình có bối cảnh nhân giáo, vô cùng tán thưởng đối với Thanh Khâu nhất tộc bọn hắn. Lần này bọn hắn đến độ tiên môn tặng lễ, chủ yếu vẫn là muốn thành lập liên hệ với Thủy Thần Thiên Đình, thuận tiện đáp lên thuyền lớn nhân giáo kiên cố lại rộng rãi. Vì thế Thanh Khâu nhất tộc đã nghĩ ra một cái ý tưởng nhất tiễn song điêu tuyệt diệu. Vô Ưu trưởng môn, lão ẩu có khí tức hùng hậu nhất kia cười nói, Thanh Khâu chúng ta cùng với độ tiên môn các ngươi kết thân ra, như thế nào? Quý Vô Ưu đang uống trà, không nhịn được lại ho một hồi. Yêu tộc đều ngay thẳng như vậy sao? Nếu vào trước khi Linh Nga nói mấy câu nó, có lẽ Quý Vô Ưu trưởng môn thật đúng là sẽ gật đầu đáp ứng. Nhưng hiện tại, đạo hữu nói đùa. Quý Vô Ưu cười nói, độ tiên môn chúng ta chính là chỗ thế ngoại tu hành, từ đâu ra cách nói kết thân ra. Lại nói, đạo thừa nhân giáo thừa hành bốn chữ thanh tĩnh vô vi, tuyệt nhiên không thể ép buộc luyện khí sĩ bên trong môn phái làm sự tình trái bản tâm. Như vậy sao có thể nói là ép buộc? Như thế nào là làm trái bản tâm? Một lão ông yêu tộc biểu lộ ra nụ cười khá là phúc hậu nói, ngươi nhìn tiểu lan của Thanh Khâu chúng ta đi, tâm tư đã sớm cho phép, tâm trí kiên định. Vong Tình thượng nhân hơi nhíu mày, nhìn tình huống bên kia, lạnh nhạt nói, nhưng môn nhân độ tiên môn chúng ta, cũng không có ý đồ gì đối với tộc nhân Thanh Khâu các ngươi. Lão ông phúc hậu nói, đó không phải là chuyện ở chung 10 ngày nửa tháng sao? Không thể nói như thế. Một vị thái thượng trưởng lão độ tiên môn lên tiếng nói, môn nhân đệ tử độ tiên môn chúng ta, tất cả đều tu tâm dưỡng tính, đối với chuyện nam nữ. Nói đến đây, ngữ khí của trưởng lão này lập tức yếu xuống. Đều có chủ kiến của chính mình. Lý Trường Thọ nghe thế cũng trở nên vui vẻ, bất quá biểu tình lúc này vẫn là hơi có vẻ khẩn. Trương, không có một chút sơ hở nào. Hai bên bắt đầu trao đổi gay gắt hơn về vấn đề này. Vị hồ yêu tiểu lan kia, vẫn không coi ai ra gì nhìn chăm chú bên mặt Lý Trường Thọ ở tại kia, thỉnh thoảng lộ ra một chút nụ cười ôn nhu lơ đãng. Như thể khoảnh khắc này là đã đủ. Việc này, nên xử lý như thế nào? Tiên thức của Lý Trường Thọ, nhìn một chút sư phụ đang say rượu ngủ say trên tiểu Quỳnh Phong, lại nhìn vị hồ nữ này. Lúc này sư phụ đang ở trong khe hở tình cảm, sẽ rất dễ dàng bị hồ nữ này thừa lúc vắng mà vào. Không nói trước sư phụ có đỡ được hay không? Chỉ nói nếu như Tiểu Quỳnh Phong có thêm một vị hồ nữ làm sư nương, sẽ có ảnh hưởng gì đối với chính mình cùng với Linh Nga? Đáp án thật ra là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu nàng muốn gả vào Tiểu Quỳnh Phong, chắc chắn sẽ bị Lý Trường Thọ chôn xuống một ít đồ trong thần hồn, vẻn vẹn chỉ là lời thề thiên đạo cũng không tính ổn thỏa. Tề Nguyên, Tề Nguyên, hồ nữ vội nói, đạo trưởng, có người gọi ngươi. Ồ, Lý Trường Thọ làm bộ xuất thần, lập tức nhìn về phía trưởng môn đang kêu gọi chính mình, đứng dậy. Cúi đầu đi vòng ra bàn thấp. Vào giờ phút này hắn đang diễn một vị chọc tiên, cố chấp lại quan tâm lễ tiết giống như thật. Vừa rồi chợt có đăm chiêu, xin trưởng môn thứ tội. Tề Nguyên, ngươi trước tiên hãy mang vị lan đạo hữu này đi dạo trên núi một chút, nửa ngày sau lại trở về bên trong điện, cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn. Quý Vô Ưu cười nói, không cần phải lo lắng cái gì hoặc là cân nhắc cái khác, sự tình tự thân của ngươi, hết thảy đều do ngươi làm chủ. Nếu như không quyết định chắc chắn được, liền đi thương nghị thật kỹ cùng với đệ tử của ngươi. Nửa ngày, đây cũng là một chút mặt mũi độ tiên môn cho Thanh Khâu, để cho Tề Nguyên ở một mình với Thanh Khâu Lan nửa ngày, xem Thanh Khâu Lan có thể đả động Tề Nguyên hay không. Ba canh giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Vừa không có khả năng làm cho người ta ở chung quá lâu, mà sinh ra tình cảm vi diệu, cũng vừa đủ cho hai bên hiểu rõ đại khái lẫn nhau. Lý Trường Thọ quay người dùng tay làm dấu mời. Hồ nữ kia ngược lại là trở nên khẩn trương. Nhẹ nhàng đứng lên, đầu tiên là hạ thấp người hành lễ đối với Lý Trường Thọ, sau đó cúi đầu đi theo phía sau Tề Nguyên lão đạo, đi ra khỏi độ tiên điện. Linh Nga cùng với Tửu Cửu lập tức liền muốn đi theo sau, lại bị một vị lão ẩu độ tiên môn cười ngăn lại, đừng vội, ở bên trong núi chúng ta, nàng cũng không thể đả thương sư phụ của ngươi. Linh Nga và Tửu Cửu đành phải tạm chờ ở bên trong điện, hai người ngược lại là không lo lắng tình cảnh của Lý Trường Thọ một chút nào, ngược lại bắt đầu đồng tình với vị Thanh Khâu hồ tìm sai người ngay từ lúc đầu này. Thế là, một lát sau, lạc đường, kẹt kẹt, thẻ gỗ treo ở bên trên trà cây lắc tới lắc lui, hồ nữ không nhịn được có một chút buồn rầu vỗ vỗ cái chán. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nàng vừa ra khỏi độ tiên điện liền đi theo Tề Nguyên đến Tiểu Quỳnh Phong, tản bộ cùng với người trong mộng ở bên trong núi rừng, liền không hiểu ra sao rơi vào trận pháp một mình. Nàng nhẹ nhàng thở dài, đạo trưởng, ngươi ngay cả nửa ngày cũng không nguyện ý cho ta. Sắc mặt của hồ nữ này có một chút buồn bã, đứng tại kia trầm mặc một hồi, lại đột nhiên như là bừng tỉnh đại ngộ. Đạo trưởng, ngài đang khảo nghiệm lý giải của ta đối với trận pháp đúng không? Lập tức, hồ nữ này cất bước tiến lên, không ngừng tìm kiếm các nơi cũng không thể rời khỏi trận pháp. Bên trong nhà tranh bên hồ, Lý Trường Thọ đã lay tỉnh sư phụ nhà mình, trực tiếp giúp cho sư phụ tỉnh rượu, lại hô, sư phụ, yêu tộc đánh đến nơi rồi. Cái gì? Tề Nguyên lão đạo nhảy lên một cái, quơ lấy phất trần liền phóng tới cửa phòng. Trong miệng hô to, thời cơ bần đạo lấy thân tuẫn đạo rốt cuộc đã đến. Lý Trường Thọ nghẹo đầu, vì sao phản ứng đầu tiên của sư phụ là như thế này? Tề Nguyên lão đạo xông ra khỏi cửa phòng liền phát giác ra chỗ không đúng, quay đầu trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, mắng, yêu tộc từ đâu ra? Sư phụ xem đi. Lý Trường Thọ tiện tay tạo ra một mặt vân kính, trên đó hiện ra tình hình bên trong khốn trận. Hồ nữ xinh đẹp kia đang không ngừng tìm kiếm gì đó. Tề Nguyên lão đạo tự nhiên nhận biết hồ nữ này. Mày nhíu lại thành chữ xuyên, thấp giọng nói, đồ nhi, tại sao nàng lại đến rồi? Lý Trường Thọ truyền âm cười nói, sư phụ đừng vội, ta đang phái người đi đến Nguyệt Lão Điện hỏi thăm việc này, nhìn một chút nhân duyên của sư phụ ngài. Hồ nữ này dường như đã quyết tâm đối với sư phụ ngài. Ai? Tề Nguyên thở dài, vi sư sẽ đi tìm nàng nói rõ. nàng trúng độc đã sâu, không phải là ngôn ngữ liền có thể giải. Lý Trường Thọ cau mày nói, hơn nữa sư phụ ngài trực tiếp vào trận, ta lo lắng nàng sẽ đối với sư phụ ngài. Như thế nào? Dùng sức mạnh. Tề Nguyên lão đạo không khỏi đưa tay ấn xuống cổ áo đạo bào, mặt mo cũng đều có một chút trắng bệch. Sư phụ ngươi thế nhưng là trong sạch cả một đời, không thể bị hủy đi như vậy. Lý Trường Thọ nói, ngài yên tâm, đệ tử sẽ giải quyết chuyện này, sư phụ tạm chờ, ta sẽ nhìn nhân duyên của sư phụ ngài. Nói xong, Lý Trường Thọ ra hiệu cho sư phụ nhà mình an tâm chớ vội, lập tức nhắm mắt ngưng thần. Cùng lúc đó, đạo nhân giấy thủy thần tại thiên đình đã chạy tới nhân duyên điện của Nguyệt Lão, được Nguyệt Lão nhiệt tình đón vào. Lý Trường Thọ dùng một cái cớ đơn giản, gần đây yêu tộc là địch cùng với nhân giáo và thiên đình. Hắn lại đến xem, phải chăng có đệ tử nhân giáo có nhân duyên cùng với yêu tộc, nếu như có, trước tiên liền là một chút mưu tính. Nguyệt Lão sao dám từ chối? Lập tức, Nguyệt Lão dẫn thủy thần đại nhân đến hậu điện, rất nhanh liền điều ra tượng đất của 6 đại tiên tông nhân giáo. Có quan hệ đạo lữ cùng với yêu tộc, cũng có tổng cộng 10+ đôi. Bắt mắt nhất trong đó, thuộc về độ tiên môn Tiểu Quỳnh Phong nhất mạch chọc tiên Tề Nguyên, cùng với thanh khâu nữ tử yêu tộc Tiểu Lan. Vào giờ phút này tượng đất của sư phụ, toàn thân trên dưới chỉ có một sợi, mà đầu sợi đối ứng, vẫn là tượng đất nhân duyên của Tử Vũ Thi. Tượng đất hồ yêu Tiểu Lan cũng chỉ có một cái dây đỏ, nhưng dây đỏ này, lúc này lại trực tiếp thắt ở bên trên thân eo tượng đất Tề Nguyên. Còn khóa lại, chuyện này, Nguyệt Lão mở chừng hai mắt, cơ hồ ở bên trong một cái nháy mắt, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Lý Trường Thọ vốn định chất vấn Nguyệt Lão vì sao lại làm như vậy chuyện, nhưng hắn nhìn thấy trạng thái của Nguyệt Lão lúc này có một chút không đúng. Phản ứng cũng coi như cấp tốc. Nguyệt Lão, đây là có chuyện gì? Có lẽ là gần đây ta uống một chút rượu. Nguyệt Lão hỏi lại một tiếng, sau đó chỉ vào 3 bức tượng đất này, chuyện này, cái kia, nói không ra lời đầy đủ, sắc mặt càng là trở nên sốt ruột. Một lát sau, Nguyệt Lão sắp xếp xong xuôi ý nghĩ, mở miệng nói, chuyện này không đúng. Trước đây Tề Nguyên đạo hữu tới thiên đình, ta rõ ràng đã ra tay, giúp Tề Nguyên đạo hữu và Tử Vũ Thi ở sát vách kia quấn dây lên nhau, còn đánh kết hỉ. Sao bây giờ dây đỏ lại trực tiếp bị chặt đứt, còn nối đến nữ yêu tộc? Nguyệt Lão, Lý Trường Thọ trực tiếp đánh gãy lời nói của Nguyệt Lão, cao mày nói cẩn thận. Ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể ảnh hưởng đến nhân duyên điện? Nhân duyên điện? Nguyệt Lão đầu tiên là lắc đầu, lại chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Nhân duyên điện này chính là trọng địa của thiên đạo, coi như là mạnh như đại pháp sư, cũng không có khả năng giấu giếm Nguyệt Lão mà động tay động chân như vậy. Hai đồng nhi không thể động đến cái kéo của Nguyệt Lão, hơn nữa ngày bình thường Nguyệt Lão cũng rất ít để xảy ra sơ suất lớn như vậy. Rất nhanh, Nguyệt Lão run rẩy, ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ, thấp giọng nói, khỏa tú cầu kia, khỏa hồng tú cầu đã từng chủ trì thiên hôn kia, tuyệt đối có thể làm được việc này. Lý Trường Thọ nghe vậy lập tức rơi vào trầm mặc. Thánh nhân nương nương, nàng làm loại sự tình này làm gì? Một tiểu hồ yêu, một chọc tiên có khả năng đấu pháp cũng đều đấu không lại nguyên tiên. Thánh nhân ra tay tất có thâm ý. Tóm lại cũng không có khả năng là vì xem trò hay gì đó. Ở phía sau hẳn là có tính kế kinh thiên động địa gì đó, là do chính mình lúc này còn chưa thấy được. Nguyệt Lão, ngoại trừ hồng tú cầu, tuyệt đối không có những khả năng khác. Nguyệt Lão nhìn hậu điện Nguyệt Lão điện, thấp giọng nói, nhân duyên điện cùng với chúng thần điện thiên đình, vốn là do lực lượng thiên đạo ngưng tụ thành, chính là trọng địa được thiên đạo bảo vệ. Mà hồng tú cầu đáng lẽ phải ở bên trong nhân duyên điện, cho nên có uy năng còn cao hơn người thủ điện như ta. Lý Trường Thọ nhìn sợi dây đỏ này, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. Nguyệt Lão lại nói, không động được, đây là tuyệt đối không động được. Thủy thần đại nhân ngài nhất định phải tin tiểu thần, coi như tiểu thần mượn mấy cái lá gan, cũng không dám làm ra loại sự tình này ở bên trên nhân duyên hảo hữu của ngài. Thôi được rồi, đa tạ Nguyệt Lão chỉ điểm, ta lại suy nghĩ những biện pháp khác. Lý Trường Thọ quay người vừa muốn rời đi, nhưng trong đáy lòng khẽ động, quay người nhìn về phía tượng đất nhân duyên của sư phụ. Trong một lần xuất thần, hắn thấy được hình ảnh như thế này, Nguyệt Lão đi đến từ ngoài điện, lấy ra tượng đất Tề Nguyên, nhìn tượng đất của Tề Nguyên cùng với Tử Vũ Thi, đầu tiên dùng tương tư bảo thụ chọc hai người mấy lần, lại kéo dây đỏ vốn dĩ đã có một chút rời xa của hai người đến cùng một chỗ, đánh một cái kết hỉ. Nhưng sau khi Nguyệt Lão thỏa mãn rời đi, hai sợi dây đỏ nhẹ nhàng nhoáng một cái, một lần nữa bị kéo đứt, tượng đất Tử Vũ Thi càng là thu hồi hơn phân nửa dây đỏ. Hình ảnh im bặt mà dừng, chỉ để lại một chút đạo vận quen thuộc. Quả nhiên là thánh nhân nương nương ra tay, hình ảnh như vậy là đang nói cho Lý Trường Thọ, cũng không phải là nàng chia rẽ nhân duyên của Tử Vũ Thi cùng với Tề Nguyên, cũng không phải là Nguyệt Lão đang âm thầm làm cái gì. Thuận tiện, vị thánh nhân nương nương này cũng tự nhận, dây đỏ của hồ yêu A-Lan chính là do nàng quấn lên. Đây là... xem chuyện nhiệt huyết đủ rồi, muốn đổi sang khẩu vị xem chua sót ngọt bùi yêu đương. Lý Trường Thọ vô lực phàn nàn, cũng là trở nên đau đầu đối với chuyện này. Trong đáy lòng nổi lên hình ảnh nữ thần bên cạnh ao dùng hai tay chống gương mặt, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn Vân Kính, khiến cho Thọ vô cùng nhức đầu. Từ biệt Nguyệt Lão, tâm thần của Lý Trường Thọ trở về Tiểu Quỳnh Phong. Lúc này hắn vẫn không quá tin tưởng, thánh nhân nương nương sẽ bởi vì muốn nhìn chuyện xưa mà ra tay, từ đầu đến cuối đều cảm thấy thánh nhân nương nương còn có tính kế khác. Mà chính mình, lúc này quả quyết không thể chống đỡ cùng với thánh nhân. Tiền bối vào thời đại lục thánh chưa ra, cũng đều bị đánh thành cạn bã. Đối mặt với này 6 vị số ít người chiến thắng từ thời đại viễn cổ đến nay, lúc này Lý Trường Thọ không dám nổi nửa điểm tâm tư. Ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ nhìn sư phụ nhà mình đang không ngừng dạo bước, trầm ngâm đôi chút. Sư phụ, ngài xác thực không có cảm giác đối với hồ nữ này. Đó là tự nhiên. Tề Nguyên lão đạo xúc động nói, ngươi cho vi sư là sắc ma hay sao? Há có thể bởi vì tư sắc nữ tử mà tự đánh rơi tâm cảnh. Lý Trường Thọ không nhịn được dùng một tay đỡ trán, nếu không thì ngài thử một chút xem. Thử thì lại như thế nào? Tề Nguyên quét phất trần qua, cưỡi mây, đi về hướng mê trận, thuận lợi thấy được tấm bảng gỗ kia. Lạc đường. Tề Nguyên hử nhẹ một tiếng, đứng thẳng bất động tại chỗ, bưng phất trần nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, Tiểu Lan có một chút thất hồn lạc phách đi tới ở trong trận pháp xoay quanh, xâm nhập vào trận pháp này. Đạo trưởng. Một tiếng tình chân chân, ý thiết thiết này, làm cho Tề Nguyên lão đạo run run tại chỗ mấy lần, lông tơ toàn thân trên dưới dựng thẳng lên, đạo tâm cũng đều là run lên. Y xoay người lại, thấy nữ tử mỹ lệ người mặc váy nghê thường kia vọt tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tề Nguyên lão đạo lui lại nửa bước, cơ hồ vô thức nói một câu, đạo hữu lại dừng bước. Hồ nữ vội vàng dừng lại gót sen, lộ ra một chút mỉm cười, con người loài ánh sáng, da thịt trắng nõn nhuộm đỏ ửng nhàn nhạt, ôn nhu nói, ngài cuối cùng cũng đã có thể gặp ta, đúng không? Đạo hữu, nói thật, bần đạo cũng không bất kỳ ý niệm gì đối với ngươi. Vậy vì sao ngài lại né tránh ánh mắt, không dám liếc nhìn chính diện ta? Tề Nguyên lão đạo không khỏi lại lui hai bước, chọc đạo tâm vào giờ phút này cũng đã có một chút bối rối, đạo hữu ngươi còn xin tự trọng chút. Đến lúc này, Lý Trường Thọ đã là triệt để từ bỏ sư phụ nhà mình, bắt đầu nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào để ổn định vị hồ nữ này, cùng với cam đoan sư phụ sẽ không tiết lộ lai lịch của hắn. Có một số việc, ở bên gối là tuyệt đối không gạt được. Lý Trường Thọ rất nhanh liền phát hiện ra, hồ nữ này cũng là đến có chuẩn bị. Lúc này, Tửu Cửu, Linh Nga, Tửu Ô, Tửu Thi làm bạn trở về Tiểu Quỳnh Phong, sau khi chạm mặt cùng với Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ làm ra một mặt vân kính, cùng nhau quan sát tình hình trong trận. Không bao lâu, Giang Lâm Nhi mang theo Tửu Vũ Thi cũng tới nơi đây, gia nhập hàng ngũ người vây xem. Lại xem hồ nữ kia, Thi triển ra bộ dáng ngây ngô, đầu tiên nói một câu, đạo trưởng, chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện không? Tề Nguyên lão đạo nhíu mày gật đầu, hai người cách xa nhau ba thước mà ngồi. Trầm mặc chỉ trong chốc lát, hồ nữ kia bắt đầu bày tỏ tâm sự, ôn nhu nói tưởng niệm ngày đêm, hình ảnh mỗi ngày mộng trong cho Tề Nguyên lão đạo. Nàng không dùng bất luận mị thuật mị pháp gì, chỉ nói như vậy mà thôi. Sau gần nửa canh giờ, nàng lại là một câu, dù đạo trưởng không muốn giữ ta, ta cũng muốn múa một khúc cho đạo trưởng. Tề Nguyên lão đạo vào giờ phút này đã là không đành lòng cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Chỉ thấy hồ nữ đứng dậy đi ra mấy bước, nhanh nhẹn nhảy múa giữa khu rừng, bất chi bất giác liền rút đi váy sa hơi mỏng bên ngoài, dáng múa đẹp kinh động tâm phách. Khẽ múa mà thôi, lại nhìn Tề Nguyên, đã thấy lão đạo này lộ ra vẻ mặt trang nghiêm, bình tĩnh gật đầu, nói, có thể dừng múa chưa? Chợt nghe Lý Trường Thọ truyền âm la lên, sư phụ, cái mũi, cái mũi. Hả? Tề Nguyên lão đạo nháy mắt mấy cái, đưa tay sờ sờ mũi, lại là tay dính đầy máu tươi. Đạo trưởng, ngài làm sao vậy? Hồ nữ Tiểu Lan la lên một tiếng, hóa thành một làn gió thơm, vội vàng bay đến trước người Tề Nguyên. Tu vi của Tề Nguyên không cao, không né tránh kịp, đã bị một đầu ngón tay ấn xuống miệng mũi, vô thức đưa tay, ngăn cản đầu ngón tay kia. Trong rừng lập tức trở nên yên tĩnh, hai người bốn mắt nhìn nhau, lão đạo, hồ nữ cùng nhau đối mặt. Lão đạo đưa tay dịch chuyển, hồ nữ lại là đầy dẫy nhu tình, thấp giọng nói, đạo trưởng, để ta giúp ngài chữa thương. Ngoài trận. Lý Trường Thọ cũng là lần đầu tiên, cùng với sư tổ, sư bá, sư thúc, sư muội, biểu muội có động tác nhịp nhàng, cùng nhau lấy tay đỡ trán. Không thấy, không được. Cũng may, sự tình cũng không có phát triển về phương hướng không thể miêu tả. Lau khô vết máu, Tề Nguyên lão đạo kịp thời trở về, sau khi đứng dậy, chủ động kéo dài khoảng cách. Không thì, Lý Trường Thọ thật muốn ném một quyển Mỹ lão đồ bản sơ cấp đi qua. Đạo trưởng. Hồ nữ Tiểu Lan có một chút thấp thỏm khẽ gọi. Tề Nguyên vội nói, đạo hữu hãy bảo trì khoảng cách như vậy cùng với ta đi. Bần đạo có một chút thất thố, Mong rằng đạo hữu chớ trách, nhưng nơi đây chính là Huyền Tông Thái Thanh, đạo pháp diệu môn, đạo hữu vẫn nên mặc quần áo vào, miễn làm cho người mơ màng. Vâng, đạo trưởng. Hồ nữ Tiểu Lan nhẹ giọng đáp ứng, lấy ra một chiếc áo dài ở bên trong túi trữ vật. Chiếc váy này, nàng vốn định xếp cẩn thận rồi cất đi, nhưng vừa có động tác, vết máu trên đó lại đột nhiên toát ra ngọn lửa màu xanh lam. Chỉ nghe thấy tiếng lửa lách tách, chiếc váy kia hóa thành tro tàn trong khoảnh khắc. Nhưng mà hồ nữ Tiểu Lan lại không có việc gì, thậm chí còn không cảm nhận được nhiệt lượng của ngọn lửa kia, có một chút luống cuống đứng tại chỗ. Tề Nguyên lão đạo đã nghe được Lý Trường Thọ truyền âm, mở miệng nói, đạo hữu, không bằng đi theo ta đến đây, ta đã bảo đồ nhi chuẩn bị nước trà, mọi thứ cũng đều có thể thảo luận. Nói xong, Tề Nguyên quay người đi về phía trước, cởi bỏ một chút liên hoàn khốn trận trong rừng, để cho hai người đi đến phòng trà ngoài trời không trở ngại một chút nào. Lúc Lý Trường Thọ cải tạo Tiểu Quỳnh Phong trước đây, đã tận lực giữ lại những bố trí bên ngoài đã từng dùng này. Sau đó, Lý Trường Thọ an bài một cỗ đạo nhân giấy, hóa thành bộ dáng của chính mình, đưa đến một chút linh trà tĩnh tâm. Sau khi chạm đầu ngón tay cùng với đạo trưởng trong mộng, hồ nữ dường như trở nên ngượng ngùng hơn rất nhiều. Lúc nàng cùng với Tề Nguyên lão đạo trò chuyện cách bàn gỗ, tình ý trong mắt giả dích, đôi môi không tiếc tán thưởng. Cũng may mắn, lúc Lý Trường Thọ giả trang sư phụ nhà mình trước đây, không chỉ là học được hình, cũng học được thần, lại kịp thời báo cáo cho sư phụ trước đây đã xảy ra chuyện gì. Tề Nguyên lão đạo chỉ cần không uống say, ngược lại cũng sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất lớn gì, tối thiểu là vị hồ nữ Tiểu Lan này căn bản không phân biệt ra. Sau khi Tiểu Lan phủ thêm áo dài, đã thu lại hơn phân nữa vũ mị phong tình. Nàng lặng lặng ngồi ở kia, lúc thu liễm khí tức tự thân, cũng nhìn không ra đây là nữ tử yêu tộc. Ở bên ngoài trận pháp, đám quần chúng đi bên cạnh dòng suối cách đó không xa, bày bàn ghế, nếm rượu, thưởng trà, nói chuyện và cười. Tửu ô một câu, các ngươi cảm thấy, Tề Nguyên sư đệ cùng với vị hồ tộc đạo hữu này, cuối cùng là có hay không có kết quả. Bần đạo không coi trọng mối nhân duyên này. Ta cũng không quá xem trọng. Linh Nga lại nói, không nói trước hồ nữ này như thế nào, cũng không nói yêu tộc như thế nào. Chỉ nói bản thân chuyện này, bằng vào sự hiểu rõ của ta đối với sư phụ cho dù thật sự động tâm, cũng sẽ tuyệt đối không đáp ứng. Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Tửu Cửu lộ vẻ mặt không hiểu, bên trong Vô Vi Kinh không phải viết, mọi thứ không thể cưỡng cầu, cũng không thể cường nghịch. Thanh Khâu nhất tộc không phải nói bọn họ được vị thủy thần thiên đình kia tán thưởng, bối cảnh cũng coi như trong sạch. Lý Trường Thọ, làm sao lại trở thành hắn giúp yêu tộc rồi? Tửu Vũ Thi phá vỡ hình tượng không thích nói tới trước đây. Nói nhỏ, một chữ tình này, vì sao còn phải luận bối cảnh? Tửu Thi nói, nhưng dù sao, độ tiên môn chúng ta mới vừa bị yêu tộc đánh lén, yêu tộc đối với nhân giáo cũng là hận thấu xương, nếu việc này truyền đi, xác thực không quá thỏa đáng. Đám người phát biểu ý kiến của mình, Lý Trường Thọ ở bên cạnh lẳng lặng nghe, thấy bọn hắn đã sắp muốn cãi vã, mới cười cười rời chủ đề đi. Không có người nào càng hiểu chuyển rời lực chú ý hơn Thọ. Theo ý kiến của ta, sư phụ chỉ sợ là khó sống quá ba canh giờ. Bất kể như thế nào, vị đạo hữu này cũng đều là khách của độ tiên môn chúng ta. Sau đó chúng ta mời nàng ra, khoản đãi một phen, cũng coi như tận tình nghĩa chủ nhà. Đám người đều xưng thiện. Lập tức, Tửu Cửu cùng với Hùng Linh Lị, Giang Lâm Nhi, hứng thú bừng bừng đi nghiên cứu mấy con linh thú nào hôm nay bị trầm cảm. Linh Nga dùng hai cỗ đạo nhân giấy bản cũ để đàn tiêu hợp tấu. Tửu Thi, Tửu Vũ Thi cũng trợ hứng, Lý Trường Thọ cùng với Tửu Ô nói chuyện phiếm, bày xong bàn thấp, chuẩn bị rượu ngon. Đợi mùi thịt tràn ngập trong rừng, nửa chén tiên nhưỡng tràn qua răng môi. Tề Nguyên lão đạo bên trong rừng ngửi thấy mùi thơm mà đến, hồ nữ Tiểu Lan kia vừa nhìn thấy chiến trận như vậy, thoáng có một chút bất an, hơi trốn ở phía sau Tề Nguyên lão đạo. Hồ nữ này đã bớt háo hức và không kiềm chế hơn trước, dịu dàng và ít nói hơn một chút. Có Giang Lâm Nhi sư phụ của Tề Nguyên đã lăn lộn bên ngoài 1800 năm, đương nhiên sẽ không làm cho không khí trở nên xấu hổ. Rất nhanh, Tề Nguyên cùng với Tử Ô đã ngồi cạnh nhau. Hồ nữ Tiểu Lan thì do Tửu Thi đoan trang hào phóng tiếp đãi. Giang Lâm Nhi có bối phận cao nhất nơi đây hàn huyên cười nói vài câu, tiếng nhạc trong rừng dần dần trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ. Rượu và thức ăn hảo hạng ở bên tay, những tiên ảnh ăn nói đều có đạo hàm. Cũng không biết là ai, lên tiếng mời hồ nữ Tiểu Lan nhảy múa, sắc mặt hồ nữ Tiểu Lan đỏ bừng, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhớ tới ba canh giờ sắp trôi qua, cũng liền nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Thế là... cùng với ánh nắng chiều, hồ nữ vũ mị nhanh nhẹn nhảy múa cùng với tiếng nhạc, phần lớn bóng người bên khe suối trong rừng bị dáng múa này hấp dẫn. Sau khi Linh Nga chuyên tâm khống chế đạo nhân giấy tấu nhạc, ngẩng đầu nhìn một chút sư huynh ngồi ngay ngắn bên người, lộ ra nụ cười yếu ớt. Tề Nguyên không ngừng vuốt râu trầm ngâm, trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ và tiếc nuối, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tửu Vũ Thi cách đó không xa. Tửu Vũ Thi đang tựa ở bên trên hồ lô lớn được Tửu Cửu biến lớn, bưng bình rượu trong tay, gương mặt đỏ ửng, vừa mới không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Tửu tiên nhân bên người, đối phương còn chưa bắt đầu tiến vào chính đề, chính mình đã là không chịu nổi tửu lực. Tửu cửu lại là tự tại hơn nhiều, ghé vào eo hồ lô lớn, biến chính mình thành một con cá khô phơi nắng, vừa thưởng thức ca múa, vừa cầm hai bình tiên những khẩu vị khác biệt, trái nhấp một ngụm, phải uống đầy miệng. Lý Trường Thọ thì lợi hại hơn nhiều. Thừa dịp lúc này không có chuyện gì, tâm thần của hắn kỳ thật chỉ có một tia ở chỗ này, phần lớn tâm thần đã sớm trở về bản thể, theo thông lệ kiểm tra một lần kho đạo nhân giấy chính mình sắp đặt các nơi. Ở trong Đông Hải nhìn Thủy Tinh Cung ở phía xa xa, lúc này cũng đã là cảnh thái bình ca múa. Lý Trường Thọ không cần dùng tiên thức điều tra, cũng đều có thể tưởng tượng được hình ảnh buồn tẻ lão Long Vương, dựa nghiêng vào bên trên bảo tọa san hô, được mấy vị hải nữ ôn nhu bóp vai. Tâm thần chuyển đến Tây Hải, mượn đạo nhân giấy quan sát Long Cung Tây Hải xây lại công trình. Dù sao cũng là Long Cung, phải mất ít nhất 100 năm mới có thể chữa trị như lúc ban đầu. Lý Trường Thọ cũng rất ngượng ngùng, lúc ấy vì sát thương phản quân tốt hơn, không tiếc vốn gốc dùng một viên kim đan cảnh giới kim tiên làm địa sát linh bạo trận, dẫn nổ chủ yếu. Hiệu quả rất rõ ràng, Long Cung xong đời tại chỗ. Bất quá hơn 100 cao thủ Long Cung Tây Hải trung thành kia lông tóc, không tổn hao gì, vậy liền coi như là công tội bù nhau. Cỗ đạo nhân giấy ẩn giấu sâu trong đáy biển kia uốn éo cái đầu, nhìn về phía Tây Ngưu Hạ Châu. Cách nước biển, Lý Trường Thọ phẳng phất như thấy được kim thiền gãy cánh, thấy được thanh niên đạo sĩ vẻ mặt phiền muộn cưỡi trên lưng chó lớn lông xanh, thấy được thành pháp tướng thánh nhân cao mấy ngàn trượng ngưng tụ từ mây mù kia, cùng với một đoàn sương mù như thải hà đầy trời, tiếp dẫn thánh nhân. Vị thánh nhân này không hiện thân, Tây Phương giáo liền không thể nói là đã chạm đáy. Đây chính là thánh nhân tàn nhẫn đã lập đại hoành nguyện. Nếu đối lập bên trong Tam giáo đạo môn là không thể tránh né, hai nhà xiển giáo cùng với tiệt giáo tất sẽ có một trận chiến. Ở dưới tiền đề nữ oa thánh nhân ở lì trong nhà không ra khục, nữ oa thánh nhân không nhúng tay vào tranh chấp đại giáo, Tây Phương giáo xác thực có thực lực dung chuyển căn cơ đạo môn. Thánh nhân, đại giáo, thiên địa, đại thế. Lúc này Lý Trường Thọ cũng coi như bò tới bên trên lưng chừng núi, thấy được một ít phong cảnh, nhưng hướng lên nhìn ra xa, vẫn như cũ chỉ thấy mây mù. Núi cao nước xa, trở ngại đường dài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tâm thần một lần nữa lặng lẽ chuyển đi. Đi đến Nam Hải quan sát hải nhãn, nghe một chút khúc ca Long Cung Nam Hải, nhanh chóng đảo qua địa bàn hải thần giáo một lần. Trời sắp tối, phần lớn miếu hải thần đã bắt đầu đóng cửa, nhưng chung quanh miếu hải thần phần lớn đều có chợ náo nhiệt, lúc đèn hoa mới lên, cũng sẽ đặc biệt náo nhiệt. Khác biệt so với không ít tiên nhân chính là, Lý Trường Thọ cũng sẽ không ghen tị cuộc sống của phàm nhân, dù sao thì hắn cũng đã từng được trải nghiệm. Phàm nhân phần lớn yếu kém, xem thiên thời, nghe thiên mệnh, vội vàng trong vài thập kỷ, còn bị các loại cực khổ hành hạ. Mặc dù bởi vì lực lượng yếu kém, cuộc sống tỏ ra đặc biệt phong phú, nhưng hắn đã chạy ra từ đó, liền sẽ không ngừng chân nhìn lại. Ở hướng Bắc, Lý Trường Thọ cũng không quên kiểm tra hải nhãn Bắc Hải một hồi, lại chuyển tâm thần đi tới gần bờ biển Bắc Châu. Tiên thức nhìn thấy, cách bờ biển không xa, có một đám vu tộc tụ ở trong rừng, nhảy múa quanh đống lửa, chúc mừng lại có mấy vị vu tộc mới sinh ra đời. Xem chiến trận như vậy, đêm nay khẳng định có không ít nam vu tộc, ngây thơ bị đánh vào đầu một cách dã man. Dân phong thuần phát lại đơn thuần này. Chỉ bất quá, vu tộc bởi vì bỏ lỡ vạn năm trước, nhân khẩu kế tiếp khẳng định sẽ có giảm bớt. Vạn năm, thang thời gian có một chút với không tới. Ở kiếp trước này, ở bên trong hồng hoang này, đột nhiên liền có ý nghĩa sớm chiều. Lý Trường Thọ đứng ở phía xa xa nhìn chăm chú đám vu tộc này một hồi, nghe được nhạc khúc thay đổi bên tai, lúc này mới thu hồi tâm thần, trở về Tiểu Quỳnh Phong. Lại kiểm tra đơn giản tình hình mấy vạn dặm phụ cận độ tiên môn một hồi, cũng liền kết thúc công tác kiểm tra định kỳ mỗi 3 ngày một lần. Vẫn là gió êm sóng lặng, khiến cho Thọ có thể yên tâm vài ngày. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vừa định thưởng thức một chút điệu múa hồ nữ, trong đáy lòng đột nhiên vang lên tiếng kêu gọi đến từ phủ thủy thần Thiên Đình. Có thiên tướng bẩm báo, Ngọc Đế cho gọi, mời hắn đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Lý Trường Thọ hơi có một chút không rõ ràng cho lắm, cẩn thận suy tính sự tình trước sau, lúc này Thiên Đình đang vững bước chiêu binh mãi mã, không có việc gì lớn sẽ phát sinh mới đúng. Bệ hạ đây là trong lúc rảnh rỗi, lại muốn nhằm vào Lục Áp đạo nhân một đợt. Lần trước vị Lục Áp kia bị linh bạo gây thương tích, lúc này không biết đã tránh đi chỗ nào, bằng vào nội tình yêu tộc để lại, muốn tìm được tung tích thái tử yêu tộc một lòng ẩn nấp cũng không dễ dàng. Trừ phi là Ngọc Đế bệ hạ đích thân dùng lực lượng thiên đạo suy tính. Lý Trường Thọ cũng muốn sớm diệt trừ mối tai họa này, nhưng Lục Áp nói không chừng đã sớm bị thiên đạo chọn chúng, để cho gã gây sự ở thời kỳ giữa đại kiếp, muốn diệt trừ là muôn vàn khó khăn. Nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng, trước tiên hãy đi gặp bệ hạ. Thuận tiện, Lý Trường Thọ cũng có một chút chờ mong nhỏ. Hóa thân số 2 triệu đắc trụ của Ngọc Đế trước đây kia, đã từng hiển lộ hành tung ở bên trong trận chiến Yêu Thăng Sơn, kế tiếp hiển nhiên đã không thể dùng. Từ Hoa Nhật Thiên đến Triệu Đắc Trụ, Lý Trường Thọ hoàn toàn không biết Ngọc Đế sẽ còn làm ra cái nào danh hào. Liền xem như Tần Trụ trời cái gì, kia cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên nha. Chọn một bộ tiên lực dư thừa thủy thần đạo nhân giấy, Lý Trường Thọ cưỡi mây ra phủ thủy thần, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bay đi. Đoạn đường này, gặp tiên nhân tẫn cúi người vái chào, thiên đình binh tướng ôm quyền hành lễ, Lý Trường Thọ nhiều sẽ mỉm cười gật đầu làm đáp lại, đã không cùng người thân cận, cũng không hiện thân phận gì. Cưỡi mây rơi thẳng vào Lăng Tiêu cửa trước điện, Lý Trường Thọ bước nhanh mà đi. Sự xuất hiện vẫn phải được thực hiện. Bên trên bảo tọa trên đài cao, thanh niên áo trắng vốn đang lộ ra sắc mặt phiền muộn, Lý Trường Thọ nhìn thấy lập tức hai mắt tỏa sáng, buông xuống đạo cụ trong tay. Bệ hạ, tiểu thần tới chậm, còn xin thứ tội. Không sao không sao, trường canh ngươi công việc bề bộn, ta tự biết. Ngọc Đế vào thẳng chủ đề, là như vậy, gần đây ta xem sao trời đêm, lòng có cảm giác, đột nhiên hiểu ra một chỗ cơ duyên có thể viên mãn đại đạo bản thân. Trường canh ái khanh cũng xuất thân từ nhân giáo, một bậc thầy tu luyện, có thể tham mưu cho ta một chút hay không? Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ, tu vi của tiểu thần cũng không dám so sánh cùng với bệ hạ. Đạo hạnh của bệ hạ sâu rộng, chỉ một chiêu liền có thể tổn thương đầu kim thiền kia, tiểu thần toàn lực tính kế, cũng chỉ có thể trọng thương đầu kim thiền kia. Ngược lại là muốn mời bệ hạ chỉ điểm tiểu thần một chút sự tình tu hành. Ha ha ha, Ngọc Đế áo trắng liên tục khoát tay, cười nói, không cần nói về sự tình trước đây, là như thế này. Trường canh ái khanh cũng biết, ta tuy là thiên đế, chấp trưởng tam giới, lại là vừa đi ra từ Tử Tiêu cung liền vào thiên đình, hiểu rõ đối với thiên địa cũng không tính thâm hậu. Trước đây ta dùng hóa thân đi lại trong thế gian không biết bao nhiêu lần, nhưng tóm lại vẫn chỉ giống như cưỡi ngựa xem hoa, xem cảnh nháo nhiệt. Gần đây ta cảm thấy, nếu như có thể mượn địa phủ luân hồi bàn, tạm thời che đậy ký ức tâm thần, ta cũng có thể đi đến thế gian lịch luyện một phen, cảm ngộ thiên địa, thân cận sinh linh, có lẽ sẽ rất có ích lợi. Ôi chao, bệ hạ đây là muốn hạ phàm thể nghiệm nhân sinh. Đây là muốn đi xuống mang mẫu thân dương tiễn lên trời. Đại kiếp phong thần, quả nhiên không xa. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, không ngừng suy tư. Lúc này hắn chỉ có thể giả bộ như không biết việc này, cân nhắc vấn đề từ góc độ một vị quyền thần thiên đình bình thường, thuận tiện thử xem có thể quấy nhiễu kịch bản của thiên đạo hay không. Thế là, Lý Trường Thọ ngẩng đầu lên nói, bệ hạ, ngài là trụ cột thiên đình, càng là chí tôn tam giới, làm sao có thể tùy tiện mạo hiểm như vậy? Nếu thiên đình binh hùng tướng mạnh thì cũng thôi đi. Lúc này thiên đình vừa mới đi vào quỹ đạo, nếu lúc ngài chuyển thế che đậy ký ức tâm thần, bản thân hoặc thiên đình gặp tai họa, vậy phải làm như thế nào? Bệ hạ, mời nghĩ lại cho kỹ. Chuyện này, Ngọc Đế áo trắng trầm ngâm đôi chút, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, Lăng Tiêu Bảo Điện lập tức bị ánh vàng bao vây lại. Ngọc Đế vẫy tay, Lý Trường Thọ hiểu ý tiến về phía trước mấy bước, Ngọc Đế trên đài cao cũng đi ra từ sau bàn ngọc, bước nhanh xuống đài cao, lôi kéo cánh tay Lý Trường Thọ ngồi ở bên trên bậc thang. Trường canh, ta cũng đang sầu lo việc này, lúc này mới tìm ngươi đưa ra một chút chủ ý. Ngươi xem, có biện pháp gì hay không, vừa có thể làm ta không cần lo lắng bị người ám toán, lại có thể để cho ta hạ giới đi dạo một chút. Lý Trường Thọ cau mày nói, bệ hạ, nếu như tiểu thần giúp ngài, sau này sẽ bị lão quân trách cứ. Chuyện này làm sao lại bị lão quân trách cứ? Trường canh ngươi không nói ta không nói, thọ nguyên phàm nhân khoảng trăm năm, nhoáng một cái chẳng phải liền qua. Ngài thích đùa nghịch như vậy. Ách, tiểu thần lỡ lời. Ai, không sao, không sao. Ngọc Đế bệ hạ chậm rãi thở dài, nói, Trường canh, chuyện này kỳ thật cực kỳ trọng yếu đối với ta. Ngươi có biết, cả ngày lẫn đêm, đối mặt cùng với một người thiên trường địa cửu, cho dù nàng lại đẹp hơn, cũng sẽ dần dần trở nên không có một chút rung động nào. Ta chính là sợ ảnh hưởng đến cảm tình ở giữa mình cùng với sư muội, lúc này mới muốn đi xuống nhìn thật nhiều nữ tử thế gian, lúc trở lại, chắc chắn sẽ càng thêm khuynh tâm đối với sư muội. Cái trán của Lý Trường Thọ lập tức treo đầy dấu chấm hỏi. Logic của vị bệ hạ này, rõ ràng có vấn đề, làm sao lại cảm thấy như là... Ai, kết hôn quá lâu, lòng sinh mệt mỏi, muốn thể nghiệm hình ảnh lạ lẫm, rót vào cho hôn nhân của chính mình một loại cảm giác mới mẻ không giống bình thường. Thiên đạo đại nhân, người nhất định phải tin tưởng ta, tình kiếp lâm thời nơi này, tư sắc phàm tục, kém xa so với bên trong ta nhà. Được rồi, vẫn nên đưa ra một chút chủ ý ổn thỏa. Bảo đảm sự an toàn của bệ hạ sẽ không có vấn đề gì về. Lời thô tục nhân giáo. Nhìn xem, chuyện gì đã xảy ra gần đây. Tạm thời không đề cập tới việc Địa Tạng ra tay gây sự. Chuyện này thuộc về phạm chủ giao thủ bình thường giữa đạo môn cùng với Tây Phương giáo. Tổng thể mà nói là có thắng bại, đấu tranh thế lực bình thường. Nhưng theo sát phía sau. Đầu tiên là nhân duyên sư phụ nhà mình xảy ra vấn đề. Bị thánh nhân nương nương dắt dây đỏ. Cuộc sóng gió này vẫn chưa kết thúc. Ngọc Đế bệ hạ lại đột nhiên quyết định muốn hạ phàm ma luyện bản thân, theo đuổi đại đạo viên mãn, thể nghiệm sinh lão bệnh tử của sinh linh hậu thiên. Cho dù Lý Trường Thọ dự trữ đủ chiến thuật thông thường, cũng là cảm thấy đau đầu đối với chuyện này, vô lực phàn nàn. Đây đều là rảnh rỗi sinh nông nổi. Khục, một chuyện liên quan đến thánh nhân nương nương, một chuyện là liên quan đến lãnh đạo trực tiếp của chính mình, cũng không thể nói gì thêm. Nhưng cũng may, theo quan điểm của sư phụ hiện tại thì đó vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Sự tình ở phía Ngọc Đế mặc dù lớn, nhưng cũng nghe gián ngôn của hắn, lựa chọn sử dụng một cái phương án tương đối ổn thỏa, thần hồn hạ phàm. Lúc sinh linh hậu thiên ra đời đều có hồn phách, sau khi bước vào con đường tu hành, hồn phách có thể hóa thành yêu hồn, tiên hồn, ngưng kết nguyên thần. Sinh linh tiên thiên giống như Ngọc Đế, lúc tiên thiên biến hóa liền là nguyên thần tiên thể, phần lớn xưng nguyên thần này là thần hồn. Vốn dĩ, Ngọc Đế dự định xuyên qua lục đạo luân hồi bàn chân chính trên ý nghĩa, trải nghiệm nhân sinh một lần, đợi trải qua một chút kiếp nạn, sau khi có điều cảm ngộ, đạp đất khôi phục chân thân Ngọc Đế, trở về thiên đình. Nhưng như vậy quả thực có một chút mạo hiểm, thiên đình cũng sẽ xuất hiện mấy chục năm thời kỳ nguy cơ khuyết thiếu người lãnh đạo. Trải qua một phen nỗ lực can gián của Lý Trường Thọ, Ngọc Đế rất nhẹ nhàng liền tiếp nhận cái phương án Lý Trường Thọ đưa ra này. Tiếp theo, Ngọc Đế sẽ xuất một tia thần hồn, để bản thân rơi vào trạng thái ngủ say, dựa vào sợi thần hồn này, đi trải qua một giấc mơ chân thực. Làm như vậy, so với suy nghĩ ban đầu của Ngọc Đế, không những không có chỗ xấu gì, còn có rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt Ngọc Đế có thể nhìn thấy có tổng cộng 4 tầng. Thứ nhất, Ngọc Đế có thể tùy thời tỉnh lại từ trong ngủ mê, ứng đối với tình huống khẩn cấp. Thứ hai, cho dù là sự tình chuyển thế hạ phàm lịch luyện cảm ngộ bị người biết, lại bị người tính kế, bản thân Ngọc Đế cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thứ ba, càng thêm bí ẩn, không dễ dàng để cho người biết. Thứ tư, nếu như Vương Mẫu nương nương hỏi tới, cũng thuận tiện giải thích. Nhưng mà chỗ tốt kỳ thật còn có tầng thứ năm, chẳng qua là tầng thứ năm này sẽ ít có người cân nhắc đến, có lẽ chỉ là buồn lo vô cớ của Lý Trường Thọ. Phòng ngừa lúc Ngọc Đế bởi vì chuyển thế lịch luyện, tính tình sinh ra biến hóa. Đối với Ngọc Đế mà nói, mấy chục năm cũng không tính là quá lâu. Vị bệ hạ này cũng là nóng lòng, trước hết bảo Lý Trường Thọ chờ trong chốc lát, phát một đạo ngọc phù bay đến giao trì. Sau đó, Ngọc Đế trực tiếp phong tỏa Lăng Tiêu Bảo Điện, tuyên bố với bên ngoài bản thân chợt có cảm ngộ, muốn thể ngộ thiên đạo, ra lệnh cho Đông Mộc Công cùng với Thủy Thần, đi đến Thông Minh Điện làm chính thần, thương nghị xử lý sự vụ thiên đình. Nếu gặp sự việc khẩn cấp cần giải quyết, có thể do giao trì Vương Mẫu quyết, định. Làm xong những việc này, Ngọc Đế trước sau chỉ dùng khoảng một canh giờ. Thậm chí ở phía độ tiên môn, Thanh Khâu Nhất Tộc và Hồ Nữ Tiểu Lan còn chưa rời đi, Lý Trường Thọ tại thiên đình đã lĩnh được thần hồn linh quang của Ngọc Đế, bắt đầu rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Không khó nhìn ra, đối với chuyện này, Ngọc Đế bệ hạ đúng là đã mong đợi từ lâu. Ngọc Đế có khả năng không quan tâm đến lực lượng công đức mà việc này có thể sinh ra. Nhưng chính thần tam giai khao khát công đức như Lý Trường Thọ, tự nhiên muốn nhân cơ hội này, làm sâu sắc liên hệ giữa địa phủ cùng với thiên đình. Đợi mấy chục năm sau, lúc Ngọc Đế về trời, Lý Trường Thọ còn muốn tung ra tin tức lớn, tiêu đề cũng đều đã nghĩ kỹ, kinh nghiệm lục đạo luân hồi của bản thân Ngọc Đế, thể nghiệm cuộc sống không dễ dàng của chúng sinh. Ách, làm sao lại có loại cảm giác quen thuộc, ngươi đã là một Ngọc Đế thành thục, nên đi đạp lên hành trình của chính mình. Cẩn thận từng ly từng tí đặt đoàn thần hồn linh quang này ở trong tay áo. Lý Trường Thọ điều khiển cỗ đạo nhân giấy này, trực tiếp chạy về phủ Thủy Thần. Vì lý do ổn thỏa, hắn đợi nửa canh giờ, đợi một cỗ đạo nhân giấy thực lực tương đương với cảnh giới Kim Tiên đến thiên đình, lại gọi Ngao Ất mang theo 3.000 thủy quân Thiên Hà tinh nhuệ đến phủ Thủy Thần. Vì biểu đạt sự kính trọng, Lý Trường Thọ đặt thần hồn Ngọc Đế vào bên trong hộp ngọc tinh xảo, lại bố trí mấy chục tầng cấm chế ở xung quanh, lúc này mới yên tâm thu vào. Thừa dịp Ngao Ất chưa tới, tâm thần chủ yếu của Lý Trường Thọ trở về độ tiên môn. Đưa mắt nhìn Thanh Khâu Nhất Tộc lái thuyền rời đi. Không nằm ngoài sở liệu của Lý Trường Thọ, cho dù dây đỏ của Hồ Nữ Tiểu Lan đã quấn quanh ở bên trên tượng đất sư phụ nhà mình, cảm tình cả hai phát triển cũng sẽ không quá thuận lợi. Tề Nguyên Lão Đạo vẫn quả quyết cự tuyệt Hồ Nữ Tiểu Lan, lần này ngược lại là để lại đường sống, nguyện kết giao làm hảo hữu. Đối với chuyện này, Hồ Nữ Tiểu Lan có một chút phấn chấn, rất có ý muốn xây nhà mà ở tại phụ cận độ tiên môn, không có việc gì liền đến thăm hảo hữu. Việc này kế tiếp sẽ phát triển như thế nào, Lý Trường Thọ cũng là hoàn toàn nhìn không thấu. Thậm chí hắn còn hơi nghi ngờ, đại tính kế phía sau chuyện này có quan hệ đến cả nhân tộc cùng với yêu tộc. Lại xem chuyện về sau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kaka, ta mang binh đến đây. Ngao Ất mặc một thân ngân giáp đi đến trước phủ Thủy Thần, mũ giáp bị hắn kẹp ở dưới xương sườn. Tuy là khuôn mặt thiếu niên, đã có 6 phần khí chất oai hùng. Lý Trường Thọ đứng dậy lắc lắc phất trần, cười nói, đi thôi, theo ta đi đến âm ti địa phủ, Ngao Ất ra dáng ôm quyền hành lễ, vâng. Lý Trường Thọ cười nói, gần đây có trở lại Đông Hải không? Trước đây ta cố ý đến Thông Minh Điện xin ngọc phù gia vào cho ngươi, đừng có để cho đệ muội phòng đơn gối chiếc. Ca ca. Ngao Ất có một chút xấu hổ, thầm nói, hôm qua ta vừa trở về, ngắn nhất một tháng liền sẽ trở về một chuyến. Lý Trường Thọ híp mắt cười, đi vào màn đêm ánh sao trải rộng, vừa muốn tiếp tục trêu chọc Tiểu Long, bên cạnh có một bóng hình xinh đẹp nhảy ra ngoài. Lão sư, đây là muốn đi làm gì? Mang đệ tử đi theo với. Tiếng như bách linh, dáng điệu uyển chuyển, một thân váy ngắn lam nhạt, tóc xanh hơi kéo lên một chút, lại có thể tùy ý ra vào bên trong phủ thủy thần Trừ Long Cát công chúa, còn có thể là người nào? Hắn muốn đi làm gì? Đáp án đơn giản, đưa phụ thân ngươi đi luân hồi. Đáp án kỹ càng, đem hộp nhỏ đựng thần hồn phụ thân ngươi, đưa đến Ẩm Ty địa phủ nhờ quan hệ luân hồi chuyển thế, trải nghiệm cuộc sống của một phàm nhân. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, có chuyện quan trọng muốn ra ngoài một chuyến, ngươi lại có vấn đề không hiểu. Vậy ta sẽ chờ lão sư trở về lại lĩnh giáo. Long Cát phản ứng rất nhanh, mỉm cười đáp một tiếng. Lý Trường Thọ mới mở miệng nói là chuyện quan trọng, nàng liền không còn nói hai chữ cùng đi. Điểm ấy làm cho Lý Trường Thọ cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Lập tức, Lý Trường Thọ bảo Long Cát tự chơi đùa tại phủ thủy thần, liền cùng với Ngao Ất vội vàng ra cửa phủ. 3.000 thiên binh 4 người một hàng xếp thành một hàng dài, Lý Trường Thọ cũng được Ngao Ất mời vào bên trong một tòa xa giá hoa mỹ, kéo xe chính là hai đầu dị thú có một chút uy vũ. Thiên binh mở đường, thiên tướng đi theo, xe đi qua thiên môn, không có ai cản trở. Ngược lại là thật sự có một chút mùi vị quyền thần bình thường. Đi ra khỏi Đông Thiên Môn, vượt qua Đông Hải mênh mông, đội thiên binh này từng người chống ra tiên lực, giống như một đầu thương long bạc trắng, đi xuống dọc theo trụ trời, xâm nhập vào bên trong U Minh giới. Đoạn đường này nhanh như điện chớp, mây bay sương mù quấn, dẫn tới không ít ánh nhìn chăm chú của luyện khí sĩ, càng là làm cho những tiên nhân tiến đến địa phủ làm việc kia nghị luận ầm ĩ. Đi tới hùng quan bên ngoài Phong Đô thành, có một đội âm binh tiến về phía trước, khách khí ngăn xa giá, thiên đình lại, đợi hỏi rõ trong xe là thủy thần. Lại lập tức tránh ra một con đường, nhanh chóng chạy về Phong Đô thành báo tin. Không bao lâu, toàn bộ Phong Đô thành đều trở nên náo nhiệt. Thập điện Diêm quân tề tụ chờ ở cửa thành, 30 vị phán quan có tư lịch dài nhất, cái âm binh âm tướng khác càng là nhiều vô số kể. Ngưu đầu Mã Diện, trợ thủ đắc lực nhất của thủy thần cùng với đại biểu Vu tộc địa phủ, có giao tình sâu nhất với thủy thần, được an bài vào vị trí dễ thấy nhau, sau đó phụ trách tạo ra bầu không khí. Thông lộ tiến vào Phong Đô thành đều đã bị phong lại. Tiên nhân đến Ẩm Ty làm việc, cũng được yêu cầu không được di chuyển trong thời gian này. Thiên binh mở đường, âm binh né tránh. Xa Liễn lơ lửng, thiên tướng trước bẩm. Ngao Ất cất cao giọng nói, bẩm thủy thần, đã đến 10 dặm bên ngoài Phong Đô thành. Bên trong xa giá, Lý Trường Thọ thu hồi ngọc giản trong tay, sửa sang lại áo bào trắng, xách theo phất trần cúi đầu bước ra khỏi xa giá, nhìn Phong Đô thành ở phía xa xa. Để binh mã chờ đợi ở đây, trọng địa luân hồi. Chỗ của Đại Đức Hậu Thổ, đừng có tạo thêm phiền phức cho Âm Ty. Vâng. Ngao Ất ôm quyền đáp ứng một tiếng, điểm 30 vị thiên binh đi theo phía sau Lý Trường Thọ, cùng nhau cưỡi mây đi về hướng Phong Đô thành. Hàn huyên hai câu trước thành, từng người vái chào làm lễ. Lý Trường Thọ vào thẳng chủ đề, cười nói, lần này là có chuyện quan trọng thương lượng cùng với Âm Ty, còn xin tìm nơi yên tĩnh, chúng ta cẩn thận nói chuyện. Mời thủy thần. Tần Nghiễm Vương lập tức an bài, ra lệnh cho đại quỷ tiểu quỷ Âm Ty tán đi. 10 vị Diêm quân cùng với Ngưu đầu Mã Diện, dẫn Lý Trường Thọ cùng với Ngao Ất đi vào bên trong Diêm La Điện. Vào bên trong điện, Tần Nghiễm Vương kiên trì muốn để Lý Trường Thọ ngồi phía trên, Lý Trường Thọ tất nhiên là kiên quyết từ chối. Âm Ty địa phủ có thể cho mặt mũi như vậy, một là muốn cầu cạnh thiên đình, hai là xem ở trận chiến yêu Thăng Sơn, Lý Trường Thọ hóa giải nguy hiểm Vu tộc Bắc Châu tộc diệt. 10 vị Diêm quân có địa vị ở bên trong danh sách thiên đạo không thấp, mà Lý Trường Thọ đối với phân lượng của chính mình, luôn luôn ước lượng về phương hướng ổn nhất. Ngồi trong ghế đá Diêm quân vừa sai người chuyển đến, Lý Trường Thọ liếc nhìn trái phải, lại nói, Ngao Ất, mang thiên binh đi ra ngoài điện chờ đợi. Tần Nghiễm Vương thấy thế, lập tức nói tiếp, trừ hai nguyên soái Ngưu đầu Mã Diện. Các hộ vệ thối lui. Lập tức, âm sai và thiên binh bên trong đại điện cùng nhau rút đi, làm cho bên trong tòa đại điện uy nghiêm mang theo một chút âm trầm này, lập tức trở nên trống trải. Khục. Lý Trường Thọ hắng giọng, ngồi ở bên cạnh thập điện Diêm quân, Ngưu đầu Mã Diện. Đứng ở bên cạnh không dám nói lời nào cùng nhau thò người ra về phía trước, sợ bỏ qua đôi câu vài lời của Lý Trường Thọ. Các vị không cần khẩn trương như vậy. Lý Trường Thọ cười nói, kỳ thật đối với địa phủ mà nói, trên thực chất cũng không phải là việc khó gì. Tần Nghiễm Vương cười nói, sự tình thủy thần bàn giao, làm sao lại có gì khó khăn? Đó hẳn là đại sự. Huống chi là còn động nghi trượng thiên đình như vậy. Ngũ Quan Vương ở bên cạnh chắp tay cười nói, sự tình Bắc Châu lúc trước, nhờ có thủy thần ngài ra tay, chúng ta thực sự không biết nên báo đáp như thế nào. Thủy thần nếu có điều mời, chúng ta tự nhiên sẽ kiệt lực mà làm. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, lấy ra hộp ngọc kia ở trong tay áo, nâng ở trong lòng bàn tay. Thực sự không dám giấu giếm, lần này ta đến Âm Ti địa phủ, vì công không phải vì tư, việc này cần các vị bảo mật tuyệt đối bên trong 100 năm, không được truyền nửa chữ đối với bên ngoài. 10 vị Diêm quân lập tức trừng đôi mắt to như chuông đồng, cả đám ngừng thở. Lý Trường Thọ, ta muốn các vị hỗ trợ, đưa một tia thần hồn đầu thai chuyển thế. Bên trong Diêm La điện lập tức yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ánh nến leo lét, thẳng đến khi bên miệng Ngưu Đầu toát ra một tiếng, là ai? Nhưng mà, Ngưu Đầu còn chưa kịp nhiều lời, Mã Diện ở bên cạnh đã trực tiếp đạp Ngưu Đầu trên mặt đất. Sở Giang Vương ở lân cận dùng một bàn tay vỗ xuống, đánh cho Ngưu Đầu mắt nổi đom đóm. Việc này quả thực là đại sự. Tần Nghiễm Vương nói một cách chắc nịch, nhưng vô luận có bao nhiêu khó khăn, địa phủ chúng ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, trên dưới Âm Ti, tuyệt đối sẽ giúp thủy thần hoàn thành đại sự như vậy. Lý Trường Thọ cười cười, như vậy ta đã có thể yên tâm, mời các vị xem. Hắn bình tĩnh cởi bỏ cấm chế trên chiếc hộp, trên đó lộ ra từng tia công đức màu vàng, công đức trực tiếp ngưng tụ thành thân ảnh một thanh niên áo trắng nhắm mắt đả tọa. Muốn chuyển thế cũng không phải là người nào khác, chính là Ngọc Đế bệ hạ của thiên đình chúng ta. Phù phù vài tiếng, lại là mấy cái ghế đá trực tiếp bị ấn sập, 10 vị Diêm quân cùng nhau đứng dậy. Đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó quay mặt nhìn nhau, suýt nữa liền trực tiếp quỳ gối. Ngọc Đế chuyển thế. Chuyện gì đã xảy ra? Ngọc Đế bị thương. Đây dường như chỉ là một tia thần hồn. Không sai. Lý Trường Thọ đứng dậy cười nói, sau đó liền thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói, vị bệ hạ này của chúng ta, tâm lo tam giới, mong nhớ thương sinh, nhưng bởi vì chính mình chưa từng trải nghiệm thế gian, không biết phàm nhân rốt cuộc khổ ở chỗ nào. Cho nên, bệ hạ dùng một tia thần hồn này chuyển thế, kinh lịch lịch luyện phàm trần, vừa ngộ thiên đạo, vừa cảm ngộ thiên đế chi đạo. Các vị, việc này vạn lần không được tiết lộ ra ngoài, tránh làm hỏng việc tu hành của bệ hạ. Rõ ràng, chúng ta làm việc, thủy thần ngài cứ yên tâm. Thập điện Diêm quân lập tức xông tới, vây quanh hộp gấm nói thầm một hồi, thương nghị nên luân hồi như thế nào, nên bảo mật như thế nào, lại nên bẩm báo việc này đối với hậu thổ nương nương như thế nào. Lý Trường Thọ rất nhanh liền bắt được điểm mấu chốt. Hậu thổ nương nương, ngược lại là ngoài ý muốn xác định được, hậu thổ nương nương hóa thân lục đạo luân hồi bàn, lúc này còn có thể trực tiếp giao lưu cùng với ngoại giới. Đây cũng là át chủ bài của địa phủ, cũng là nương tựa sau cùng của Phong Đô Thành, Lý Trường Thọ cũng không hỏi nhiều. Các vị Diêm quân đứng thành một vòng tròn không ngừng thương nghị. Loại sự tình luân hồi đầu thai này là lĩnh vực chuyên nghiệp của bọn họ. Ngưu Đầu Mã Diện tiến tới bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá thần hồn Ngọc Đế, mũ trùm đầu lắc lư một hồi. Hả? Mũ trùm đầu? Lý Trường Thọ nhìn một chút người vị Diêm quân với cái đầu gớm ghiếc và khuôn mặt đáng sợ này, cẩn thận phân biệt. Quả nhiên tìm được một chút màu sắc khác biệt ở cổ. Rất nhanh, 10 vị Diêm quân đã thương lượng rõ ràng việc này. Tần Nghiễm Vương tiến về phía trước nói, Thủy Thần, chúng ta chắc chắn sẽ toàn lực tương trợ việc này, chẳng qua là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, trên sinh tử bộ nên định mệnh đồ chuyển thế thân này như thế nào? Chúng ta cũng không dám quyết định chuyện này lung tung, nếu để cho sinh tử bộ tự động tạo ra, vạn nhất làm cho bệ hạ không vui trừ cái đó ra, thần hồn Ngọc Đế chuyển thế, coi như là một tia thần hồn, đó cũng là đại sự kinh thiên động địa. Việc này còn cần nương nương mở miệng đáp ứng, không thì chúng ta cũng không dám mở ra luân hồi. Sau đó không bằng ta mang thủy thần ngài đi vào bên trong luân hồi bàn, nói việc này cùng với nương nương. Ngài yên tâm, nương nương hẳn là sẽ đáp ứng. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, Diêm quân nói rất đúng, việc này có căn hệ trọng đại, đi hỏi nương nương là chuyện hợp tình hợp lý. Về phần mệnh đồ hậu thế, bệ hạ kỳ thật cũng có một chút yêu cầu nhỏ. Tần Nghiễm Vương vỗ tay áo, bảo quang trong tay phun trào, ngưng tụ thành một chiếc phán quan bút, một bản sinh tử bộ, bản dùng lúc này có khả năng là thiên đạo chí bảo chân chính. Mời thủy thần nói. Lý Trường Thọ lấy ra một quyển trục trong ngực, đưa cho Tần Nghiễm Vương, sắc mặt cũng hơi có vẻ xấu hổ. Đây là một chút yêu cầu nhỏ của bệ hạ. Khục, bệ hạ lần này là đi trải nghiệm cuộc sống phàm nhân, trọng điểm liền ở chỗ hai chữ bình thường, cho nên liền chọn một nhà giàu sang bình thường, có một vị thanh mai trúc mã bình thường, còn muốn có chí hướng bình thường, cả cuộc đời phải tận lực xuất sắc bình thường. Trọng điểm là, bệ hạ muốn trải nghiệm tư vị làm huynh trưởng, nhất định phải an bài một tiểu muội tuyệt sắc bình thường. Cái trán của Tần Nghiễm Vương lập tức thấm ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, lại nhìn kỹ quyển trục này một lần, nhìn thấy một nửa nội dung phía trên này đều là thân hình, hình dạng, khí chất của chuyển thế thân, cũng không có an bài mệnh đồ thực chất, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, Tần Nghiễm Vương cười nói, nếu không thì ngài hãy đi đến lục đạo luân hồi bàn một chuyến, ta cùng với chư quân sẽ thiết hạ mệnh đồ đại khái cho bệ hạ ở chỗ này, lại cho ngài xem qua một lần. Thiện, làm phiền các vị. Lý Trường Thọ chắp tay nói tạ ơn, chúng Diêm quân vội vàng đáp lễ, sau đó cho Ngưu Đầu Mã Diện một khối thạch phù, để Ngưu Đầu Mã Diện dẫn thủy thần đi đến lục đạo luân hồi bàn. Lý Trường Thọ vừa đi, thập điện Diêm quân này tập hợp lại với nhau một lần nữa, bắt đầu tạo ra một kịch bản cuộc sống bình thường. Đại đức hậu thổ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không hiểu sao có một chút khẩn trương, lúc này phàm là nghe được hai chữ nương nương, không thể tránh né liền có một tí xíu cái bóng. Tại trung tâm nội thành Phong Đô Thành, trôi nổi trên tiên đảo vực sâu, là một chiếc mâm tròn thẳng đứng được bao bọc bởi ánh sáng. Trong mảnh thiên địa thấp bé mờ nhạt này, vô số lưu quang như đom đóm đêm hè đang bay tới từ mọi hướng, bị chiếc mâm tròn khổng lồ này thu nạp. Lại có hồn phách sinh linh liên tục không ngừng, đi trên 10 sợi xích to lớn tối đen như mực, được âm sai đến từ 10 Diêm La Điện áp giải đến chính diện luân hồi bàn. Tình cảnh như vậy, Lý Trường Thọ tự nhiên không phải nhìn thấy lần đầu tiên. Lại nhìn thấy lục đạo luân hồi bàn, đồng dạng là đưa người đến luân hồi, nhưng tâm thái của Lý Trường Thọ lần này hoàn toàn khác biệt. Lần trước mang theo sự an tâm mừng rỡ nhàn nhạt, đưa Hoàn Giang Vũ Sư Bá tới đầu thai, buông xuống tâm sự vẫn luôn lo lắng, bù đắp tiếc nuối bên trong cuộc sống thần tiên có hạn của sư phụ Chọc Tiên. Lần này, thuần túy chính là cảm giác bực mình, vô cùng bực mình. Bò, thủy thần đại nhân, lúc vị đại nhân kia đi trải nghiệm chuyển kiếp, ngài hẳn là chính là người quản lý thiên đình. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Lý Trường Thọ nhìn ngón tay cái đang chìa ra bên cạnh mình, nói với vẻ mặt nghiêm túc, thiên đình là giữ gìn thiên địa ổn định, bảo vệ trật tự tam giới mà sinh ra, ngươi không được nói như thế. Thần vị cũng không đại biểu cho quyền hành, ngươi và ta đều chỉ là sinh linh phụ tá thiên đạo vận chuyển mà thôi. Ngưu Đầu cùng với Mã Diện liền vội vàng gật đầu, cố gắng nặn ra lời vỗ mông ngựa, lại phát hiện ra loại sự tình này, có một chút làm khó hai vu bọn hắn. Nói một cách hợp lý, nếu như để bọn hắn nói đạo lý, vì sao bàn cổ thần lại giao phó cho bọn hắn thân thể cường tráng, cùng với chiến lực không cần động não nhiều liền có thể bắt giết con mồi cường đại. Ba người Lý Trường Thọ bay dọc theo dây xích to lớn dưới Diêm La Điện, bay về lục đạo luân hồi bàn ở phía dưới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ suy nghĩ đôi chút, vẫn là quyết định. Hỏi thăm một chút trước. Lý Trường Thọ truyền âm hỏi, hai vị đạo hữu, hậu thổ nương nương là một vị trưởng giả nên hình dung như thế nào? Hình dung như thế nào? Ngưu Đầu sầu mi khổ kiểm thầm nói, thủy thần ngài đột nhiên hỏi như vậy, chúng ta cũng không biết đáp lời như thế nào, bò. Mã Diện ở bên cạnh không ngừng vuốt ve lông bờm mềm mại của chính mình, giải thích nói, thủy thần đại nhân, hai chúng ta cũng chỉ là gặp qua nương nương tại lúc thượng cổ, sau khi địa phủ lập ra, chúng ta cũng chỉ nghe nương nương nói chuyện mấy lần. Bất quá ngài yên tâm, nương nương là tổ vu ôn nhu nhất vu tộc chúng ta. Tổ vu ôn nhu nhất. Vậy là tốt rồi, trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi nhẹ nhàng thở ra. Vị nương nương mà chính mình gặp được kia hẳn là ngoài ý muốn, hậu thổ nương nương hẳn là tồn tại tương tự như Vân Tiêu tiên tử nhà mình. Đại đức hậu thổ, thần hóa lục đạo, tạo phúc cho vô số sinh linh. Cũng không biết nên là phong thái cỡ nào, dáng vẻ cỡ nào. Mang theo chờ mong nhàn nhạt như vậy, Lý Trường Thọ được Ngưu Đầu Mã Diện dẫn tới bên trên tiên đảo. Có thể cảm giác được rõ ràng, không gian đang được mở rộng. Luân hồi đảo nhìn bề ngoài đông đúc nhưng thực ra rất rộng lớn. 18 tầng địa ngục bị trấn áp ở phía dưới. Kỳ thật cũng tương đương với 18 tòa tiểu thế giới. Đại nhân, hãy đi đến bên này. Mã Diện dùng tay làm dấu mời, mang theo Lý Trường Thọ đi về hướng mặt bên lục đạo luân hồi bàn. Muốn đi gặp hậu thổ nương nương, tự không thể đi vào thông đạo đầu thai. Ở bên cạnh mâm tròn bảy màu kia, được trọng binh địa phủ trấn giữ, có hai pho tượng đá to lớn. Hai pho tượng này là một nam một nữ, đối ứng với dương và âm, đều là tư thế quỳ một chân trên đất, tổng thể cao hơn mấy ngàn trượng, giống như núi cao. Hai pho tượng giống như bệ đỡ mâm tròn, trên đó ẩn chứa đạo vận, làm cho Lý Trường Thọ hơi có một chút xúc động. Hai pho tượng đá cõng luân hồi bàn, phảng phất như dùng đầu vai nâng lên trọng lượng sinh linh luân hồi. Sau đó, lại đi đâu? Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn pho tượng đá trước mặt này, tiên thức lục soát qua lại, cũng không có phát hiện ra nửa cánh cửa, trận pháp, cấm chế. Ngưu Đầu Mã Diện tiếp tục dẫn đường ở phía trước, dẫn Lý Trường Thọ tới một chỗ trước vách núi. Nếu như nhận biết thưởng thức của Lý Trường Thọ không có phạm sai lầm, nơi này hẳn là phần đầu phía trước của ngón chân cái pho tượng đá. Mã Diện lấy ra thạch bài Tần Nhiễm Vương ban thưởng, nhẹ nhàng lung lay đối với phía trước, sau đó Ngưu Đầu Mã Diện liếc nhìn nhau, ánh mắt toát ra một tia ngưng trọng, nhẹ nhàng hít vào. Ngưu, chuẩn bị xong chưa? Mã, ngươi còn nhớ chứ, bò. Hai vị chiến vu này là muốn thi triển bí chú vu tộc gì đó. Lý Trường Thọ lập tức nâng lên 12 phần tinh thần. Hắn đối với loại bí chú vu tộc, không cần lực lượng nguyên thần liền có thể ảnh hưởng đến thiên địa đại đạo này, vẫn luôn có hứng thú nồng hậu. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, chỉ nghe hai vị câu hồn nguyên soái mở miệng rộng ra, cùng giống to, nương nương, thủy thần thiên đình đại nhân cầu kiến, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Phía trên vách núi bóng loáng bắn ra một chùm ánh sáng, chiếu ở trên người cố đạo nhân giấy Lý Trường Thọ này, trực tiếp thu đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đi. Đúng vào lúc này, Tiền, Phương, Cao, Năng, mắt Lý Trường Thọ tối sầm lại, đã triệt để mất đi liên hệ cùng với cố đạo nhân giấy kia. Ôi chao, chuyện này, đạo nhân giấy của chính mình mất liên lạc cùng với bản thể rồi. Bên trong độ tiên môn, bản thể Lý Trường Thọ chui ra từ bên trong xó xỉnh âm u, bấm ngón tay suy tính ở bên trong đan phòng một hồi. Hóa thân của hắn cũng không phải là bị người diệt, tình huống lúc này, thuần túy là vấn đề kỹ thuật. Bên trong lục đạo luân hồi bàn tồn tại một tiểu thế giới đặc thù, không tồn tại bất kỳ thông lộ trao đổi gì cùng với chủ thế giới hồng hoang, loại người giấy hóa thân tâm linh cảm ứng của chính mình này, sau khi tiến vào mảnh không gian kia cũng sẽ trực tiếp mất đi cảm ứng. Chuyện này phải làm sao cho phải? Một tia thần hồn kia của Ngọc Đế Bệ Hạ còn đang ở trên người cố đạo nhân giấy kia. Chẳng lẽ muốn chân thân của chính mình tiến đến U Minh Địa Phủ? Tiến vào một tòa tiểu không gian không biết, lạ lẫm, phong bế tuyệt đối, thậm chí có khả năng có thể che đậy cảm giác của thánh nhân lão gia. Mặc dù đại đức hậu thổ đại từ đại bi, ấn theo lý hẳn là sẽ không làm cái gì đối với chính mình, nhưng vạn nhất thì sao? Để chân thân đi tới một cách tùy tiện, tuyệt đối không thận trọng. Lý Trường Thọ suy tư nên xử trí tình huống này như thế nào, do dự một hồi vẫn là không có cách nào quyết định. Đột nhiên, hắn lại cảm ứng được sự tồn tại của cố đạo nhân giấy kia, tâm thần lập tức na di tới. Tại U Minh Địa Phủ, bên cạnh Luân Hồi Bàn, Ngưu Đầu Mã Diện cùng với những âm sai địa phủ xem cuộc vui xung quanh kia, cùng nhau nghẹo đầu, nhìn trên vách núi đá xuất hiện một vòng xoáy màu đen nhạt. Bên trong vòng xoáy này truyền ra một tiếng hừ nhẹ, liền thấy một lão đạo râu tóc bạc trắng bị vòng xoáy phun ra, lăn trên mặt đất hai vòng, tiên lực toàn thân dường như có thể tán loạn vào bất cứ lúc nào. Sau đó vòng xoáy kia liền biến mất không thấy. Trong phương viên ba dặm, lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của Ngưu Đầu trắng nhợt, hô to, nương nương, nghĩ lại đi bò. À, đây là quyền thần thiên đình bò. À, thần tiên mà Ngọc Đế thiên đình tín nhiệm nhất, còn là đệ tử thánh nhân nhân giáo mới, hão hữu của các đại lão đạo môn bò. À, Mã Diện ngơ ngác nhìn một màn này, lông bờm mềm mại rối như tơ vò ở trong gió lạnh. Xong, chúng ta cùng với thiên đình đã tuyên chiến. May mắn thay, lão đạo trên mặt đất kia kịp thời run rẩy ngón tay mấy lần, chậm rãi bò lên, trên dưới toàn thân lấp lóe tiên quang. Cấp tốc từ chật vật không chịu nổi, khôi phục thành bộ dáng tiên phong đạo cốt. Lý Trường Thọ lập tức kiểm tra đồ vật trên dưới toàn thân, thần hồn Ngọc Đế không mất, đạo nhân giấy dự bị cũng vô sự. Chỉ là, trên bàn chân làm sao lại có hai cái lỗ thủng trong suốt? Trên ngón tay còn có mấy lỗ kim nhỏ. Hai lọn tóc phía sau hình như đã được tết thành bím nhỏ. Khóe miệng của Lý Trường Thọ thoáng có một chút run rẩy, trong đáy lòng đột nhiên có một loại dự cảm không phải rất tốt đẹp. Ừng khục. Lý Trường Thọ hắng giọng, dùng tiên lực bổ khuyết lỗ thủng trên chân của chính mình, cười nói, là hóa thân của ta xảy ra một chút sai lầm. Hai vị đạo hữu, phải chăng có thể mời một vị Diêm Quân đến đây, để Diêm Quân thay ta đi tìm nương nương hỏi ý việc này. Ngưu Đầu Mã Diện liếc nhìn nhau, hai người vội vàng đáp ứng một tiếng. Ngưu Đầu quay người vắt chân lên cổ chạy xa, thực sự có thể nói là một kỵ tuyệt trần. Lý Trường Thọ tiếp tục đánh giá cỗ đạo nhân giấy này từ trên xuống dưới, trong đáy lòng vang lên câu nói kia. Nương nương là tổ vu ôn nhu nhất vu tộc chúng ta. Thật, thật sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.